Ngũ hành tông một đám đệ tử một cái liền hiểu được, Sở Dương đây là muốn hung hăng đánh Mục Hồng Giật mặt, đánh sưng, răng cũng toàn bộ cho ngươi đánh dụng, ta xem ngươi Mục Hồng Giật còn có nhảy hay không. Đây là tại Mục Hồng Giật bọn họ to lớn nhất miệt thị, cũng là to lớn nhất gây hấn, Sở Dương có thể mà không thắng, nói bóng gió rõ ràng phi thường, các ngươi xem thường ta, phạm sai lầm, không có việc gì, ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lại có thể như thế nào. Đem bọn ngươi tất cả bản sự đều thi triển ra tới đi. Ta đánh các ngươi tâm phục khẩu phục, nhường các ngươi hết thể về nhà kêu cha gọi mẹ. Tất cả mọi người, trong lòng toàn bộ ngạc nhiên, tiền đánh cược là Sở Dương tứ chi, nhưng hắn vậy mà liền tùy ý như vậy tùy hứng. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Mục Hồng Giật, Vưu Cảnh Phúc, Tử Thành Nham đám người sắc mặt đột nhiên vô cùng âm trầm, phảng phất ở giữa mặt bị ong vỏ vẽ hung hăng chập một cái đồng dạng, cũng đã sưng lên. Bọn họ sát ý càng là phun trào như nước thủy triều, lúc này mới ngay từ đầu. Bọn họ liền bị Sở Dương hung hăng đến một cái tát hai, đánh lô thai vù vù rung động. Thằng nhãi ranh, càn rỡ. Mục Hồng Giật ánh mắt hung hăng liền nhìn về phía Trương Nguyên Lâm, nhưng căn bản không cần. Sở Dương một ngón tay định trụ sóng lớn, Trương Nguyên Lâm huyết liền vọt tới trên mặt đến, thần sắc lập tức liền biến ngoan độc lên, bình tĩnh một trương đỏ bừng mặt, cơ hồ có thể muốn nhỏ ra huyết. Sở Dương, ngươi thắng sao? Trương Nguyên Lâm thanh âm lãnh phi thường, không phải liền là ý cảnh, ngươi coi chỉ ngươi biết. Ngươi cao hứng không khỏi quá sớm chút. Ngươi đã là một cái người chết, ngươi chết bởi vì có ba, ta tới nói cho ngươi nguyên nhân. Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi học người nào cái thứ nhất nhảy đi ra, cho nên ngươi chết, đây là một. Hai. Sở Dương vươn cái thứ hai đầu ngón tay, ta vừa mới cũng đã tha ngươi một mạng. Ba, ngươi bây giờ còn chấp mê bất ngộ, chết chưa hết tội, ngươi cũng đáng chết. Ngươi đáng chết. Sở Dương giống như thẩm phán Trương Nguyên Lâm đồng dạng, điểm ra hắn đủ loại tội trạng. Sau đó tuyên án Trương Nguyên Lâm tử hình, bộ dáng như vậy làm cho tất cả mọi người tâm thần không khỏi đều là hung hăng chấn động, ba khí, quá ngang ngược. Bất quá, Sở Dương nếu là không có bản sự làm được, vậy liền không phải ba khí, mà là cười nhạo. Chương 283, một chỉ điểm chết, thượng. Khá lắm miệng lươi bén nhọn, nói ta đều cảm thấy ta đang chết. Trương Nguyên Lâm giận giống lên, Sở Dương, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, mới dám tùy ý như vậy làm cản. Vâng. Trương Nguyên Lâm quanh thân khí lãng bị tạc lên, giống như một cự thạch rơi xuống trong tay hù dọa đầy trời sóng nước, hắn một người động, cũng là tựa hồ một cỗ sóng lớn đồng dạng, hướng về Sở Dương mãnh liệt mà đi, một trường bài xuất. Chiêu thức cũng không có cải biến, vẫn như cũ giống như mới vừa ở một dạng trường pháp, chỗ khác biệt đây là sóng lớn càng thêm quần quận mãnh liệt, đồng thời còn cuốn theo có một cỗ đại thế, chân nguyên hình thành sóng lớn, tựa hồ cùng hư không hòa thành một thể, phảng phất hư không liền là một mảnh ung dương. Trường ý. Đây là Trương Nguyên Lâm luân phiên sóng, lãng phiên lãng ý cảnh. Cảnh tượng kinh người, càng là khí tượng ngàn vạn. Sở Dương đối mặt như thế một kích, lại hướng về phía Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy sau lưng đệ tử, nhún vai, vung tay bất đắc dĩ nói, chư vị sư huynh sư tỷ, ta cái này đã là hết tình hết nghĩa, thật sự là không có cách nào, muốn chết người ngươi làm sao cản đều không được, đợi chút nữa hy vọng chư vị sư huynh sư tỷ, không muốn để cho ta như thế khó xử, ta hy vọng các ngươi đều có thể thông minh một chút. Đây là làm cái gì, đối mặt Trương Nguyên Lâm như thế kinh người thế công, ngươi không toàn bộ tinh thần ứng đối, rốt cuộc lại nhún vai lại buông tay, không phải đầu góc có bệnh à. Mọi người hoảng sợ, liền không có gặp qua như thế phách lối. Tùy Vân Phù bọn họ ba người mí mắt không khỏi liền là nhảy một cái, trong lòng cơ hồ đều quát lên, ta nói tổ tông ai, ngươi liền không thể yên tĩnh một chút, trước mắt cái này ngươi đều không có giải quyết đây, ngươi liền đi gây hấn một nhóm. Kim Đa Đa phán đoán suy luận thì là, Sở Dương từ hôm nay về sau. Giả heo ăn thịt hổ đại gia, từ nay về sau tất nhiên im bặt mà dừng, hắn không vui, cũng đã triệt để rời khỏi giả heo ăn thịt hổ như thế sự nghiệp vĩ đại. Tào Giác đương nhiên nửa điểm cũng chẳng những tâm, Sở Dương liền là ta đẹp trai nhất, liền ngũ hành thần tử đều bị Sở Dương thiêu nướng, trước mắt Trương này Nguyên Lâm tính là cái gì đồ chơi. Hắn chỉ là đồng tình, hỏa hành phong, thủy hành phong những cái này đệ tử, nếu là đều giống như Trương Nguyên Lâm như vậy ngu ngốc, đoán chừng thật đều muốn bị Sở Dương tươi sống đánh chết. Nói thật. Sở Dương xác thực nương tay. Người khác nhìn thấy Sở Dương càn rỡ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy Sở Dương thiện tâm, nhìn như tại gây hấn Tống Dương Viêm, Mục Hồng Giật bọn họ, có thể Sở Dương cần phiền toái như vậy, một trưởng trục chết, vô thanh thắng hữu thanh. Sóng lớn cuồn cuộn, mãnh liệt liên miên, tiếng phóng đang ầm ầm, mắt thấy sóng lớn đến trên người, Sở Dương lúc này mới một đầu ngón tay đưa ra ngoài, hướng sóng lớn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tức khắc thần kỳ cảnh tượng lần nữa hiện ra. Oeng. Trương Nguyên Lâm luân phiên sóng. Lãng phiên lãng ý cảnh, liền tựa hồ giống như một khí cầu đồng dạng, bị dùng một cây châm đâm rách, lập tức liền chợt nổ tung. Chân nguyên hình thành sóng lớn, liền tựa như khí cầu bên trong đựng nước đồng dạng, văng khắp nơi bay tán loạn, hình thành một mảnh màn mưa. Cuồng phong gào thét, thổi đến Sở Dương ống tay háo phần phật, trong lúc nhất thời ở đám người trong mắt, hắn tựa hồ trong gió một tôn thần linh đồng dạng, quang minh mà vĩ ngạn. Toàn trường tức khắc không khỏi liền là yên tĩnh, chợt sôi trào khắp trốn. Chặn lại, thật chặn lại. Thật chỉ là dùng một đầu ngón tay liền chặn lại, hơn nữa đối phó lại như thế kinh người ý cảnh. Quá bất khả tư nghị, đây là làm sao làm được. Khúc Nhận Tiên cùng một đám đông lai các đám người, lúc này đều sợ ngây người. Bàn Long Võ Viện những người kia, giống như Lý Hạo, Trương Thiên, Quý Cảnh Trình đám người, cũng là kinh ngạc liên tục, trong lòng cả kinh nói, Sở sư đệ, càng yêu nghiệt. Cái này không có cái gì hiếm lạ, Sở Dương liền Kim Đa Đa Sơn Nhạc võ hồn hình thành vậy chờ hùng hồn ý cảnh đều có thể ngăn cản được, đây coi là cái gì. Nhìn xem Kim Đa Đa liền hiểu, một mặt khinh bỉ và khinh thường, ở hắn nhìn đến Trương Nguyên Lâm muốn bước đến Sở Dương vận dụng điểm bản sự, chỉ sợ cũng khó khăn. Đã ngươi đối ý cảnh lĩnh ngộ như thế kinh người, vậy ta chỉ có tay không tấc sắt đưa ngươi sinh sinh đánh chết. Trương Nguyên Lâm lòng tự trọng, cũng giống như một khí cầu, nhẹ nhàng đâm một cái, liền đâm ra một cái phong bạo, hắn triệt để hôn mê đầu óc. Ta nghe nói, ngươi cũng là thể tu, nhưng không có ý tứ, ta cũng là thể tu, ta dùng nắm đấm tươi sống đánh chết ngươi, khẳng định rất có ý tứ, ngươi nói đúng sao? Trương Nguyên Lâm dạng này, bất luận là Tào Giác, Kim Đa Đa, vẫn là bạo lực thánh tử chỉ có thể lắc đầu. Nhất là Kim Đa Đa hắn đều muốn bưng mắt con người, chương này Nguyên Lâm ngốc không đành lòng nhìn thẳng, mà thật sự như Sở Dương nói như vậy, có ít người muốn chết, ngươi cản đều ngăn không được. Chương Nguyên Lâm thật dài hít vào một hơi, từng khối cơ bắp đột nhiên từ dưới làn da nhô lên, khối khối căng nức, thân thể liên tiếp cất cao, hắn nguyên bản chính là thân thể liền cao lớn, giờ phút này liền càng thêm khổng lồ, trọn vẹn đi đến cao ba trượng, hốc mắt lom sâu xuống dưới, miệng cũng nhô lên, chợt nhìn sang, hắn trắng nón mặt mũi liền giống như một viên hầu mở dạng. Hắn như một đầu bạo viên, giờ phút này đấm ngực gào thét, quanh thân tràn ngập ra vô cùng cuồng bạo yêu khí, lực lượng cũng đang liên tục tăng lên. 11 long chi lực, 12 long chi lực, 13 long chi lực. Càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, cho đến dòng dã nhảy lên tới 20 long chi lực. Cái này một cỗ tràn trề cự nhân, là phi nhân loại lực lượng, là yêu thú lực lượng. Kim cương bạo lực ma viên, thăng hồn biến. Sở Dương ở lôi đỉnh không gian chém giết Đinh Vô Cơ thời điểm, Đinh Vô Cơ liền lấy yêu thú tinh phách. Thi triển ra qua thăng hồn biến, hắn không phải lạ lẫm. Thăng hồn biến tăng thêm thể tu lực lượng, giờ phút này Trương Nguyên Lâm sinh sinh đem lực lượng tăng lên tới 20 long chi lực. Tiểu Hắc, gặp được ngươi đồng bạn. Tiểu Hắc cũng đã che mắt lại, không nhìn được. Lúc này, Trương Nguyên Lâm liền như một đầu nổi giận bên trong kim cương bạo lực ma viên. Kim cương ma viên chính là lực lớn vô tận, trong truyền thuyết có thể rời núi lấp biển, truy tinh cầm nguyệt. Trương Nguyên Lâm hiện tại liền là thông qua thăng hồn biến, y theo ma viên nhục thân cấu tạo. Biến thành hiện tại như thế hình thái. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra như dã thú chú lên, sóng âm trùng điệp, khuấy động ra có thể thấy được gợn sóng, trùng kích phải mọi người, làm đau màng nhĩ, tựa hồ cũng muốn lưu ra máu. Thăng hồn biến, cũng không biết ta tại khí hồn cảnh có thể hay không thi triển. Sở Dương trong lòng đống nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, Trương Nguyên Lâm thể tu cùng thăng hồn biến kết hợp, nhường ánh mắt hắn liền là sáng lên. Hắn cũng không phải lo lắng, Trương Nguyên Lâm là kinh người. Là thể tu, nhưng thể tu cảnh giới không cao, nhục thân nhiều nhất nắm giữ thập nhất long lực lượng. Ầm ầm. Luận võ đài bên trên chấn động, Trương Nguyên Lâm gào thét, nhanh chân hướng Sở Dương quần quận mà tới, cười gần nói, "Sở Dương, ngươi không phải mới vừa đắc ý, ta hiện tại muốn sống sinh sinh đánh chết ngươi." Đông. Hắn lao nhanh bên trong, mỗi một bước rơi xuống, khí thế đột nhiên tăng cường một phần, luân phiên sóng lãng phiên lãng ý cảnh cũng bị hắn hoàn toàn kết hợp, cũng phát huy ra. Còn có một cỗ vô cùng hồn áp áp bách hướng về phía Sở Dương, đây là thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp. Đông, đông, đông. Trương Nguyên Lâm khí thế càng ngày càng kinh người, không ngừng cất cao, ấp ủ đến đỉnh phong, hắn gương mặt dữ tợn, thân thể lộ ra càng hùng tráng cao lớn, hai mắt như máu, kinh khủng đến cực điểm. Đợi đến khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, Sở Dương rốt cục động, thân thể khẽ động, giống như một đạo giao long, bước chân mở ra thời điểm, thủy võ tam chuyển phát động, thập vạn nhục sơn quyết cũng phát huy ra. Vụ, Sở Dương lập tức là đến Trương Nguyên Lâm trước mắt, lăng không liền là một đầu ngón tay nhấn tới. Trong phút chốc, Trương Nguyên Lâm dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù chỉ là một cái ngón tay, nhưng hắn thình lình trông thấy, cây kia ngón tay cánh tay phía trên, cơ bắp ba động, trên đó không khí càng là hình thành liên miên sơn mạch, đang hướng về cây kia ngón tay truyền đi. Cây kia ngón tay, phảng phất nhường thương thiên sụp đổ, thiên địa điên đảo, âm dương rối loạn, trước mắt hắn tất cả hết thể biến mất, chỉ còn lại cây kia ngón tay. A. Trương Nguyên Lâm kinh hoàng gầm thét, tay vượn ra sức nâng lên, hướng cây kia ngón tay nên đón. Cánh tay hắn chợt liền là bành trướng, biến càng thêm vô cùng hùng tráng thô đánh, cánh tay sung huyết, đem ống tay áo nổ tung, từng cây mạch máu tại thăng hồn biến trạng thái dưới, thô to giống như lớn bằng ngón cái, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Vâng! Đầu ngón tay điểm tại nắm đấm phía trên, Trương Nguyên Lâm hai mắt trợn tròn, cánh tay phía trên truyền đến lốp bốp tiếng bạo liệt, lập tức đốt đốt đốt không ngừng, một cỗ tràn trề cự lực trực tiếp đánh vào hắn thể nội. Hắn từng khối pha toái xương cốt từ hắn thể nội bắn ra, trong chớp mắt liền đem hắn đâm vào giống như phá cái sàng đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Một đầu ngón tay thuận tiện có thể đem ta điểm bạo, làm sao có thể, ta cũng là thể tu a. Trương Nguyên Lâm bạo viên hình thái vẫn như cũ không ngã, tràn đầy kinh hãi hỏi thăm. Sở Dương thản nhiên nói, ta vẫn là không nói tốt, ta nói làm quỷ chỉ sợ ngươi đều không được sống yên ổn. Bành! Trương Nguyên Lâm ầm vang ngã xuống đất, chết đến không thể lại chết. Chương 284, Hoàng Kim Thiết Cát, Thượng. Trương Nguyên Lâm thăng hồn cảnh ngũ trọng, thể tu, thăng hồn biến ba cái kết hợp, bại, vẫn như cũ bại. Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh thất trọng tu vi, một đầu ngón tay liền thắng. Giống như, người dùng một ngón tay nghiền chết một con kiến đồng dạng, Trương Nguyên Lâm chết đến không thể lại chết. Toàn trường nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin. Sở sư đệ cái này thật uy phong à, Liên Hoa Phong những cái kia cô nàng, mắt nhỏ đều bước lên tinh tinh, tiện sát ta rồi. Kim Đa Đa khôi phục eo gấu lưng hổ uy mãnh sau đó, gần nhất chú ý điểm tại nữ nhân trên người, trọng điểm cũng là tìm tức phụ. Hắn xem xét Liên Hoa Phong cái kia một nhóm oanh oanh yến yến, toàn bộ là một loại chấn kinh mang theo sùng bái biểu lộ, khỏe miệng liền là một quất, rõ ràng có Sở Dương tại, hắn tìm vợ độ khó để thăng lên một cái cấp bậc. Chí ít hắn cho rằng Sở Dương tuyệt đối là đệ nhất lựa chọn, hắn thật nhiều là đệ nhị lựa chọn. Sở hỗn đản, ngươi liền không thể tiếp tục bảo trì giả heo ăn thịt hổ hình thái, ngươi quá không biết là người. Kim Đa Đa thấy Sở Dương giống như thiên thần hạ phàm, cái kia vô địch tư thái, cái kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng ghen ghét không thôi, nhất là khỏe miệng móc ra một tia cười tà, tuyệt đối là đối với nữ nhân mê hoặc chí mạng, làm cho khỏe miệng không khỏi liền là một quất. Cái này Sở sư đệ. Bạo lực thánh tử lắc lắc đầu cười khổ. Hắn thực sự không biết đánh giá thế nào Sở Dương, cái này thập vạn nhục sơn quyết, Sở Dương mới lấy được bao lâu à, cái này thi triển ra vậy mà như vậy tùy tâm sở ý. Quả nhiên không hổ là, gây sự tình so với ta tổ tiên còn hổ tồn tại a. Tào Giác con mắt hơi hơi là nhữ lại, hắn cũng không biết Sở Dương hiện tại đến trình độ nào, hiện tại Sở Dương liền là cùng ngũ hành thần tử đại chiến, phân không ra sinh tử, hắn tuyệt đối một điểm không ngoài ý. Sở Dương lúc này cũng đã nhìn về phía trận mắt há hốc mồm Mục Hồng Giật, Mục Sư Thúc. Ngươi miệng trương lớn như vậy làm gì? Yên tâm, đây chính là một cái yếu gà, trận này không tính, mục sư thúc ngươi lại phái hướng điểm bộ dáng xuống tới, đừng có lại chiếu cố ta làm chỉ yếu gà đến. Vâng! Ngũ hành tông đệ tử lập tức liền bộc phát ra to lớn tiếng kinh hô. Trận này không tính, ta không có nghe lầm chứ? Hắn có phải hay không điên rồi? Ta trời ạ, cực hai đầu tay, còn có hai cái đùi a, hắn nửa điểm đều không xem ra gì. Đó là hắn chắc chắn bản thân chắc thắng không thể nghi ngờ. Phản kích trước đó Trương Nguyên Lâm bọn họ trước đó chắc chắn, đánh bọn họ mặt, trùng kích bọn họ tâm thần. Nói đơn giản, nói bên ngoài ý liền là, các ngươi chắc thắng quá kém cỏi, nhìn ta một chút chắc thắng, các ngươi học được một chút gì sao? Đây là tươi sống muốn đem Vụ Phong Phong chủ nhục nhã chết ta. Tùy Vân Phù mí mắt liền là nhảy một cái, Sở Dương làm quá quá mức, hắn xem chừng Mục Hồng Giật hiện tại cũng đã tức giận giận sôi lên. Tào Giác phụ thân Tào Vinh, con ngươi cũng lóe ra một đạo dị quang, không nhịn được nhìn Sở Dương liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, kẻ này, quả nhiên không giống bình thường a, trách không được Giác Nhi không phải nhảy đi ra, đây là nhận định Lô Thiên Thụy Hồ võ hồn quan tưởng đồ đó là lấy không, không chiếm phí cơ hội. Khúc Nhận Tiên, Lý Hạo, Trương Thiên, Đông Lai các cùng bàn lòng võ viện đám người, chấn kinh, cuồng hỉ, bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Bọn họ tại vì Sở Dương cao hứng, cũng tại vì bản thân cao hứng, hôm nay Sở Dương thể hiện ra như thế thần uy, về sau ở ngũ hành tông cái nào dám nhục nhã bọn họ. Mục sư thúc, không cần một bộ kinh ngạc không thể tin biểu lộ. Là, ngươi không có nghe lầm, trận này không tính, ngươi có thể tại phái ra một người đến. Sở Dương cười nói, còn có, mục sư thúc ngàn vạn lần nhớ, nhất định không cần chiếu cô cho ta, bằng không thì ta sẽ không có ý tứ. Chớ nói Tùy Vân Phủ, liền là Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba hai cái này lá gan tương đối mập, nghe Sở Dương lần nữa bén nhọn trào phúng, bọn họ tâm can liền là một trận nhảy, cũng đã chuẩn bị chặn đường Mục Hồng Giật, nổi giận mất khống chế. Ra tay chém giết Sở Dương. Ken két. Mục Hồng Giật nơi đó truyền đến ken két tiếng vang, cũng không biết là răng cắn vang lên ken két, vẫn là nắm đấm nắm vang lên ken két, hoặc là cả hai đều có. Hắn bộ dáng như thế, lập tức, rất nhiều ngũ hành đệ tử cũng không khỏi không nhịn được liền là một trận đồng tình. Sở Dương ngôn từ đơn giản quá bén nhọn quá sắc bén, cũng quá ghim tâm, có ít người đều lo lắng Mục Hồng Giật không đủ kiên cường, bị tươi sống tức chết đi qua. Sở Dương, ngươi quá làm càn, ngươi tiêm nha ta sẽ từng khỏa đánh thành bột phấn, ngươi khéo mồm khéo miệng ta từng chút một sinh kéo xuống đến. Âm độc thanh âm, tranh đoạt tất cả thai mắt cùng ánh mắt, một con nữ tử đồng dạng tóc dài ngang eo 24-25 tuổi thanh niên, từ Mục Hồng Giật sau lưng chúng đệ tử bên trong đi ra. Con ngươi ẩn ẩn hiện ra kim sắc quan mang, ánh mắt sắc bén, như ưng chim cắt như đao kiếm, quanh thân trắng kiện, nhưng người có chút thấp, lùn to lớn, thân thể bên trong ẩn giấu đi tính bùng nổ kinh khủng lực lượng, nhưng bất quá chỉ là thăng hồn cảnh lục trọng tu vi. Cắt, yếu gà một cái. Sở Dương trực tiếp xem thường, hắn trực tiếp hướng về phía Mục Hồng Giật nói, ta nói sư thúc, ngươi có thể phái người đứng đắn tới sao, người này đầu góc mạch kín rõ ràng có vấn đề. Sở Dương, lùn to lớn phi thường người này, cảm giác bị làm nhục, gầm thét không thôi. Tránh qua một bên đi, không biết tiểu thỏ tử ai ra, mụ mụ không cho ra cửa liền không ra khỏi cửa sao. Còn có ngươi nhao nhao người, không có việc gì thả cái gì lớn giọng. Sở Dương thật chán ghét cái kia tiếng giống, lỗ thai bị nhao nhao đến, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Tất cả mọi người toàn bộ ngạc nhiên, Sở Dương cái này miệng đơn giản quá độc, hắn há miệng bọn họ cảm thấy không cần đánh, cái kia lùn to lớn người đều muốn bị tức chết. Bất quá, không thể không thừa nhận, cái này lùn to lớn người quả thật có chút không đáng chú ý, bất quá thăng hồn cảnh lục trọng tu vi mà thôi, vừa mới Trương Nguyên Lâm thăng hồn cảnh ngũ trọng, vẫn là thể tu, trực tiếp bị Sở Dương một đầu ngón tay nghiền chết, lục trọng tính được cái gì, đơn giản tự rước lấy nhục. Oanh. Lùn to lớn người này bạo phát trùng thiên khí tức, không khí giống như sóng lớn mãnh liệt hướng tứ phía bát phương. Người đáng chết. Có hay không điểm lễ phép? Sở Dương lập tức liền phê bình hắn. Ta chính cùng nhà ngươi đại nhân nói chuyện đây, ngươi liền không thể tạm thời làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, lẳng lặng nhìn ta ngút trời thần võ sao. Tất cả mọi người miệng không khỏi liền là một quất. Mục sư thúc, ngươi có thể đứng đắn một chút không, ngươi xác thực nhất định là cái này yếu gà đến. Ta nơi này trong lòng chợt cao chợt thấp, bất an. Tất cả mọi người lại là nghẹn một cái, ngũ hành tông người nào miệng độc nhất, thần khống phong tìm Sở Dương. Tiếu Mặc Hổ, ngươi đi hảo hảo chiếu cấu ngươi một chút sở sư đệ. Mục Hồng Giật cuối cùng mở miệng. Nộ khí bị ép xuống, mặt đầy hung ác, nhớ kỹ, chớ có đưa ngươi sở sư đệ bị thương. Là, Tiếu Mặc Hổ nổi giận đùng đùng, tóc dài ngang eo đều cuồng ma loạn vũ, sở sư đệ, cẩn thận rồi ngươi có thể tuyệt đối không nên bị thương. Sở Dương chắp tay sau lưng ở sau lưng, mỉm cười nói, yếu gà, ta để ngươi hai cánh tay. Để cho ta hai cánh tay. Tiếu Mặc Hổ cắn răng, cười lạnh nói, sở sư đệ, nói ra loại này khoác lác, chỉ có thể ngươi tự rước lấy nhục. Hôm nay ta liền hảo hảo dạy một chút ngươi cái này đạo lý. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, tóc dài ngang eo bay múa, hai mắt chất chứa hàn quang, một bước liền vượt đến Sở Dương trước mặt, một quyền đánh về phía trước. Đấm ra một quyền, quyền pháp như ấn, chân nguyên hóa hình, kim quang lập lòe, một kim sắc thần bia xuất hiện, rơi xuống, sừng sững tại đại giang bên cạnh, tựa hồ tại trấn áp đại giang bên trong yêu vật, cũng tựa hồ tại trấn áp đại giang, không cho gây sóng gió, làm hại một phương. Thần bia trấn đại giang. Tiếu Mặc Hổ đây là một tấn pháp, thần bia ấn. Kinh người phi thường, vừa ra tay liền hiện ra hắn bất phàm, mặc dù lớn giang chỉ là một cái hình dáng, thế nhưng thần bia lại chân thực phi thường. Sở Dương đứng thẳng bất động, đợi cho Tiếu Mặc Hổ cái kia như thần bi một quyền oanh đến bản thân trước mặt, lúc này mới dưới xương sườn chân nguyên hình thành một cánh tay, duỗi ra một cây ngón trỏ, bắn ra một cây tia sáng, chính giữa Tiếu Mặc Hổ nằm đấm. Thiên quang vạn ảnh quyết, còn có sơn nhạc võ hồn, cả hai hoàn mỹ kết hợp. Ầm. Thần bia ấn vỡ nát, Tiếu Mặc Hổ thân thể rung mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, trên người quần áo đột nhiên chia năm xẻ bảy, cũng là bị Sở Dương sắc bén tia sáng, đem hắn quần áo hết thể cắt đứt nát, chỉ còn lại một kiện hồng sắc quần nhỏ. Liên Hoa Phong nữ đệ tử nhìn thấy, vội vàng nổ một tiếng, Sở sư đệ, quả nhiên là không đứng đắn người. Các nàng hai tay che lại mặt, không dám nhìn nữa. Mục Hồng Giật đám người lập tức sắc mặt biến rất là khó coi. Tiếu Mặc Hổ vừa sợ vừa giận. Vội vàng từ chữ vật giới bên trong lấy ra một bộ quần áo, lung tung xuyên ở trên người, thét dài một tiếng, tóc đen lại tại loạn vũ, lại là một quyền đánh tới. Sở Dương mặt mỉm cười, hai người quyền chỉ va nhau, nhưng lần này lại vô thanh vô tức, nhưng Tiếu Mặc Hổ chỉ cảm giác trên đỉnh đầu mát lạnh, không khỏi khẽ giật mình, hướng cái hót sơ soạn, lập tức chỉ cảm thấy xúc tu khắp nơi trùi lùi, cái kia một đầu quản lý rất tốt, để ý tóc dài ngang eo, dẫn dĩ nhiên bị Sở Dương chỉ một cái chấn vỡ, hồi phi yên diệt. Sở Dương bấm tay gảy nhẹ, lạnh nhạt nói, yếu gà, không sai biệt lắm được rồi, nếu không lại xuất thủ, đống nhiên không có cũng không chỉ là ngươi áo quần và ngươi phiêu giật mái tóc. Ta tóc dài, ngươi trả cho ta tóc dài. Tiếu Mặc Hổ kêu rên, giống như tình cảm chân thành người bị giết chết đồng dạng, mà hắn cũng tựa hồ bởi vì mất đi âu yếm tóc dài ngang eo, triệt để mất đi lý trí, phát điên đồng dạng, lăng không mà lên, một quyền hướng về phía liền Sở Dương oanh kích tới. Sở Dương còn đang cười tà, nhưng lúc này dị biến nảy sinh. Thương thương thương. Đao kiếm rung động lớn tiếng làm, chói mắt hoàng kim quang mang lập lòe. Hoàng kim quang mang bên trong, hiện lộ ra Tiếu Mặc Hổ âm hiểm cười, chỗ nào còn có mảy may nổi giận, mất đi bộ dáng, trong lòng bàn tay một cái hoàng kim màn sáng, thình lình đã đem Sở Dương triệt để bao phủ, vô số hoàng kim đao kiếm hiện hiện ở trong đó, cắt đứt hướng Sở Dương. Hoàng kim thiết cát. Nương theo lấy Tiếu Mặc Hổ hét to thanh âm, màn sáng càng thêm tròn trịa cùng thâm hậu, trong đó đao kiếm thanh âm càng thêm kinh người, chói mắt hoàng kim quang mang đem nơi đó hoàn toàn che mất, nhìn không thấy trong đó tình huống. Chương 285, Kỹ Kinh Tứ Tọa, Thượng. Tiếu Mặc Hổ yếu thế, Sở Dương bị mắc lửa, trong nháy mắt sự tình, đám người đột nhiên giật mình thời điểm, sự tình đã thành thuyền. Cái này Tiếu Mặc Hổ quả nhiên là công vu tâm kế, cũng nên thật là biết nhẫn mại nhục, trước đó bị cắt nát quần áo chỉ còn con nhỏ, âu yếm tóc dài ngang eo bị chém tới, đều so với ẩn nhẫn, thậm chí giả bộ mất lý trí, mà liền tại tất cả mọi người cho rằng như vậy thời điểm. Hắn lại bạo phát ra chí mạng một kích. Tiếu Mặc Hổ ẩn giấu cũng quá tốt, không, phải nói là Sở Dương quá càng rỡ, quá khinh địch, mà Tiếu Mặc Hổ chỉ là rất tốt bắt được điểm này. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang Ba, ba người gặp Hoàng Kim Quang Cháo, không khỏi sắc mặt cùng nhau đại biến lên tiếng kinh hô, Hoàng Kim Thiết Cát, Hoàng Kim Trưởng Lão. Mục Hồng giật cái kia âm trầm sắc mặt, giờ phút này tựa như thật dày mây đen, triệt để tản ra đồng dạng, đống nhiên biến sáng sủa lên, vạn dặm không mây. Trên mặt Tiếu Dung cũng triệt để nở rộ ra, giống như mặt trời rực rỡ phía dưới, một đóa nở rộ đóa hoa. Hắn nghe được Tùy Vân Phù bọn họ ba người kinh hãi thanh âm, không khỏi cười đến càng thêm khoái trá, cũng lập rễu cợt nhìn về phía ba người, các ngươi quá ngông cuồng, cũng cao hứng quá sớm. Về phần Hoàng Kim Trưởng Lão, so với Thái Thượng Trưởng Lão, Ngũ Hành Tông biết rõ càng ít, đời thứ nhất Hoàng Kim Trưởng Lão là Ngũ Hành Tông sơn môn vị trí, dựng dục ra tiên thiên sinh linh. Đời thứ nhất Hoàng Kim Trưởng Lão và đời thứ nhất Thái Thượng Trưởng Lão không hợp, Hoàng Kim Trưởng Lão không phải quá bên trên Trưởng Lão đối thủ, hai người sinh tử chiến, Hoàng Kim Trưởng Lão bại, lại không có bị Thái Thượng Trưởng Lão chém giết. Nay bị Hoàng Kim Trưởng Lão nhìn thành nhục nhã, mà như thế ân oán, theo lấy Ngũ Hành Tông truyền thừa, chưa bao giờ đoạn tuyệt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, riêng phần mình truyền nhân ở giữa, cơ hồ đến thủy hỏa bất dung cấp độ. Ở Ngũ Hành Tông bên trong, Thái Thượng Trưởng Lão truyền nhân cơ hồ có thể nói là Hoàng Kim Trưởng Lão tử địch. Cái này Tiếu Mặc Hổ lại là Hoàng Kim Trưởng Lão chuyên nhân, Tùy Vân Phủ bọn họ ba người tuyệt đối không nghĩ tới. Cười cái rắm. Long Phi Sách chịu không được Mục Hồng giật rêu cận, ánh mắt phản kích trở về, nhường ngươi một trận mà thôi, bằng không thì ngươi một cái chân sớm không có. Hừ. Mục Hồng giật hừ lạnh, sau đó trực tiếp lên tiếng niệm ai, Long Phi Sách, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi quá càng rỡ. Long Phi Sách liền là nghẹn một cái, Sở Dương vừa mới xác thực khinh thường. Đã phát sinh tất cả, cũng quá đột ngột, Tiếu Mặc Hổ đột nhiên bạo phát ra so trước kia kinh khủng gấp bội thực lực, lại đột nhiên trở thành Hoàng Kim Trưởng Lão chuyên nhân, nhường mọi người phản ứng không đến. Chỉ là, cái kia Hoàng Kim Quang Cháo, cái kia Quang Cháo bên trong cắt đứt, bọn họ lại thấy rõ ràng, Hoàng Kim Quang mang vô cùng chói mắt, bên trong đao kiếm tựa hồ vô cùng vô tận, đang điên cuồng cắt đứt, ở trong đó cũng đã nhìn không thấy Sở Dương thân ảnh, tựa hồ Sở Dương đã bị cắt đứt trở thành thịt nát, bột phấn. Cái này trong nháy mắt Tào Vinh sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nhưng Tào Giác vẫn là cười tủm tỉm, nửa điểm cũng chẳng những tâm. Có ý tứ. Kim Đa Đa lúc này lên tiếng, hắn cũng đã quyết định muốn gây nên Liên Hoa Phong nữ đệ tử nhóm chú ý, đột nhiên hướng về phía Mục Hồng giật mở miệng nói, Mục Sư Thúc, ngươi nhìn xem giống như rất có nắm chắc bộ dáng, ta người này thích cờ bạc, ta nghĩ đánh cược với ngươi một cược, Mục Sư Thúc ngươi có dám? Kim Đa Đa một câu làm cho người kinh. Kia là ai a? Hắn tại Tào Giác bên người. Không phải là cái kia Kim Đa Đa à? Không đúng, Kim Đa Đa không phải là một viên thì sao? Kim Đa Đa thành công đưa tới đám người chú ý, nhưng Ngũ Hành Tông đám người cũng đã hoàn toàn nhận không được hắn. Hắn có chuẩn bị, cao giọng mở miệng nói, không nên quá kinh ngạc. Đúng, ta liền là một cái kia chết bàn tử đại nhục cầu, nhưng ta thành công giảm cân. Giảm béo là một kiện rất có nghị lực mới có thể làm được sự tình, ta làm được, liền nói rõ ta là một cái đáng tin cậy nam nhân. Thực sự là Kim Đa Đa. Không thể nào, Kim Đa Đa cái kia đại nhục cầu, thật có thể nhường cái kia một thân thịt mỡ biến mất. Thực sự là thần kỳ, cái này chết bàn tử cược nghiện lại phát tác, tốt như vậy cược, cũng không cảm thấy ngại nói hắn là một cái đáng tin cậy nam nhân. Không có thịt mỡ, ta xem hắn dùng cái gì cược. Không biết sống chết, cục diện này hắn cũng dám pha trộn tiền đến, đánh bạc thành quyền, quả nhiên là triệt để không cứu nổi. Kim Đa Đa tức xạ mặt lại, thật hận không thể đem những người này tươi sống bóc chết, ra ta đây đang dẫn ra nữ tâm đây, ngươi đảo cái gì loạn, nói hết cái gì nói dối. Bất quá, hắn nhất thời hứng khởi, còn thật không có cái gì bảo bối có thể cược, cũng không biết muốn cược Mục Hồng Giật cái gì. Tào Giác đối với Kim Đa Đa hợp thời nhảy đi ra, là phi thường hài lòng, nhất là đánh bạc thành quyền lấy cớ này rất không tệ, lập tức truyền âm, ngu ngốc, bắt ngươi Sơn Nhạc Võ Hồn Quan tường đổ, cực hắn Thiên Vũ Châu. Lần này Kim Đa Đa lập tức đến tinh thần, Sơn Nhạc Võ Hồn hẳn là cũng có thể mê hoặc một hai cái muội tử a. Mục sư thúc, đệ tử dùng Sơn Nhạc Võ Hồn Quan tường đổ, cực ngươi Thiên Vũ Châu. Chỉ đáng tiếc đám người trọng điểm căn bản không còn cái gì Sơn Nhạc Võ Hồn Quan tường đổ, hoặc là bảo vật phía trên, toàn bộ tại Mục Hồng Giật trên mặt, Kim Đa Đa gây hấn. Mỗi người đều tại nhìn Mục Hồng Giật lại là phản ứng ra sao. Đáng chết ta đều như vậy các ngươi đều không cho điểm chú ý cùng tiếng vỗ tay. Kim Đa Đa một ngụm lao huyết đều muốn phun ra. Mục Hồng Giật một ngụm lao huyết cũng phải phun ra, mắt thấy Sở Dương không sống nổi, lúc này vậy mà còn có người xuất ra Sơn Nhạc Võ Hồn Quan tường đồ, chân quý như thế đồ vật cùng hắn đối cược. Điên rồi, vẫn là choáng váng. Tào Vinh ý tứ. Dù cho dạng này, bọn họ vẫn như cũ nhận định Sở Dương cũng tuyệt đối không bị thua. Trong một chớp mắt, vô số suy nghĩ tại Mục Hồng Giật trong óc lóe qua, Tiếu Mặc Hổ Hoàng Kim trưởng lão truyền nhân thân phận, nhường hắn mặt âm trầm đồng ý, "Tốt, ta với ngươi cược." Hoàng Kim trưởng lão truyền nhân, chính là kém đi nữa cũng không có khả năng kém Thái Thượng trưởng lão truyền nhân bao nhiêu. Đa tạ Mục sư thúc. Kim Đa Đa lời nói vừa dứt, con mắt đảo qua toàn trường, hắn thật sự muốn giơ chân, hắn cố ý cảm tạ Mục Hồng Giật, như thế có thể xưng thần lai nhất bút đồng dạng trâm trọng, chỉ có Mục Hồng Giật tiếp nhận đến. Còn lại toàn bộ đều tại khiếp sợ và nghị luận Mục Hồng Giật quyết định, còn có Sở Dương chết sống. Trừ cái đó ra, không người biết được hắn công tích vĩ đại, vẫn như cũ không có hấp dẫn đến nửa điểm chú ý. Hắn lao đại đều là như thế, hồn nhiên không có nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, hai mắt sắc bén rơi vào cái kia hoàng kim quang cháo bên trong. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, còn có Đỗ Quang ba người cũng là như thế, cực kỳ lo lắng ánh mắt, cơ hồ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng kim quang cháo. Thương Thiên A, tại sao phải dạng này đối ta à, ta chỉ là muốn gây nên chú ý, tìm một cái tức phụ, làm sao cứ như vậy khó à. Kim Đa Đa trong lòng cũng đã kêu rên lên. Sơn Dương Thúc, ngươi đang lo lắng cái gì? Đột nhiên một cái thanh âm toát ra, làm cho tất cả mọi người sững sờ, đây tựa hồ là Sở Dương thanh âm, nhưng căn bản không phải từ Hoàng Kim Quang Cháo nơi đó truyền tới. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này thanh âm lại liên tục vang lên. Dơ dây thúc, Mục Sư Thúc vừa mở miệng. Ngươi khí thế yếu, ngươi làm người không khỏi cũng quá không được tự tin a. Thân thể thúc, con mắt chừng không muốn lớn như vậy có được hay không, lòng dạ hẹp hỏi sừng mí mắt kéo đã nứt ra. Như thế ngôn tử, như thế ngữ khí, không phải Sở Dương, còn có thể là ai? Vụ. Tất cả mọi người ánh mắt tìm thanh âm nhìn sang, tức khắc nơi đó đám người giống như thủy triều đồng dạng tối lui, một cái thon dài thân ảnh hiện hiện ở đám người trước mắt, khỏe miệng ôm lấy một tia hí ngược độ cùng, sờ lấy cái mũi, một mặt ung dung thần sắc. Cà lơ phất phơ bộ dáng. Không phải Sở Dương, còn có thể là ai? Cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng, đoán chừng có người 10 vạn 8 nghìn năm cũng học không được, quá trâm trọng. Sở Dương, hắn làm sao xuất hiện ở nơi đó, hắn không phải bị nhốt ở trong Hoàng Kim Quang Cháo sao? Hắn lúc nào chạy trốn, làm sao như thế thần không biết quỷ không hay, chúng ta những cái này rác rưởi không có phát hiện, nhưng sư thúc các sư bá chẳng lẽ cũng không có phát hiện sao? Không sai, chẳng lẽ Sở Dương có thể lập tức di động hay sao? Nếu nói trận pháp, nơi này cũng không có trận pháp, như thế nào truyền tống? Cuối cùng là một cái tương đối đáng tin cậy suy đoán, nhưng là chỉ lần này mà thôi, lập tức đầu mối liền bị chặt đứt. Sở Dương như thế xuất quỷ nhập thần, kinh diễm tất cả mọi người, huyên náo giống như thực chất, tựa hồ mỗi một người đều bắn ra một huyên náo chi tiễn, toàn trường vạn tiễn tề phát, loạn tiễn toàn tâm, đem Mục Hồng Giật, Tiếu Mặc Hổ đám người toàn bộ đều bắn trở thành con nhím, vạn tiễn xuyên tâm. Chương 286, Bát Tí Hoàng Kim Tiên Thiên Công, thượng. Giờ phút này, Mục Hồng Giật hai mắt đột xuất, giống như một con cá chết đồng dạng, triệt để không thể động đậy, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Sở Dương trên người, không núp ních, tựa hồ lúc sắp chết chết không nhắm mắt, ánh mắt hoàn toàn động lại. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Vưu Cảnh Phúc bọn họ đám người, cũng tất cả đều nguyên một đám toàn bộ si ngốc, giống như thiểu năng trí tuệ đồng dạng thần sắc, ẩn ẩn đều khống chế không nổi trên mặt cơ bắp, nước bọt mắt thấy đều muốn từ khỏe miệng lưu đi ra. Bọn họ có ít người trên mặt, nay một khắc còn mang theo cười lạnh, lúc này động lại cùng thiểu năng trí tuệ biểu lộ kết hợp cùng một chỗ, quái dị phi thường, có thể nói một bộ kỳ cảnh. Hắn lúc nào chạy trốn? Hắn làm sao chạy trốn? Tiếu Mặc Hổ là chấn kinh nhất cái kia, hắn hiện tại liền giống như một khỏa cổ thụ bên trên còn sót lại một mảnh héo vàng, thu phong tiêu điều, tàn phá bừa bãi phía dưới, bất lực bất đắc di phiêu đãng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông Sở Dương chiêu này là như thế nào hoàn thành. Sở Dương thôn phệ huyễn ma nội đan, chân nguyên tam chuyển, bên trong thật giả chân nguyên, tiểu tam chuyển triệt để hoàn thành, vận dụng giả chân nguyên, hắn cả người hư vô trong suốt, nếu là không chú ý cơ hồ không thể gặp. Đương nhiên cái này còn chưa đủ, hắn vận dụng hắn cân đầu vân, thông thiên chi lộ tại dưới chân hiện hiện, một bước, lập tức liền xuất hiện ở dưới trận. Còn có, hắn còn cần thiên quang vạn ảnh quyết, tia sáng cùng hắc tuyến bệnh ra một cái bản thân, làm ngụy trang, lừa gạt tất cả ánh mắt. Nhìn như đơn giản, Sở Dương vận dụng rất nhiều bản sự, về phần Tiếu Mặc Hổ hoàng kim thiết cắt sắc thực kinh người, nhưng đáng tiếc Sở Dương một mực đối Tiếu Mặc Hổ có cảnh giác. Hắn vừa mới một cái đầu ngón tay đem thăng hồn cảnh ngũ trọng Trương Nguyên Lâm đánh chết, Tiếu Mặc Hổ bất quá thăng hồn cảnh lục trọng, hắn dựa vào cái gì đứng đi ra, không có cậy vào hắn biết đứng đi ra sao. Tiếu Mặc Hổ còn có chút ngốc bộ dáng, chiêu thức lập tức bị Sở Dương phá mất, giống như một đồ đần đi lên chịu chết. Hắn cho dù là đồ đần, nhưng Mục Hồng Giật là đồ đần sao? Người nào so với ai khác đốc, trên cái thế giới này đồ đần tuyệt đối sẽ không quá nhiều, Sở Dương nếu là cho rằng Tiếu Mặc Hổ là đồ đần, vậy hắn thật liền là kẻ ngu. Tiếu Mặc Hổ sư huynh, ngươi vì cái gì dạng này một bộ công việc gặp quỷ thần tình? Sở Dương đột nhiên mở miệng, cơ hồ cho đám người không nhịn được liền muốn cười phun, nhưng bọn họ nhịn được. Còn có, Sở Dương chỉ hướng về phía Hoàng Kim Quang Cháo, Tiếu Mặc Hổ sư huynh, bên trong tốt nhiều lóe sáng kiếm, lóe sáng đao à, ngươi ở bên trong điên cuồng chặt giết cái gì đâu? Không khi à, tựa hồ cái gì cũng đều không có à. Ha ha. Đám người cuối cùng cũng nhịn không được nữa, phá lên cười. Tùy Vân Phù miệng liền là một quất, hắn cái này đều có một cô đánh chết Sở Dương, Mục Hồng Giật, Tiếu Mặc Hổ bọn họ tâm lý có thể nghĩ. Cái gì lại như vậy chiêu ngươi như thế hung ác, không phải chặt hôi phi yên diệt. Đám người đối với Sở Dương biết rõ còn cố hỏi im lặng phi thường, ngươi chứ, chỉ ngươi cái miệng đó, không đem ngươi băm thành thịt nát, hôi phi yên diệt. Tiếu Mặc Hổ đi ngủ đoán chừng đều có thể sinh sinh tức giận tỉnh lại. Sở sư đệ, ngươi hảo thủ đoạn. Tiếu Mặc Hổ phản ứng cũng không có đám người nghĩ kịch liệt như vậy, hắn chỉ là phảng phất bị sét đánh đồng dạng, thân thể bị điện giật rung động sau đó, liền bình tĩnh lại, âm độc ánh mắt như độc xà, gắt gao tập trung vào Sở Dương. Tiếu Mặc Hổ sư huynh nói giỡn, Tiếu sư huynh cái này hoàng kim thiết cắt mới kinh người. Sở Dương chỉ hướng về phía hoàng kim quang cháo hướng về phía Tiếu Mặc Hổ nói, Tiếu sư huynh, ta vừa mới ở phía dưới nghe. Ngươi là Hoàng Kim trưởng lão chuyên nhân, cái này Hoàng Kim trưởng lão tất nhiên là phi thường nhân vật, mong rằng Tiếu sư huynh có thể nói một chút, sư đệ ta thật sự là hiếu kỳ. Hoàng Kim trưởng lão, Sở Dương xác thực không biết. Cốc cốc cốc. Hắn dâm tại trên hư không, đi từng bước một trở về tỷ võ đài. Sư đệ, ngươi mới vừa nói để cho ta hai cánh tay. Tiếu Mặc Hổ đột nhiên mở miệng, nhắc lên cái này một chuyện. Tiếu Mặc Hổ ý gì? Sở Dương hơi hơi không hiểu, cười yếu ớt nói, không sai. Ngươi cũng muốn biết rõ Hoàng Kim trưởng lão là a, tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút. Tiếu Mặc Hổ đột nhiên tuôn ra gầm lên giận dữ, bắt tí Hoàng Kim thiên công. Vâng. Đột nhiên tỷ võ đài phía trên, Hoàng Kim quang mang sáng rõ, toàn bộ tỷ võ đài càng là rung động, kịch liệt lay động, chỉ nghe răng rắc nổ mạnh, cứng rắn vô cùng tỷ võ đài, vậy mà trực tiếp tóe vỡ ra đến, bụi mù trùng thiên, từng đạo đáng sợ liệt phùng từ Tiếu Mặc Hổ nơi đó trùng kích hướng tứ phía bát phương. Cái kia to lớn thanh âm tiếng truyền vài dặm. Vang đung đưa toàn bộ đấu võ trường, chợt hoàng kim quang mang xuyên thấu qua bụi mù bên trong đâm ra. Trôi qua chốc lát, chỉ thấy sụp đổ phế tích phía trước, không biết lúc nào nhiều một đầu khí tức cường hành, to lớn vô cùng bát tí hoàng kim sắc nhân loại. Cơ giáp, đạt đến 3. Sở Dương con ngươi không khỏi chấn động, cái này bát tí hoàng kim sắc nhân loại, chợt vừa nhìn qua, giống như Sở Dương kiếp trước cơ giáp đồng dạng, cả người lóng lánh hoàng kim sắc trạch, huyễn khốc phi thường, thấy Sở Dương liền là một trận nhăn nóng. Bốn người cao bao nhiêu? Tựa hồ hoàng kim chế tạo kim loại thân thể, giống như một kim cương, trên đó có bất hủ bất phôi khí tức, đứng sừng sững ở tỷ võ đài phế tích bên trên, phảng phất một tôn dãy núi một dạng, sau lưng tám đầu hoàng kim thủ cánh tay phân biệt nắm lấy đao, thương, súng, kiếm, trụ y, kích, qua, phi, vòng tám loại vũ khí, thuần một sắc hoàng kim sắc, uy phong lấm lẫm. Từ đầu này bát tí cơ giáp thể nội, như thủy triều hoàng kim sóng lớn khí tức, mãnh liệt đi ra, bốn phía không khí lập tức giống như sóng lớn đồng dạng gào thét lên. Hoàng kim khôi lỗi. Cơ giáp không có khả năng, ở cái thế giới này chỉ có thể là khôi lỗi, nhưng khôi lỗi hẳn là thần khống phong am hiểu nhất mới đúng. Sở Dương kinh nghi bất định, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, ánh mắt tiếp xúc đến đầu này bát tí khôi lỗi con mắt, mí mắt đột nhiên liền là nhảy một cái, một loại không nói ra được quỷ dị dâng lên trái tim. Hắn lúc đầu tưởng rằng đây là Tiếu Mặc Hổ một cường đại khôi lỗi binh khí, hoặc là hóa thân. Nhưng nhìn đến trên đó cặp kia hoàng kim sắc đôi mắt, sáng ngời có thần con mắt, giống như người sống chi nhãn, hắn lập tức minh bạch bản thân sai rồi, hơn nữa sai lợi hại. Cái này căn bản không phải là cái gì hóa thân, càng không phải là cái gì khôi lỗi. Không có cái gì khôi lỗi có thể nắm giữ một đôi mắt người tinh, cái kia rõ ràng liền là Tiếu Mặc Hổ con mắt, âm độc, hung ác, sát ý giống như thực chất. Bát Tý Hoàng Kim Thiên Công, đây là cái gì công pháp? Hoàng Kim trưởng lão và Thái Thượng trưởng lão ở giữa, cả hai ra sao quan hệ? Khổng Tước Đại Minh Vương giận cùng nhau cũng là Bát Tý, cái này Hoàng Kim Thiên Công cũng là Bát Tý ba. Sở Dương con ngươi cũng đã co lên đến, cái này Tiếu Mặc Hổ so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh người, chắc không được Tiếu Mặc Hổ chỉ có thăng hồn cảnh lục trọng, Mục Hồng Giật lại làm cho hắn xuất chiến, ở trong đó quả nhiên có không được bình thường. Sở sư đệ, ngươi còn muốn để cho ta hai đầu cánh tay sao? Ông ngong, rim rim, ken két. Tiếu Mặc Hổ Hoàng Kim Bát Tý, đồng thời khẽ động, rất nhiều kim thạch thanh âm liền bộc phát ra, hư không cũng phát ra ầm vang, Bát Tý vũ khí trong tay, giống như tám cái thiên thần trong tay binh khí, cắt đứt bốn phía, thanh thế dọa người, nhiếp nhân tâm phách. Đây chính là đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão, Hoàng Kim bản nguyên, biến hóa mà ra Hoàng Kim bất diệt thân sao. Tào Giác lúc này con ngươi cũng không khỏi liền là co rụt lại, Hoàng Kim trưởng lão truyền thuyết ở Ngũ Hành Tông biết rõ rất ít người, hắn nghe nói qua Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công, cũng đã được nghe nói Bát Tý Hoàng Kim bất diệt thân, nhưng đây là lần thứ nhất kiến thức. Kim Đa Đa trên mặt Tiếu Dung cũng đã biến mất, không có nửa điểm cười đùa tí tưởng. Bạo lực thánh tử, mắt hổ bên trong, dị quang lấp lóe, tựa hồ đã có chút lo nghĩ cùng lo lắng. Sở Dương tâm cũng chìm xuống dưới, hắn hiện tại cảm giác kỳ dị, tựa hồ bước vào tương lai thế giới, đối mặt với cơ giáp dạng này một cái siêu cấp vũ khí đồng dạng, chỉ cảm giác bất lực rung chuyển, huyết nhục nắm đấm oanh kích đi lên, khả năng chỉ có thể kịch liệt đau nhức, thụ thương, nhưng lại mảy may rung chuyển không được cơ giáp mảy may. Cái này cảm giác hỏng bét đấu, mặc dù cái này Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công biến hóa đi ra giống như cơ giáp, huyễn khốc cực kỳ, nhường hắn tâm động. Chương 287, nhường ngươi ngàn tay, thượng. Thối tiểu tử, ngươi phải chú ý, Ngũ Hành Tông Thái Thượng trưởng lao nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch ân oán từ xưa đến nay, cái này Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công là Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch tuyệt học, có thể cùng ngươi Thái Thượng trưởng lao nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh cùng so sánh. Tại Tiếu Mặc Hổ thi triển ra Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công thời điểm, tùy vân phù ý thức truyền âm, liền lập tức liền truyền vào Sở Dương trong đầu. Nhường hắn đối với cái này cái gọi là Hoàng Kim trưởng lão và cái này Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công có cơ bản hiểu rõ. Ngũ Hành Tông đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão cũng không phải một người, mà là một kim loại tiên thiên sinh linh, là một đặc thù sinh mệnh hình thái, tu luyện mà lột xác ra huyết nhục thân thể, cường đại phi thường. Sau đó vô ý ở giữa lấy được kỳ dị hoàng kim sắc kim loại, cùng hắn tiên thiên kim loại thân thể hoàn toàn dung hợp, kim loại hình thái biến hóa không đồng nhất, cũng không cực hạn Bát Tý, có rất nhiều hình thái biến hóa. Mà Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công, kỳ thật bản chất là đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão bản nguyên thiên phú. Chỉ là đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão phía sau, người kế nhiệm đều không còn là tiên thiên sinh linh, càng không phải kim loại sinh mạng thể, là lấy đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão đem bản thân bản nguyên thiên phú chuyển hóa thành công pháp, cũng chính là hiện tại Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công. Sở dĩ là Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công, thì là vì muốn đối kháng Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh. Khổng Tước Đại Minh Vương giận cùng nhau, có thể dương Bát Tý. Bát Tý sử dụng Bát Tý, là lấy cái này công pháp gọi là Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công. Tiếu Mặc Hổ thi triển ra dạng này một loại hình thái, nơi dựa dẫm là đời thứ nhất Hoàng Kim trưởng lão để lại lưu lại Hoàng Kim bản nguyên. Mặc dù có thể thông qua Bát Tý Hoàng Kim Tiên Thiên Công thi triển ra biến hóa đến, nhưng uy lực giảm nhiều, cuối cùng giống như Tiếu Mặc Hổ Hoàng Kim trưởng lão chuyên nhân, bọn họ không phải tiên thiên sinh linh, căn bản không cách nào đem Hoàng Kim bản nguyên uy lực toàn bộ thể hiện ra đến. Có thể nói, hiện tại Hoàng Kim bản nguyên hình thái đã bị cố hóa. Sở Dương cơ bản hiểu rõ sau đó, trong lòng lửa nóng càng sâu, ta nếu là chiếm được cái này Hoàng Kim bản nguyên, chẳng phải là thật có thể biến hóa làm cơ giáp, bay lượn tại thiên địa vũ trụ bên trong. Uy lực không phải trọng yếu nhất là khốc, trọng yếu nhất là cái này không nhưng có thể biến thành cơ giáp, còn có thể biến thành cơ giáp, hẳn là cũng có thể biến thành máy bay, xe tăng, đủ loại Sở Dương kiếp trước bên trong đồ vật. Sở Dương không nói có một cái cơ giáp ngộng, nhưng đối cơ giáp này cảm thấy hứng thú phi thường. Đương nhiên vậy cũng không phải thật sự cơ giáp, nhưng nó giống là được. Muốn như thế nào đối phó đây? Cái này Hoàng Kim bản nguyên bất hủ bất phôi, Sở Dương căn khó có thể đánh vỡ phòng ngự. Cũng may Hoàng Kim bản nguyên đẳng cấp là căn cứ Tiếu Mặc Hổ đẳng cấp xác định, Tiếu Mặc Hổ là cái gì cấp bậc, cái này Hoàng Kim bản nguyên chính là cái gì đẳng cấp. Ngũ Hành Tuần Thiên Hoàn cùng Ngũ Mang Phản Thiên Tinh, chỉ sợ cũng đều là như thế, dựa theo bản thân đẳng cấp xác định, bản thân mạnh bao nhiêu lớn, bọn chúng liền mạnh bao nhiêu lớn. Sở Dương nhíu mày không thôi, Tiếu Mặc Hổ hiện tại thật sự cơ hồ tương đương với thao túng cơ giáp cùng hắn đối chiến. Như thế tương tự, Đông nhiên Sở Dương trong óc liền nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như là cơ giáp, tổng cần năng lượng à, như vậy Tiếu Mặc Hổ chân nguyên liền là cơ giáp năng lượng. Cơ giáp khế động, cần thiết năng lượng cực kỳ nhiều, nói cách khác, đợi chút nữa Tiếu Mặc Hổ chân nguyên sẽ tiêu hao cực kỳ lợi hại. Có. Ha ha. Sở Dương phá lên cười, Tiếu sư huynh, để ngươi hai đầu cánh tay lại có làm sao, ta lại để cho ngươi tám đầu cánh tay thế nào? Ong ong ong. Chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, Sở Dương thi triển khổng tức đại minh vương kinh, hình thành bát tí, cười nói, cái này bát tí ta cũng không sử dụng. Vâng. Giữa sân liền buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh hãi, chính là hiện tại đắc ý phi thường Mục Hồng Giật, không khỏi trong lòng liền là chấn động, tiện chủng này, đến tột cùng có cái gì cậy vào, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Tiếu Mặc Hổ cái kia to lớn, giống như hai cái kim hoàng sắc quả cầu kim loại đồng dạng con ngươi, giờ phút này rõ ràng liền là một thu nhỏ, ở cái kia hoàng kim thân thể bên trên, hiện hiện cực kỳ rõ ràng. Nhường ngươi tám tay không đủ có đúng không, vậy ta nhường ngươi 100 cánh tay. Vụ. Đại Thiên Diệp thủ thi triển ra, Sở Dương sau lưng liền hiện ra 100 đầu cánh tay, hình thành một đạo thần hoàn. Tất cả mọi người, không khỏi đều là chấn động. Bát tí không đủ có đúng không, vậy ta liền lại nhường ngươi 1000 cánh tay. Ầm ầm ầm. Đại Thiên Diệp thủ lại biến, Sở Dương sau lưng 900 cánh tay lần nữa hiện ra, mỗi 100 đầu cánh tay hình thành một thần hoàn, ở sau lưng hắn 1000 cánh tay, liền hình thành 10 cái thần hoàn, lít nha lít nhít, thần uy lâm liệt, hoảng sợ phi thường. Trong một chớp mắt, Sở Dương tựa hồ biến thành Thiên Thủ Phật Đà đồng dạng, quanh thân nở rộ Phật quang, phảng phất ở giữa, giống như một Phật Đà hiện hiện tại nhân gian, phổ độ chúng sinh. Ti. Toàn trường không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lại bất luận cái này ngàn cánh tay uy lực như thế nào, nhưng cảnh tượng này thực sự quá rung động lòng người, hơn nữa Sở Dương cuồng không được. Để ngươi hai đầu cánh tay, ngươi mỉa mai ta. Tốt, vậy ta liền để ngươi tám đầu không đủ liền để ngươi 100 đầu không đủ, ta liền để ngươi 1000 cánh tay. Biết bao cay độc, biết bao mỉa mai. Tiếu Mặc Hổ thi triển ra bát tí hoàng kim tiên thiên công, thần uy lẫm liệt, mỉa mai Sở Dương càng rỡ, không biết mùi vị, Sở Dương cái này một phản kích. Trực tiếp đem hắn châm chọc hận thành mảnh vụn cặn bã, càng đem hắn nhục nhã không được không được. Cái gọi là, tức chết người, liền là Sở Dương hiện tại cái này đức hạnh, ta không phải miệt thị ngươi, ngươi ngay cả để cho ta miệt thị tư cách đều không có. Như thế ý tứ truyền lại đến Tiếu Mặc Hổ trong lòng, đám người không biết Tiếu Mặc Hổ lại là phản ứng gì, hắn chính là ngay tại chỗ tức ngất đi, bọn họ cũng sẽ không quá kỳ quái. Tuy Vân Phủ, Mục Hồng Giật, Tống Dương Viêm, Tào Vinh đám người thì nhìn thấy không giống. Sở Dương chẳng những lấy được Thái Thượng trưởng lão nhất mạch chân truyền, hơn nữa lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm, thậm chí lô hỏa thuần thanh, có thể nói hoàn toàn lấy được Thái Thượng trưởng lão nhất mạch huyền ảo. So với Sở Dương tới nói, rõ ràng Tiếu Mặc Hổ đối với Hoàng Kim trưởng lão truyền thừa lĩnh ngộ tựa hồ cũng rất thô thiển. Ta nghĩ không ra, ngươi ngông cuồng cậy vào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh giống vụn băng một dạng. Giờ phút này, tại hắn ở Sở Dương trong mắt tựa như gà chó một dạng, Sở Dương hồn nhiên không đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Trước đó xoắn nát hắn quần áo, tức mất hắn tóc dài ngang eo, liền giống như xử lý gà trên thân chó lông gà, lông chó, hiện tại nhường ngàn cánh tay, quả nhiên là đem giết. Giờ phút này, hắn trong lòng tựa như hỏa thiêu một dạng, ngũ tạng lục phủ bên trong, đều có liệt diễm hung hăng tại đốt cháy. Sở Dương cười cười nói, đợi chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào càn rỡ. Sở Dương đem ngàn cánh tay tán đi, Tiếu Mặc Hổ liền động thủ. Để mạng lại. Hắn dưới chân khẽ động, tức khắc to lớn hoàng kim kim loại thân thể. Lập tức bát tí cùng chuyển động, lấy làm cho người hoa mắt độ, huy động đao, thương, súng, kiếm, kích, trụ y, qua, phi, vòng tám loại vũ khí, giống như một đoàn kim sắc phong bạo hướng Sở Dương chém giết mà đến. Không có góc chết, phủ kín tất cả góc chết, phủ kín tất cả Sở Dương đường chạy trốn. Đao, thương, súng, kiếm, kích, trụ y, qua, phi, vòng. Cái kia từng kiện binh khí xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo sắc bén dấu vết, liền hư không đều phảng phất bị cái này đoàn binh khí phong bạo, quay trở thành thịt nát một dạng. Bát tí hoàng kim sắc kim loại thân thể, mặc dù hình thể khổng lồ, vào lúc đó hiện lộ linh hoạt cùng độ cùng thân thể lại hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp, giống như chim én đồng dạng nhẹ nhàng, giống như hầu tử đồng dạng linh hoạt, nhạy cảm, nhạy bén, gian chính xác, độc, lại có gấu khoảng cách lực, sư hổ đồng dạng lực sát thương. Cái kia không ngừng lấp lóe kim sắc quang mang, thậm chí có chân long cao quý cùng vô thượng. Nó tựa hồ liền là một hiệu suất cao giết chóc binh khí, giống như sắt thần đồng dạng hủy diệt tất cả, bất luận cái gì tới gần nó người đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ, triệt để hôi phi yên diệt. Như thế công kích, cho người hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm giác đối mặt dạng này công kích, liền muốn sợ đến vỡ mật, bị tươi sống chém giết đến chết, căn bản không cách nào chạy trốn, cho người tuyệt vọng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, Sở Dương đối mặt với dạng này công kích, lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là hai mắt bên trong lập lòe ra chói mắt quang mang, mi tâm cũng rực sáng lên, từ hắn đầu vị trí, có từng vòng gợn sóng dập dần mở, tựa hồ có cái gì bị phóng thích ra ngoài. Chương 288, vô cùng kỳ diệu, thượng. Ông. Tiếu Mặc Hổ bắt tí phía trên đại kích cùng trường qua, những cái này dài binh khí tới trước. Đại kích dựa theo Sở Dương đầu chính giữa chém thẳng vào mà xuống, đám người chỉ thấy Sở Dương chỉ là đầu hơi hơi lệch ra, liền tránh khỏi, nhưng dưới chân liền không động chút nào, đại kích cơ hồ là dán vào hắn bên thai sát qua, thấy đám người liền là một trận hãi hùng khiếp vía. Sau đó bả vai, đại kích sát Sở Dương lỗ thai rơi thẳng mà xuống, liền muốn đem hắn từ nơi bả vai chém thành không đối xứng hai nửa, có thể tất cả mọi người lại chỉ thấy Sở Dương dưới chân bước chân hơi hơi hướng một bên một chuyện, trong thai chỉ nghe đại kích duệ khiếu, dán vào Sở Dương cánh tay ống tay áo, chém rơi vào trên mặt đất. Hoàng kim đại kích sắc bén dị thường, rơi vào trên mặt đất, như đao cắm đậu hũ, mà còn không có chờ đám người lên tiếng kinh hô, qua mâu hướng về phía Sở Dương ngực cũng đã thọc xuống tới, Sở Dương cơ hồ chỉ là chuyển về tại chỗ đồng dạng, liền thân mà thần tránh thoát qua mâu dán vào hắn ba sườn đâm tới, hoàn toàn thất bại. Sau đó đao kiếm chủ y, phi. Vòng nhau nhau mà tới, nhưng cũng giống như đại kích, qua mâu đồng dạng, bị Sở Dương lấy hơi hảo không gian kém, trên lệch thời gian, tránh đi. Như thế đủ loại, phàm là Sở Dương tại không gian hoặc là về thời gian, có từng tia hơi hảo sai sót, tất nhiên bỏ mình không thể nghi ngờ, nhưng hắn làm được, cho người không thể tin làm được. Thời gian tựa hồ đông lại, tất cả mọi người cơ hồ đều hít thở không thông, Sở Dương giống như tại nhảy múa trên lưới đao, hỏa hải bên trên hát hay múa giỏi. Tiện tay tựa hồ còn ba một tiếng đem trong tay quạt xếp mở ra, chậm rãi lắc cây quạt đến. Vân Đạm Phong Khinh, không mang theo một tia khói lửa khí tức, tựa hồ không ở phàm trần, giống như một tôn thần linh. Hắn cũng giống như một đóa mây trắng, gió đến liền sẽ tự động tung bay liền sẽ đẩy ra, cái kia như thư sinh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tường mái trèo bụi bay khói diệt thần tình, làm cho tất cả mọi người lập tức thất thần. Sở Dương không thể tưởng tượng tránh né, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Như thế sự tình còn tại lặp đi lặp lại, Tiếu Mặc Hổ bát tí một vòng công kích chưa đạt được, lập tức từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Trong khoảnh khắc, Sở Dương chỉ ở cái kia một tấc vuông trốn tránh, tựa hồ một trong hồ cá nhất vĩ cá, có 8 người cầm đao thương kiếm kích đi đến trọng, nhưng toàn bộ đều bị cái này nhất vĩ con cá, tại chút xíu ở giữa dễ như trở bàn tay tránh ra, không ai còn không quên phun ra một cái bọt biển trào phúng một phen. Đao thương kiếm kích, đem hồ cá đập nát, cái kia nhất vĩ con cá từ hồ cá té ra. Không có nước, nhưng trên mặt đất gian nan dãy rủa, nhảy lên, vậy mà cũng quỷ dị đem 8 người công kích tránh đi, sau đó tựa hồ đem không khí trở thành nước đồng dạng, tại không khí bơi bắt đầu chuyển động. Từ đó trời đất bao la, cái này nhất vi con cá tựa hồ rốt cuộc không nhận trói buộc, tùy ý ngang dọc, lại không có rời đi, tại đó du động, gây hấn, rêu cận 8 người kia. Đây chính là Sở Dương cùng Tiếu Mặc Hổ hai người giao thủ hình ảnh, cũng là đám người cảm thụ. Sở Dương nguy hiểm nhất thời điểm. Tựa như hồ cá bị phá vỡ, mà sau đó thích hứng Tiếu Mặc Hổ điên cuồng công kích, hắn tựa như cái kia nhất vĩ con cá, đem không khí xem như nước đồng dạng, tại không khí bên trong du động, triệt để biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Mới đầu, đám người nhìn xem khẩn trương vô cùng, nhưng chậm rãi, bọn họ nghĩ lại nhìn Sở Dương gánh xiếc, liền mảy may không có bất luận cái gì một tia kinh tâm động phách, đến cuối cùng Sở Dương trốn tránh tựa hồ trở thành một loại nghệ thuật, làm cho tất cả mọi người thấy tâm trì loa mắt, quên hết tất cả. Đồng thời, ở cái kia 8 cái hoàng kim binh khí điên cuồng chém giết phía dưới, Sở Dương cũng huyễn hóa từng đạo huyết ảnh, ngũ hành thác loạn bộ càng ngày càng thuần thục, mở ra ở giữa, nơi đó tia sáng quanh co lên, sau đó hoàn toàn méo mó, quả thực là thần dị phi thường. Sở Dương lấy được phong não, không chỉ là đột phá khí hồn cảnh thất trọng đơn giản như vậy, đủ loại năng lực diện rộng tăng lên. Nhất là đại não, lấy được tăng lên cực kỳ kinh người, thế giới bên trong tất cả với hắn tới nói hết thảy đều chậm chạp. Đến mức vì không ảnh hưởng bình thường cùng sinh hoạt, cùng những người khác triệt để tách rời, hắn không thể không đem dạng này một loại năng lực phong ấn. Lại tăng thêm hắn nguyên bản khổng lồ, tinh tế tỉ mỉ cảm giác năng lực, chính là không sử dụng hồn thiên vạn tượng nghi, không mượn nhờ thiên tài võ hồn, hắn ứng đối Tiếu Mặc Hổ công kích, quả nhiên là đưa tay nhấc chân sự tình. Bởi vì Tiếu Mặc Hổ động tác, ở hắn trong mắt thật sự là chậm, quá chậm. Sở Dương, còn có ngũ hành thác loạn bộ dạng này một loại bộ pháp. Mặc dù lần thứ nhất đem ngũ hành thác loạn bộ dùng cho thực chiến, mới đầu còn có tối nghĩa, nhưng cuối cùng thi triển ra, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, chung quanh đồ vật ở hắn dưới chân hoàn toàn thác loạn, nhường Tiếu Mặc Hổ hoàn toàn bắt hắn quy tích. rất nhiều đủ loại tất cả điệp ra cùng một chỗ, mới hiện ra vừa mới cái kia không thể tưởng tượng hình ảnh. Có thể nói, Sở Dương lúc này mới phóng xuất ra hắn trên người hào quang lóa mắt, hiện lộ ra bản thân cao chót vót. Tiếu Mặc Hổ điên cuồng mấy vòng công kích sau đó, toàn trường sôi trào, huyên náo tiếng giống như nước sôi đồng dạng, giống như đem nắp nồi nhô lên đến đồng dạng, thương khung tựa hồ cũng phải nắp nồi đồng dạng mãnh liệt muốn bị nhô lên, sốc lên. Không thể tưởng tượng nổi, đây là làm sao làm được. Có người không nhịn được đều mang lên, đây là thật, còn có thể càng kỳ quái hơn một chút sao. Đây tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy kinh người nhất, rất rung động một màn, không có một trong, như thế đơn giản liền là lại trêu đùa tử thần, không biết sống chết tại tử thần lòng bàn tay khiêu vũ. Có thể xưng nghệ thuật, duy mỹ đến cực điểm, như mộng tự huyễn, phảng phất không đáp tồn chuyện thế gian một dạng. Đâu chỉ ở đây ngũ hành tông đệ tử rung động, kinh ngạc, sợ hai thán phục, ở đây ngũ hành tông cao tầng cũng toàn bộ đều kinh động, hù dọa, thậm chí có chút kinh dị. Tiếu Mặc Hổ là hoàng kim trưởng lao nhất mạch truyền nhân, bát tí hoàng kim tiên thiên công biết bao cao mình, lại bị Sở Dương hoàn toàn trêu đùa trong lòng bàn tay. Hoàng kim trưởng lao nếu là sống lại, nhìn thấy một màn này, không phải là tức giận đến giận sôi lên không thể, chỉ là cũng không biết tức giận Tiếu Mặc Hổ vô năng, vẫn là thống hận Sở Dương kinh người. Kim Đa Đa trong lòng cũng sớm đã tức miệng mắng to, đáng chết sở đồ chơi, ngươi liền không thể yên tĩnh một cái, làm đẹp như vậy như vẽ hình ảnh, ngươi không biết các muội tử trong mắt. Gần đoạn thời gian trong mắt liền chỉ có ngươi sao. Kim Đa Đa trong lòng kêu rên không thôi, mặc dù hắn cũng không biết Sở Dương có thể như thế kinh người, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn mắng lên. Sở sư đệ, nghịch thiên. Bạo lực thánh tử cuối cùng cũng chỉ có tìm tới nghịch thiên hai chữ để hình dung Sở Dương, lại xem Tào Giác cùng Tào Vinh phụ tử, hai người cũng kinh hãi không hiểu. Mục Hồng Giật giờ phút này biểu hiện trên mặt là đặc sắc nhất, kinh hãi, hoảng sợ, hoán độc, hối hận các loại cảm xúc đang đan xen, biểu hiện trên mặt. Giống như nổi giận người, phát tiết nổi giận sau đó, trong nhà mảnh kêu bừa bộn cảnh tượng, không chỗ đặt chân, tâm càng là không chỗ sắp đặt. Chỉ là, ai có Tiếu Mặc Hổ cảm thụ sâu, người nào lại có hắn nhận kích thích lớn. Ở Sở Dương trước mặt, hắn giống như một thằng hề, giống như trong hầm phân ngoạ ngoại dòi bỏ đồng dạng, xấu xí không chịu nổi, hắn càng là biểu hiện ra bản thân, càng là buộc phát ra lực lượng, càng cuồng bạo cùng hung tàn, lại chỉ có thể làm nổi bật ra Sở Dương kinh người, vĩ ngạn, vô thượng. Còn có vô hạn quan huy. Cái này so với cái gì đều khó chịu, so giết hắn đều khó chịu, hắn phảng phất sinh sinh đem chính hắn cửu nhân đẩy lên thần đàn, sau đó bị lại cửu nhân quan huy bao phủ, hôi phi yên diệt. Xỉ nhục, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả xỉ nhục. Ngu xuẩn, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả ngu xuẩn. Tiếu Mặc Hổ hiện tại không còn mặt mũi gặp người, liền nghĩ trên mặt đất tìm một khe hở chui xuống dưới, thậm chí đều muốn cắt cổ tự sát. Sở Dương, ngươi liền sẽ trốn sao? Tiếu Mặc Hổ bát tí ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên buộc phát ra gầm thét thanh âm, đem đám người sinh sinh kinh hãi không nhẹ. Sở Dương dừng lại bước chân, tùy ý vừa đứng, liền giống như một đóa mây trắng phiêu phủ ở giữa không trung bên trong đồng dạng, ung dung hiểu, đối mặt với Tiếu Mặc Hổ gầm thét, hắn ung dung cười một tiếng, ta đã để ngươi ngàn cánh tay, tay không thể vận dụng, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để cho ta, để ngươi hai cái chân không thành? Tiếu Mặc Hổ kém chút không có nghẹn chết, lần nữa bạo giống lên, Sở Dương, chỉ ngươi dạng này cũng xứng xưng ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần ẩu 15 phong. Như thế gầm thét, làm cho tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, Sở Dương trốn tránh đúng là kinh người, nhưng lại cầm Tiếu Mặc Hổ không có biện pháp gì, hắn tránh né càng xảo diệu, càng thêm phản ứng ra hắn bất lực. Mục Hồng Giật khó coi vô cùng sắc mặt, nghĩ đến điểm này, lập tức lại nhiều ra một tia tiếu dung cùng an ủi, Tiếu Mặc Hổ chính là không thắng được, Sở Dương cũng tuyệt đối không thắng được, hắn không cách nào đánh vỡ Tiếu Mặc Hổ phòng ngự. Chương 289 Hoàng Kim trưởng lão, thượng. Tiếu Mặc Hổ phòng ngự đúng là một nan đề, nhưng Sở Dương lại không để ý, hắn móc móc lỗ thai, khó chịu nói, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta cũng không phải nghe không được. Chư vị, ta nghiêm trọng tuyên bố ta không có nghênh ngãng, chư vị xin chú ý. Lúc này, Sở Dương còn có tâm tư dễ cận, đây cũng là không có người nào. Nói xong ta ghét bỏ ngươi thanh âm sau, kế tiếp vấn đề. Sở Dương lười biếng nói, Tiếu Sư Minh, đã ngươi như thế mãnh liệt yêu cầu ta bạo đánh ngươi một trầu. Như vậy ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi có cái này bản sự sao? Tiếu Mặc Hổ vừa giận vừa vui, giận là Sở Dương vậy mà miệt thị hắn như vậy, vui là Sở Dương rốt cuộc phải cùng bản thân chính diện giao thủ. Ngươi thật cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào có đúng không? Sở Dương cười. Ông! Tiếu Mặc Hổ trực tiếp dùng hành động để biểu đạt, bắt tí bên trong cái kia kim luân mãnh liệt chuyển động lên, một cỗ lăng lệ đến cực điểm, như tơ như lũ, giống như kiếm khi đồng dạng khí lưu đột nhiên dâng lên, phát ra thê lương duệ khiếu. Cùng phong gào thét, Tiếu Mặc Hổ to lớn hoàng kim thân thể sau lưng, hư không vặn mẹo, trong nháy mắt, lấy cái kia kim sắc cự luân làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo gió lốc, trong hư không nhanh chóng thành hình, bao trùm khổng lồ thân thể. Cỗ này gió lốc, khiến cho khổng lồ, trầm trọng hoàng kim thân thể liền biến càng thêm nhẹ nhàng, đơn giản nhẹ như lông hồng, Tiếu Mặc Hổ tốc độ cũng càng nhanh. Ông! Kim hoàng sắc quang mang lóe lên, Tiếu Mặc Hổ nhảy lên, hóa thành một đạo mơ hồ kim quang, thoảng qua trùng điệp hư không, lập tức xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Cắt! Sở Dương khinh bỉ một tiếng. Tiếu Mặc Hổ nhanh, hắn càng nhanh. Vâng! Ngay tại Tiếu Mặc Hổ bát tí chạy xuống dòng dòng, phát động mưa to gió lớn lúc công kích, vù một cái, Sở Dương biến mất. Lập tức thiên không tối xâm lại, một chân trợn xuất hiện, từ bên cạnh đối mặt với Tiếu Mặc Hổ đầu trùng điệp dẫm đạp xuống tới. Sở Dương động tác nhanh đến cực hạn, Tiếu Mặc Hổ căn bản chưa kịp phản ứng, mà lại đầu này chân lúc xuất hiện cơ vừa đúng, Tiếu Mặc Hổ bắt tí quăng nện mà xuống, đập hùng, trọng tâm kém chút mất khống chế lập tức. Hắn làm sao nhanh như vậy? Tiếu Mặc Hổ giật nảy cả mình, mà cái kia một chân cũng đã dẫm đạp xuống tới, phá vỡ núi vàng ngược lại trụ, xinh xinh đem hắn hoàng kim đầu lâu dẫm vào trong đất, cứng rắn mặt đất trực tiếp chợt nổ tung, đủ loại mảnh bùn, toái thạch, trùng tiêu bay lên. Ha ha ha. Sở Dương cười ha hả, một chân liền đem Tiếu Mặc Hổ hung hăng dẫm ở tại trong đất, nhường hắn thần uy lẫm liệt, phảng phất một tôn viễn cổ ma thần mở dạng. Bát tí hoàng kim tiên thiên công là không sai, đáng tiếc, cùng ta so với ngươi còn kém xa lắc. Sở Dương tiếng cười quanh quẩn tứ phương. Tiếu Mặc Hổ động tác ở Sở Dương trong mắt quá chậm, đến mức hắn tại tiến công thời cơ, phương vị trưởng không một cái, cực kỳ thong dong. Sở Dương đột phá gian nan, nhất định phải tu luyện ra tiên thiên chi thể, nhưng hắn cảm giác, nhạy cảm các loại tăng lên, cũng phi thường người có thể bằng. Giờ phút này hắn đối với tất cả cảm giác đều tinh xảo tỉ mỉ, có thể nói đã là bước vào tinh tế tỉ mỉ dạng này cảnh giới. Vô dụng, ngươi thương không được ta. Một cái lạnh nhập cốt tủy thanh âm từ lòng đất truyền đến, ầm vang, một điểm hàn quang từ lòng đất lóe ra, một cỗ kinh thiên động địa lực lượng đột nhiên từ lòng đất bạo đi ra. Sở Dương thân thể thế mà bị cỗ này đáng sợ lực lượng xông bay lên trời, nhưng Sở Dương lại là một chút cũng không hoảng loạn, tựa hồ đối những cái này sớm có đoán trước. Ánh mắt hắn nhắm lại, hai tay nhấc lên một chút. Xuy xuy xuy. Từng đạo tia sáng nổ bắn mà ra, hiện ra khiếp người hàn quang, sắc bén mà cứng cỏi, giống như từng tia kiếm khí, thoát ly Sở Dương ngón tay, như là từng đầu nhỏ bé dao long đang du động. Quang mang lóa mắt, trong hư không xen lẫn ở giữa, tựa hồ hình thành một trường cắt đứt lưới lớn, che đậy rơi xuống đến. Thiên quang vạn ảnh quyết. Mục Hồng Giật, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người là thất thanh. Hòa Hành Phong hộ pháp trưởng lão càng lớn tiếng nhắc nhở Tiếu Mặc Hổ nói, cẩn thận, đây là thần khống phong khống chế khôi lỗi bí thuật. Long Phi Sách cùng Đỗ Quang Ba đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tùy Vân Phủ, tựa hồ tuyệt đối không nghĩ tới, Tùy Vân Phủ vậy mà đem thần khống phong bí thuật trực tiếp truyền cho Sở Dương, nhưng nhường bọn họ kinh ngạc là, Tùy Vân Phủ so bọn họ càng chấn kinh. Hoàn chỉnh thiên quang vạn ảnh quyết, đây là hoàn chỉnh thiên quang vạn ảnh quyết 3. Giờ phút này, Sở Dương dưới chân một đạo hình bóng, vô thanh vô tức, giống như một thích khách lặn đi tới, cuốn chặt lấy hoàng kim bất hủ thân to lớn hoàng kim hai chân. Ông! Cơ hồ là đồng thời. Thiên không bỗng nhiên liền là tối sầm lại, Sở Dương huyễn hóa trên trăm bản thân, hình bóng trung điệp, che khuất bầu trời toàn bộ hướng về phía Tiếu Mặc Hổ đạp xuống dưới, phối hợp tia sáng cùng ảnh dây, khởi sướng như mưa rông gió bao vây công. Thiên quang vạn ảnh quyết ba. Tiếu Mặc Hổ bởi vì Mục Hồng Giật kinh hô giật nảy cả mình, thầm nghĩ không ổn, hắn bây giờ có thể nói, tương đương với lại điều khiển một cái không gì không phá khôi lỗi cùng Sở Dương đối chiến, nếu là khôi lỗi bị khống chế lại, hắn chẳng phải là chỉ có thể mặc cho xâm lược. Một sát na này ở giữa, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Nguyên bản hắn ỷ vào tám đầu cánh tay, công kích vô khổng bất nhập, phòng không thắng hoàng kim bất hủ thân lập tức vậy mà lâm vào bị vây công cảnh ngộ. Sở Dương trước đó một mực tránh né, nhưng hiện tại, công kích so với hắn vừa mới còn muốn điên cuồng. Quang vong che đậy chủ hắn hoàng kim đầu, cắt đứt bất động, mãnh liệt liền là kéo một phát kéo, dưới chân ảnh dây phối hợp phía dưới, hắn cơ hồ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị muôn kéo đến. Trên trăm Sở Dương, vô số không ở. Góc độ công kích cùng phương thức không giống nhau, dẫn đến Tiếu Mặc Hổ lại có một loại chống đỡ không được cảm giác. Đáng chết, hắn làm sao sẽ nắm giữ thiên quang vạn ảnh quyết, làm sao có thể thi triển ra nhiều như vậy huyết ảnh. Tiếu Mặc Hổ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thể nội phát ra trầm trọng vô cùng, ken két sắt thép tràn ngập hư không, tám đầu hoàng kim thủ cánh tay bên trong nắm lấy đao, thương, súng, kiếm, kích, chú y, qua, phi, vòng, vũ động, duệ khiếu lên. Trong hư không vạch ra từng đạo nguy hiểm và sắc bén đường vòng cung, hướng về bốn phía điên cuồng cắt đứt đi qua. Lấy hắn làm trung tâm, đao, thương, súng, trụ y, kiếm, qua tám chôi vũ khí giao thoa cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cuồng bạo phi thường vũ khí phong bạo. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Huyễn ảnh không ngừng oanh kích mà xuống, trực tiếp bị Tiếu Mặc Hổ vũ khí phong bạo đánh nổ, chân nguyên nổ tung, hình thành cuồng phong. Tiếu Mặc Hổ mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, vũ khí phong bạo thi triển đến cực hạn, nơi xa toái thạch, tấm gạch đều bị hấp dẫn tới, còn không có tới gần, liền bị tám chuôi binh khí xé thành vỡ nát, nhưng dùng như vậy tận toàn thân khí lực chí mạng một kích, toàn bộ đánh vào không trung, khó chịu phi thường. Nhưng mà, hắn thực sự không biết cái nào là Sở Dương chân thân. Trước đó hắn giống như là một đứa ngốc trứng cầm đao điên cuồng chém người, hiện tại thì là hắn đồ ngốc này chứng bị đám người ẩu. Đám người nhìn xem như thế đảo ngược, cái gì cảm giác không biết, nhưng không chung phía trên, không người biết được một già một trẻ hai người, nhìn xem Tiếu Mặc Hổ bị đông đảo Sở Dương quần đầu, cái kia người thiếu niên miệng liền là một quất, khó chịu đến cực điểm, ta một đời anh danh à, nguy cơ sớm tối, sư phó hiện tại giải trừ quan hệ thầy trò còn kịp sao. Lão giả sắc mặt hơi tối, không có mảy may thanh nhã tỉ mỉ cảm giác, mí trên hơi sưng, xương gò má cũng có chút cao ngất đột ngột, nổi bật lên mặt càng thêm gầy trơ cả xương. Một đôi tay màu da ảm đạm hai tay, hơi khô héo gầy gò, giống như là gần như khô héo thân cảnh, thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện thiếu niên trên đầu. Làm một tiếng, vừa gõ rơi xuống, lập tức phát ra kim thạch thanh âm. Thiếu niên sớm có chuẩn bị, trên đó toát ra một cỗ bạch ngân quang mang, một đầu tiểu ngân sói, toát ra cái đầu nhỏ, đón nhận lão giả cái kia một bạo lật, thiếu niên động tác thuần thục phi thường. Ta nói sư phó, ta đây nói đứng đắn đây, chúng ta có thể không sử dụng thông thường thủ đoạn sao? Thiếu niên cười, cười tựa như thanh tuyền gợn sóng, từ hắn khỏe miệng nhỏ trong lốc xoáy tràn đi ra, dạng cùng mặt mũi tràn đầy, đắc ý phi thường. Hắn cái mũi cao thẳng, sắc mặt như một trương cổ ngọc, không tì vết nhưng có chút tái nhợt, tựa hồ có một loại băng băng lạnh xúc cảm. Thiếu niên bất quá đắc ý sát na, cách một tiếng vang giòn lập tức vang lên, trên đầu lập tức nổi lên bao. Gừng vẫn là cay độc. Tránh thoát mùng 1, không có tránh thoát 15. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền sụp đổ, thảm ưu tư nói, ta nói sắp chết bộ dáng sư phó, không được giải trừ quan hệ thầy trò cũng được, chúng ta có thể hay không làm ra như sau tuyên bố, cái kia bị làm chỉ còn một hồng sắc quần cộc, bị cạo thành đầu chọc cái kia đồ chơi, cùng chúng ta vô thượng cao quý mà lâu đời tồn tại, hoàng kim trưởng lao nhất mạch không hề quan hệ sao. Một già một trẻ này, rõ ràng là ngũ hành tông hoàng kim trưởng lao nhất mạch, lão giả chính là ngũ hành tông đương nhiệm hoàng kim trưởng lão, mà cái kia thiếu niên thì là hắn đồ đệ ngân lang. Danh con, cho ta hảo hảo nhìn xem, cùng ngươi sư huynh học thêm một học. Ái cha cha, ta nói sư phó huy, ngài không vì hoàng kim nhất mạch suy nghĩ một chút, cũng nên vì ngài đồ đệ tam thê tứ thiếp cân nhắc một cái đi. Ngân lang lập tức liền phàn nàn, khóc quỷ không thôi, lấy ngươi không chỗ nào không thể đồ đệ ta nhìn xa trông rộng ánh mắt, cái kia đồ chơi sớm muộn phải bị đánh thành chó chết. Sư phó, cái này nhận bậy đồ đệ, đợi chút nữa ngươi liền phải đi nhặt xác. Hoàng kim trưởng lão vừa trừng mắt, ngân lang cổ liền là co rụt lại. Lập tức ôm lấy đầu. Ta để ngươi hảo hảo nhìn xem, ngươi liền hảo hảo cho ta nhìn xem. Vâng vâng vâng, sư phó ngài đánh giấm đều là thơm. Ngân lang cái này xem chừng, đợi chút nữa bản thân phải xuống dưới liều mạng. Cái này cái gọi là cẩu thí sư huynh, quá không có nhãn lực, Sở Dương rõ ràng là một cái ngu nhân, còn không lập tức tranh thủ thời gian quỳ xuống đầu hàng, nhận tội, đơn giản liền không cứu được. Chương 290, Hoàng Kim trưởng lão, hạ. Ngân lang oán thầm Tiếu Mặc Hổ không có đầu góc thời điểm. Lúc này Tiếu Mặc Hổ bỗng nhiên có nổi lên đầu óc, nhưng hơi chậm một chút. Ngay tại hắn tâm thần rơi vào Sở Dương trùng điệp huyễn ảnh phía trên, tìm kiếm Sở Dương chân thân thời điểm, hắn chợt phát giác từ trên mặt đất từng đầu ảnh dây vậy mà đang vô thanh vô tức hướng vòng tới bản thân sau lưng, muốn giống như khôi lỗi dây đồng dạng, khống chế hoàng kim bất hủ thân cấp nối. Đáng chết, cái này ra hỏa dùng huyễn ảnh đến hấp dẫn ta, nhưng cái này ảnh dây mới là chân chính mục tiêu. Tiếu Mặc Hổ trong lòng lướt qua một vòng thật sâu bóng tối. Hắn bởi vì không phải kim loại tiên thiên sinh linh, mặc dù có bát tí hoàng kim tiên thiên công, có thể thi triển trừ cái này hoàng kim bất hủ thân, nhưng lại giống như đang thao túng một cái khôi lỗi đồng dạng, cho nên kiêng kỵ nhất liền là thần khống phong điều khiển khôi lỗi chi thuật. Bất quá, ảnh dây cũng triệt để bộc lộ ra Sở Dương chân thân. Ầm ầm. Tiếu Mặc Hổ ý niệm trong lòng nhất chuyển, bát tí bên trong ba cánh tay ngăn cản những cái kia ẩn nút mà đến ảnh dây, sau đó đột nhiên chân đạp liên hoàn, tấn công hướng Sở Dương. Còn lại năm đầu cánh tay thao túng kích, qua, chú ý, vòng, cuốn theo lấy năm đám sắc bén phong bạo, giống như mưa rông gió bào hướng về Sở Dương hung hăng đập tới. Ha ha ha. Sở Dương cười to không thôi, tựa hồ sách tiến một bước dự liệu được hắn biết làm như thế, dưới chân đập mạnh, mãnh liệt sau đó thối lui đến, tránh khỏi hắn phong mang, suy suy suy ngón tay bên trong tia sáng, toàn bộ đạn hướng hoàng kim bất hủ thân. Khanh khanh khanh. Mỗi một cây tia sáng đánh bắn vào hoàng kim bất hủ thân thời điểm. Trên đó đột nhiên đều xuất hiện giống như một máy khoan điện nhỏ đồng dạng, hung hăng chui vào Hoàng Kim Bất Hủ Thân bên trong. Phá phòng 3. Toàn trường tất cả mọi người trong lòng liền là chấn động, giữa không trung Hoàng Kim trưởng lão cũng là con ngươi co rụt lại, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói, uổng phí mù rồi tốt như vậy Hoàng Kim bản nguyên, sinh sinh bị người đánh thành dạng này. Ngân Lang ở một bên lập tức mở miệng nói, sư phó a, không phải mỗi người đều có thể giống đồ đệ của ngài đồng dạng như vậy kinh người, ta liền là một lòng, cái kia đồ chơi liền là một đầu trùng, ngài thật cảm thấy là một đầu trùng cho một đầu rồng làm sư huynh phù hợp. Ta để ngươi nhìn xem, ta để ngươi nói chuyện sao. Ngân Lang thấy được lão nhân ra sắc mặt khó coi vô cùng, lập tức liền ngậm miệng lại. Máy khoan. Sở Dương sát chiêu một trong, khác biệt là thông qua tia sáng thi triển, uy lực nhỏ quá nhiều, nhưng vẫn như cũ thành công chui vào Hoàng Kim Bất Hủ Thân bên trong. Đồng thời ảnh dây cũng là bùng nổ như vậy, chui vào Hoàng Kim trong thân thể. A, Tiếu Mặc Hổ kinh hãi, muốn bắt lấy tia sáng cùng ảnh dây đem Sở Dương kéo mạnh kéo tới thời điểm, nhưng Sở Dương đem tia sáng cùng ảnh hưởng đống nhiên bùng giải, Tiếu Mặc Hổ tính toán thất bại. Chật, Sở Dương trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Ầm. Sau một khắc Sở Dương lập tức xuất hiện ở to lớn Hoàng Kim Bất Hủ Thân phía trước, một cái tay phải phảng phất sắt thép đồng dạng, lấy một loại tinh xảo, không thể tưởng tượng nổi góc độ. Xuyên qua Hoàng Kim Bát Tí phòng ngự, nắm đấm xuất hiện máy khoan, hung hăng chui vào Hoàng Kim Bất Hủ Thân trên lồng ngực. Và anh, Tiếu Mặc Hổ thân thể run lên, như gặp phải trọng kích, cuồng bạo Hoàng Kim chân nguyên thấu thể mà ra. Ngao, hắn kinh hoàng gào thét một tiếng, Hoàng Kim Bát Tí cùng chuyển động, trong tay kích, qua, phi, vòng duệ khiếu lấy, vạch ra hàng ngàn hàng vạn sợi mơ hồ đường vòng cung, hung hăng hướng về Sở Dương chém tới. Và anh, Sở Dương lần nữa trước giờ biết trước đồng dạng, không thể làm bị thương Tiếu Mặc Hổ. Nhưng lại vượt lên trước một bước tránh ra. Ngũ hành thác loạn bộ mở ra, ở trong hư không tia sáng tựa hồ vằn mèo, lập tức vòng tới Tiếu Mặc Hổ sau lưng, lần nữa vừa chui hung hăng chui khắp nơi Hoàng Kim Bất Hủ Thân bên trên. Khen. Hàn quang lóe lên, Tiếu Mặc Hổ hoảng sợ phía dưới, cũng không quay đầu lại, trong đó một cánh tay thuận thế về sau dương lên. Khen. Hư không vặn vẹo mơ hồ, một đạo quang ảnh duệ khiếu xoay tròn lấy, cắt đứt hư không, lấy kinh người độ hướng về Sở Dương mặt đánh tới. Nhìn kỹ lại, cái này nguyên lai là một cái to lớn hoàng kim vòng to cắt đứt mà đến. Hừ. Sở Dương cười lạnh một tiếng, chân trái hướng ngang đập mạnh, lấy chỉ trong gang tấc công bằng vô tư, lóe qua một chiêu này. Ngươi cái này điểm năng lực còn không đả thương được ta. Sở Dương dưới chân đập mạnh, thân thể phiêu hốt, lần nữa đột phá Hoàng Kim Bát Tí phòng ngự, máy khoan lần nữa hung hăng chui vào nó đuổi phải phía trên. Ông. Sở Dương tinh thần lực mở rộng đến cực hạn, trước mắt tất cả rơi vào hắn cảm giác bên trong. Đều càng thêm tinh tế tỉ mỉ, Tiếu Mặc Hổ động tác chậm hơn, mỗi một cái động tác, mỗi một cái chi tiết đều càng thêm có thể thấy rõ ràng. Sở Dương bởi vì nhìn quá mức cẩn thận cùng cẩn thận, Tiếu Mặc Hổ động tác ở hắn trong mắt chậm hơn, cho nên hắn liền không chỉ là nhìn, còn có thể trước giờ biết trước. Hắn trước giờ biết trước cũng không có thần kỳ như vậy. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, cũng là đồng dạng đạo lý. Ve cũng không có vị bạc tiên tri năng lực, nó có thể cảm giác được mùa thu sắp xảy ra. Cũng là từ rất nhiều dấu hiệu bên trong cảm thụ đi ra. Sở Dương hiện tại cũng đồng dạng nắm giữ loại này năng lực, không chỉ là có thể phân biệt ra được rất nhỏ bé sơ hở, hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay phán đoán đối thủ tiếp xuống công kích, vị trí, cùng sức uy hiếp độ. Ầm. Quang mang lóe lên, Sở Dương vòng qua Hoàng Kim Bát Tí vũ khí sóng to cắt đứt, lập tức vừa chui hung hăng chui vào nó phía sau lưng. Tiếp theo là đệ nhị chui, đệ tam chui, đệ tứ chui. Luận kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, Tiếu Mặc Hổ cùng Sở Dương có lẽ chênh lệch không xa, nhưng hai người cảm giác hoàn toàn không phải một số lượng cấp bậc. Tiếu Mặc Hổ biến hóa ra Hoàng Kim Bất Hủ Thân, diện rộng đề cao bản thân lực lượng và tốc độ, nhưng là linh hồn cảm giác những cái này đồ vật, lại xa xa không bằng Sở Dương, đủ loại nhân tố điệp ra, khiến cho hai người kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, thoạt nhìn ngày đêm khác biệt. Ầm, ầm, ầm. Sở Dương tựa như một cái ưu nhã điêu khắc ra, tại Hoàng Kim Bất Hủ Thân bên trên điêu khắc, hắn lưu chuyển thiên cổ chi tác. Giờ phút này, ở trên người hắn, chiến đấu cũng đã không chỉ là một môn kỹ xảo, càng là một loại nghệ thuật, mà Tiếu Mặc Hổ chỉ có một thân cường đại lực lượng, lại anh hùng không đất dụng võ, ở Sở Dương chiến đấu năng lực trước mặt, vụng về vô cùng. Đồng thời từng đạo tia sáng cùng ảnh dây, theo tại Hoàng Kim Bất Hủ Thân bên trên chui ra cái hố, đều xuyên thủng tiến vào, trên đó có chân nguyên tại nhanh chóng lưu động, tràn vào cái kia cái hố bên trong. Không thể không nói, Hoàng Kim Bất Hủ Thân kinh người phi thường, mới đầu Sở Dương vừa chui mở một cái lỗ thủng, lập tức liền khôi phục, nhưng ở phía sau, Tiếu Mặc Hổ tốc độ chữa trị liền theo không kịp Sở Dương phá hư tốc độ. Tiếu Mặc Hổ chân nguyên tiêu hao quá lợi hại, đến mức không cách nào lập tức chữa trị tới, mắt thấy bị thua là sớm muộn sự tình. Điểm này, tất cả mọi người gần như cũng đã nhìn ra, hai người chênh lệch quá lớn, giống như khác biệt một trời một vực. Hết ngồi đáy giếng không thể nói tại biển người, Hạ Trùng không thể nói tại băng người, Sở Dương là Tiếu Mặc Hổ hoàn toàn không thể hiểu được tồn tại, cũng là ta không thể hoàn toàn lý giải tồn tại. Không có kinh hô thanh âm, chỉ có to lớn rung động ở đám người kích động trong lòng, Tiếu Mặc Hổ thăng hồn cảnh lục trọng, cao hơn Sở Dương rất nhiều cảnh giới, còn nắm giữ hoàng kim bất hủ thân, nhưng ở Sở Dương trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ, giống như một con ruồi không đầu đồng dạng, buồn cười lại đáng thương. Câu nệ tại kiến thức, tri thức thiền cận, cái này Sở Dương đến tột cùng là thế nào tồn tại, vậy mà như thế bất phàm, như thế kinh người. Long trùng khác biệt, quả nhiên là long trùng khác biệt, côn trùng cho dù là cường đại, tại long trước mặt vẫn như cũ cái gì đều không phải. Giờ khác này mỗi người đều cảm thấy Sở Dương là một con rồng, Tiếu Mặc Hổ chỉ là một cái đáng thương côn trùng, trùng không biết long chi bất phàm, không biết mùi vị hướng long kêu gào. Sở Dương cùng Tiếu Mặc Hổ hai người giao thủ bên trong, Sở Dương biểu hiện cũng lần nữa kinh hãi đến tất cả mọi người, Tiếu Mặc Hổ mỗi một kích, hoàn toàn ở Sở Dương đoán trước bên trong, tựa hồ Sở Dương nhìn thấy tương lai, Tiếu Mặc Hổ mỗi một bước hắn sớm cũng đã thanh thanh sở sở. Dự phán đối thủ động tác, đây là cái gì dạng thiên phú? Mục Hồng giật giờ phút này mặt cũng đã nhăn nhó, trước đó hắn cho rằng Sở Dương càng hẳn rỡ, nhưng hiện tại mới phát hiện bản thân ngu xuẩn, dạng này Sở Dương nhường hắn trong lòng kinh hoàng, kinh khủng, hắn lần thứ nhất hối hận đứng ở Sở Dương mặt đối lập. Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy đám người, trong lòng cũng có Mục Hồng giật một dạng kinh hoàng cùng kinh khủng, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh lục thất trọng, chắc thắng không thể nghi ngờ, há miệng liền cười lạnh liền miệng ai, nhấc dưới tay một cái lại một cái tiền đánh cược, lúc này mặt đau nhức, tâm cũng càng dỉ máu. Về phần Tùy Vân Phù ba người, Kim Đa Đa, Tào Giác, Bạo Lực Thánh Tử đám người, cũng không biết Sở Dương vậy mà có thể như thế kinh người. Hừ, ngu xuẩn một cái, hoàn toàn lâm vào đối phương tiết tấu bên trong. Cái này thì cũng thôi đi, biết rõ ngăn cản không nổi đối phương công kích, chẳng lẽ không biết thu nhỏ Hoàng Kim Bất Hủ Thân, để cao phòng ngự, như thế hắn có thể chịu ngươi gì? Hoàng Kim Bất Hủ Thân một khi thu nhỏ, mật độ, độ cứng đem gia tăng, lực phòng ngự sẽ biến cực kỳ kinh người. Không chung phía trên, Hoàng Kim trưởng lão nhìn xem phía dưới chiến đấu, liên tục hừ lạnh lên tiếng, hiển nhiên thấy chán nản không thôi. Nhất là Sở Dương còn chưa đem Thái Thượng trưởng lão nhất mạch tuyệt học thi triển ra đến. Mà lại còn nhường Tiếu Mặc Hổ hai cánh tay tình huống, vậy mà còn đánh thành dạng này, đơn giản đem Hoàng Kim nhất mạch mặt toàn bộ đều mất hết. Quả nhiên là long trùng khác biệt ta. Hoàng Kim trưởng lao tức giận. Giờ phút này, ở hắn trong mắt, Sở Dương liền tựa như là một cái cự long, mà Tiếu Mặc Hổ thì là trốn ở một khỏa thần dị trên cây một cái côn trùng. Tiểu thọ tử, tinh thần thần kim đến lượt ngươi ra sân. Ngân Lang nghe vậy cơ hồ nhảy dựng lên, ta nói sư phó, ngươi vừa mới đều nói long trùng khác biệt. Ta đây chỉ côn trùng chính là không sợ chết, ngài cũng không nên để cho ta đầu này côn trùng đi mất mặt lại mất mặt ta. Đối với Sở Dương, Ngân Lang đã sớm phát giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm, hắn kết luận Sở Dương tuyệt đối còn có kinh người át chủ bài chưa ra. Hừ, ngày thường, ngươi không phải một mực khoe khoang mình là thiên tài, là không chỗ nào không thể chân long là thượng thiên sủng nhi a, hiện tại ngươi làm sao biến thành một cái côn trùng. Hoàng Kim trưởng lão lại là hư lạnh một tiếng, hắn cái này tự tay dạy bảo đệ tử. Tuyệt nhiên không phải Tiếu Mặc Hổ như thế ngu xuẩn. Sư phụ ai, vậy phải xem người được không? Long trùng khác biệt, ta đối với những người khác tới nói, tự nhiên là long, nhưng hiện tại tự nhiên là trùng. Ngân Lang không có tiết tháo chút nào, ta chẳng những là một cái trùng trùng, hơn nữa còn là một đầu dòi bọ, trong hầm phân dòi bọ, lại xấu xí hữu tạc ô, kéo ra ngoài ngươi khả năng thật không mặt mũi gặp người. Sư phụ ngài nghĩ lại a. Ngươi ít cho nói nhảm, để ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị. Ngân Lang lần này không lên tiếng. Phiền muộn phi thường, ai bảo Hoàng Kim nhất mạch cùng Thái Thượng trưởng lao nhất mạch không hợp đây. Hắn nghĩ thầm đợi chút nữa xuất thủ, như thế nào cũng phải bảo lưu lại một đầu mạng nhỏ. Đương nhiên, có thể chơi chết Sở Dương, hắn khẳng định sẽ không để lại người sống, mà cùng Sở Dương một trận chiến hắn cũng không phải nửa điểm nắm chắc cũng không có. Chương 291, Ai U, ta bảo bối, Thượng. Tiện trùng này là làm sao làm được? Vì cái gì mỗi lần hắn đều dự phán ra ta xuất thủ? Tiếu Mặc Hổ đã sớm tang hồn mất phách. Bước vào võ đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải dạng này qua tình huống, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Sở Dương dạng này làm cho người tuyệt vọng đối thủ. Sở Dương kinh người làm cho người giận sôi. Tiếu Mặc Hổ bị khắc chế gắt gao, hắn không phải là không có thử qua dùng một chút hư hư thật thật động tác đến mê hoặc đối phương, nhưng là căn bản vô dụng, đối phương căn bản không bị mê hoặc. Hắn trong lòng tất cả, tựa hồ cũng hoàn toàn thanh thanh sở sở hiểu rõ một dạng. Hắn không biết làm sao bây giờ. Vô ý bên trong tìm được một cái không sai biện pháp, lung tung xuất thủ, chính hắn đều không biết bản thân bước kế tiếp như thế nào động tác, Sở Dương tổng sẽ không biết ta. Vâng! Hoàng kim bát tí trung võ khí suy suy duệ khiếu, mỗi một chôi đều hóa thành một đạo hủy diệt tính tiểu phong bạo, cuốn theo lấy kinh người lực lượng hướng về Sở Dương đánh tới. Nhưng mà quang mang lóe lên, Tiếu Mặc Hổ còn không có kịp phản ứng, Sở Dương liền từ nghiêng sát phương vị, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, lần nữa xuyên qua bản thân hoàng kim bát tí, một quyền hướng về đánh tới. Đáng chết, cái này hắn cũng có thể dự phán. Tiếu Mặc Hổ dùng mình, cưỡng ép đỉnh lấy Sở Dương công kích, bên phải bốn đầu cánh tay bên trong nắm lấy phi, chú ý, vòng, đao, liền như thiểm điện hướng về Sở Dương trên dưới bốn đường cắt tới. Hô! Quang mang lóe lên, Sở Dương lần nữa cờ cao nhất chiều, tại Tiếu Mặc Hổ trở tay công kích trước đó, trước giờ lui lại. Một cái đảo ngược chuyển hướng, chuyển tay liền là một ngọn gió chui đánh vào Tiếu Mặc Hổ trên lưng. Sở Dương, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Có dám hay không cùng ta chính diện cây kim so với cọng dâu chiến một trận trước? Tiếu Mặc Hổ gào thét không thôi, đánh nhau lâu như vậy, hắn chỉ có biệt khuất, hắn hiện tại liền Sở Dương góc áo đều không có sờ đến. Chưa bao giờ một trường ác đấu nhường hắn cảm giác như thế khó chịu, hắn cũng không khiếm khuyết lực lượng và tốc độ, nhưng đối phương quỷ thần khó lường, ngờ tới hắn đủ loại, luôn luôn trước giờ phản ứng. Ha ha ha, cây kim so với cọng dâu chính diện chiến đấu sao? Sở Dương tóc dài phi vũ, cười lên ha ha, Tiếu Mặc Hổ sư huynh. Nói câu để ngươi đau lòng nói, ngươi thật đúng là không xứng. Hắn thần sắc tự nhiên, cũng không có nóng lòng kết thúc chiến đấu. Tiếu Mặc Hổ cường đại, với hắn tới nói, liền là tốt nhất đá mài đao, rèn luyện quanh thân tăng lên đủ loại năng lực. Con rùa sáng. Nghe được Sở Dương nói, Tiếu Mặc Hổ đầu tiên là chán nản, tiếp theo giận tí mặt, ta liều mạng với ngươi. Ông. Tiếu Mặc Hổ vũ khí trong tay quang mang mở lớn, khí tức đột nhiên tăng vọt mấy tức. Sau một khắc, Tiếu Mặc Hổ giống như hạ quyết tâm một dạng. Bàn tay buông lỏng, trong tay tám chuôi vũ khí chấn động đột nhiên rời khỏi tay. Hiu hiu hiu hiu. Tám chuôi vũ khí mang theo làm cho người tim đập nhanh duệ khiếu phá không mà ra, chống đi bắt tí, Tiếu Mặc Hổ hóa thành một đạo gào thét như vòi rồng, mang theo trùng điệp tàn ảnh, hướng về Sở Dương đánh tới, mấy trượng cự ly vút qua mà ra, lăng không xuất hiện ở Sở Dương trước mặt, tám đầu cánh tay cùng nhau vung dậy, lấy lôi đình vạn quân hung hăng đánh tới hướng Sở Dương. Vô dụng, bất quá ta đem binh khí lấy trước lại nói. Về phần ngươi hoàng kim bất hủ thân nắm cũng muốn. Sở Dương nở nụ cười. Tiếu Mặc Hổ vũ khí cùng bay, mỗi một chuôi nhìn xem đều có thiên băng địa liệt chi uy, mặc dù nhìn xem hùng vĩ, nhưng Tiếu Mặc Hổ động tác quá chậm, hắn trốn tránh lên lại dễ dàng phi thường. Ba ba bá. Ngũ hành thác loạn bộ mở ra, Sở Dương chẳng những trốn tránh tám loại binh khí, đồng thời cũng tránh đi Tiếu Mặc Hổ công kích, suy suy rung động, lập tức tám đầu ảnh dây nổ bắn mà ra, đem tám loại binh khí cuốn lấy, lôi kéo trở về. Rơi vào Sở Dương sau lưng, thần uy lẫm liệt. Tiếu Mặc Hổ cũng điên cuồng tấn công tới, Sở Dương cười cười, cũng được, đã ngươi nghị cùng ta cây kim so với cọng dâu chính diện chiến đấu, ta có thể lãng phí khí lực thành toàn ngươi. Trong hư không quanh quẩn Sở Dương thanh âm, nhưng Sở Dương thân ảnh lại sớm đã không thấy bóng dáng. Oanh! Thiên không tối xâm lại, tựa như một trương to lớn màn sân khấu che đậy phía trên, Tiếu Mặc Hổ còn không kịp phản ứng, một chân lập tức từ nhỏ biến lớn xuất hiện ở trong mắt. Mà đầu này dưới chân có được lực lượng lại là khó có thể tin cường đại, giống như thiên thạch rơi xuống đồng dạng, trên đó bao vây lấy hình cung quang mang. Vâng! Quang mang lóe lên, Tiếu Mặc Hổ thậm chí đều không biết Sở Dương là làm sao xuyên việt hắn phòng ngự, liền bị cái chân này ở trên cao nhìn xuống, hung hăng giẫm ở mặt bên trên. Một cước này lực lượng to lớn phi thường, trong đó Sở Dương hoàn toàn vận dụng thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển, còn có sơn nhạc võ hồn. Cho nên đụng thực sát na, Tiếu Mặc Hổ đến cảm giác mặt bên trên bị một tòa trầm trọng vô cùng đại sơn. Dù là Tiếu Mặc Hổ là có hoàng kim bất hủ thân bảo hộ, bị hung hăng đạp một cước này, cũng đầu mắt mở, trước mắt biến thành màu đen, một cái cự đại hoàng kim thân thể bị giẫm lật, hoàng kim đầu lâu càng là trực tiếp bị giẫm vào trong đất. Oeng! Không có mảy may khoảng cách, cơ hồ là Tiếu Mặc Hổ loạn choạng lui lại đồng thời, Sở Dương lần nữa xuất cước, dày như nhịp trống. Ầm vang, đại địa chấn chiến, mặt đất sụp đổ, bùn đất bay tán loạn, sương mù mênh mông cuồn cuộn. Hắn sinh sinh đem Tiếu Mặc Hổ một cái cự đại hoàng kim thân thể, toàn bộ dẫm vào trong đất. Lúc này, vù một cái, Sở Dương mới nhẹ nhàng đồng bền rời khỏi ngoài ba trượng. A! Không khí bạo tạc, bụi đất trùng thiên, Tiếu Mặc Hổ to lớn hoàng kim thân thể từ lòng đất xung ra, nhưng Sở Dương cũng đã không có lại xuất thủ dự định. Từ sinh tử chiến bắt đầu đến hiện tại, Tiếu Mặc Hổ bị hắn hoàn toàn đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, một thân cường hoành thực lực, mạnh mẽ bị toàn bộ mất quyền lực, không có một quyền chứng thực. Tiếu Mặc Hổ cũng đã không làm được hắn đá mài đao, dạng này chiến đấu căn bản không có lại tiếp tục tất yếu. Tiếu Mặc Hổ sư huynh, đầu hàng thua một nửa, ngươi hoàng kim bất hủ thân ta muốn, nhường đi ra ta thà cho ngươi một mạng. Sở Dương nhìn xem hoàng kim bất hủ thân con mắt không khỏi liền là sáng lên, cái này đồ chơi chẳng những kiên cố, mà lại còn có thể tự động chữa trị, là một bảo bối tốt, nhường hắn mắt nhiệt tâm không thôi, không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, Tiếu sư huynh, ta muốn đùa nghịch, làm cho bản thân lạnh lùng, còn mời Tiếu sư huynh thành toàn. Đùa nghịch, làm cho tử lạnh lùng. Giống như tiểu hài lấy được đồ chơi đồng dạng ngữ khí cùng ngôn ngữ, nhường đám người liền là một trận kinh ngạc cùng im lặng, nhưng một câu cuối cùng còn mời Tiếu sư huynh thành toàn, nhưng phải bá đạo phi thường. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tiếu Mặc Hổ kinh khủng gầm hét lên, đoạt hắn hoàng kim bất hủ thân, đây quả thực chính là muốn mạng hắn. Đám người tự nhiên phi thường có thể hiểu được hắn tâm tình, bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương vậy mà đánh lên hoàng kim bất hủ thân chú ý. Sở Dương chỉ là cười, Tiếu sư huynh nghe nói cái gì gọi là đừng trách là không nói trước sao. Tiếu sư huynh ta đặc biệt nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng để cho ta không cao hứng. Ngươi không cao hứng lại như thế nào? Tiếu Mặc Hổ gầm thét lấy phát tiết trong lòng hoảng sợ. Ngươi bất quá chỉ là một hồi chạy trốn chuột, ngươi có thể làm gì được rồi một khối sắt đá sao? Thiếu sư huynh, biết rõ cái gì là nổ điểm sao? Sở Dương nhìn xem to lớn hoàng kim thân thể bên trên, ánh mắt bản thân chui ra một cái lại một cái nhỏ cái hố, lập tức liền kêu dên lên, ai u, ta bà bối. Cái kia đau lòng bộ dáng, nhường đám người lập tức liền là một trận không nói gì, ngươi bà bối. Còn không có tới tay đây, kêu to cái gì gọi là gọi. Chật, bọn họ cũng chỉ gặp Sở Dương hai tay dương lên. Trên đó trước kia trong suốt, cơ hồ giống như ẩn hình đồng dạng, không thể gặp tế tuyến liền hiện ra. Không biết khi nào, Sở Dương dĩ nhiên đem cái này rất nhiều tế tuyến, cũng đã chui vào Tiếu Mặc Hổ to lớn hoàng kim thân thể làm. Đồng thời đám người còn có thể thấy rõ ràng, quần quận chân nguyên, theo lấy tế tuyến tràn vào to lớn hoàng kim thân thể bên trong nhỏ cái hố bên trong. Ong ong ong. Lập tức, ở cái kia một cái nhỏ cái hố bên trong, nguyên một đám vặn vẹo quang cầu liền hiện mà ra. Bên trong còn bao khỏa có hai cái tiểu quang cầu, cũng đang vặn mẹo, kịch liệt một trướng, co rụt lại lấy, tựa hồ phải tùy thời chợt nổ tung. Nương theo lấy chân nguyên tràn vào, bọn chúng vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Ngươi! Tiếu Mặc Hổ hoảng hốt, liền muốn xuất thủ chặt đứt những dây nhỏ này, nhưng đã chậm. Sở Dương lại kêu rên không thôi, ai u ta bảo bối à, lần này nhưng làm sao bây giờ, muốn nổ. Ta bảo bối, ngươi có thể tuyệt đối không nên hôi phi yên gì ta. Chương 292, Transformer, Thượng. Vạn mẹo quang cầu tự nhiên liền là Sở Dương cùng tiểu quai hai cái, đem thần khống phong hộ sơn trận pháp nổ ra lỗ hổng địa hòa bạo, hiện tại nó cao chót vót rốt cục trước mặt người khác hiện ra. Ầm ầm ầm. Lập tức tiếng nổ mạnh, dày đặc, liên miên vang lên, nhưng thanh âm không phải rất lớn, hoàng kim bất hủ thân cứng rắn phi thường, vô tận quang mang cũng là bộc phát ra, có bạo tạc sinh ra quang mang, có hoàng kim thân thể phía trên chống cự bộc phát ra hoàng kim quang mang, cả hai hỗn hợp cùng một chỗ, nơi đó cũng đã không thể thấy vật. Hiu hiu hiu tiếng xe gió, sen lẫn tại trầm thấp tiếng nổ mạnh truyền ra, mọi người nhưng chỉ thấy được to lớn hoàng kim bất hủ thân tứ chi thình lình đã bị nổ bay đi ra, trong đó cũng không có Tiếu Mặc Hổ tay chân, càng không có nửa điểm huyết dịch. Quả nhiên như thế, Tiếu Mặc Hổ người tại hoàng kim bất hủ thân thân thể bên trong, nhưng hoàng kim bất hủ thân vậy mà có thể linh hoạt như thế, cùng người không khác, cái này hoàng kim bản nguyên quả nhiên không phải bình thường. Sở Dương tại cái này hoàng kim bản nguyên, càng thêm nóng mắt. Nương theo có từng điểm kim hoàng sắc mảnh vụn, bị tạc ra to lớn hoàng kim tứ chi, chỗ gãy giống như cơ bắp bị xé mở, nhưng ở nhanh chóng ngoạn ngoại, rất nhanh xé rách chỗ lập tức khôi phục, đồng hồ kim loại mặt đồng dạng bóng loáng lên, hiện ra kim loại sáng bóng. Ta bảo bối A. Có thể bản thân chữa trị kim loại, biết bao chân quý. Sở Dương một thấy được nổ ra hoàng kim mảnh vụn, đơn giản tim như bị đau cắt, đau lòng đến cực điểm, quái khiếu không thôi, thanh âm kia nghe buồn triệt phi thường. Hiu hiu hiu. Hắn phi tốc đem hoàng kim tứ chi cầm tới trong tay, tay tiếp xúc tại hoàng kim kim loại thể, phút chốc liền cảm nhận được cái này kim loại thần tính, phát ra bất hủ bất diệt khí tức, trên đó không dính vào nửa điểm bụi bặm, bất luận cái gì ô uế đều rơi vào không đến trên đó, giống như huyết nhục đồng dạng, không có nửa điểm cứng rắn cảm giác. Không đơn giản như thế, cái này hoàng kim kim loại một cùng Sở Dương tiếp xúc, lập tức chui vào Sở Dương thân thể bên trong, giống như một con sông lớn rót vào biển cả bên trong đồng dạng, lập tức liền mất tung ảnh. Mà Sở Dương thân thể bên trong cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào, cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, tựa hồ cái này kim loại nguyên bản liền là hắn thân thể bên trong huyết nhục một dạng. Đây là thần kỳ vô cùng cảm thụ. Ta nắm giữ tiên thiên kim chi thể chất, ta cũng xem như một cái tiên thiên kim loại sinh linh. Hoàng kim kim loại tứ chi lập tức đều không vào Sở Dương thân thể bên trong, chợt hắn thân thể bên trong phun thả ra chói mắt hoàng kim quang mang, giờ khắc này những cái kia kim loại mảnh vụn, hắn cũng lập tức có không hiểu cảm ứng. Những cái kia mảnh vụn tựa hồ quân đội bên trong đánh tan binh sĩ. Hiu hiu hiu. Mỗi một cái mảnh vụn đều rất chân quý, Sở Dương nhanh chóng di động, đem những cái kia kim loại mảnh vụn hết thảy quyển hút trở về, nhưng mảnh vụn thật sự là quá nhiều, hắn dứt khoát chợt há miệng một trường, mãnh liệt liền là vừa nuốt. Ông, hắn cái này vừa nuốt, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa nuốt ăn đi đồng dạng, không khí rõ ràng liền là một đổ sụp, mà lấy hắn vì trung hưng, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, đem thiên địa tinh khí hết thảy quyển hút tới. Một màn như thế, đem tất cả mọi người hù dọa. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người, mỹ mắt đống nhiên liền là nhảy một cái, mà Tùy Vân Phủ mấy người cũng là trừng mắt miệng, Sở Dương Trương này miệng vướn ướt, đơn giản giống như một tiền sử cự thú đang ăn uống, cũng tựa hồ một cái hấp động, hút vào bốn phía tất cả, tựa hồ quang mang đều bị hắn thôn phệ tiến nhập thể nội. Biết bao dọa người, người nào thôn phệ thiên địa tinh khí, có thể kinh khủng như vậy. Đây là người sao? Mọi người tắt tiếng, ngây ngốc nhìn trước mắt tất cả. Liền là giờ phút này hoàng kim thân thể trụ cột bên trong Tiếu Mặc Hổ thấy như vậy một màn, cũng cơ hồ thạch hóa. Võ hồn muốn tới loại nào một loại trình độ, lại có thể tràn vào như thế năng lực, thôn vệ thiên địa tinh khí, như thế chính là Tiếu Mặc Hổ đều làm không được. Hắn thăng hồn cảnh lục trọng làm không được, thăng hồn cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đồng dạng cũng làm không được. Hắn võ hồn đến tột cùng là cái gì? Hắn đến cùng nắm giữ mấy cái võ hồn? Chắc không được hắn chỉ là đang khí hồn cảnh căn bản cũng không sợ thăng hồn cảnh hồn áp, hắn võ hồn vậy mà như thế cường đại. Chỉ là khí hồn cảnh thất trọng mà thôi, chính là tăng thêm thể tu muốn chém giết thăng hồn cảnh ngũ trọng cũng tuyệt nhiên không dễ dàng, nhưng hắn làm được, quả nhiên hắn võ hồn cực kỳ không đơn giản. Đám người trong lòng lập tức liền toát ra rất nhiều ý nghĩ cùng nghi vấn. Sở Dương chẳng những nắm giữ thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, còn nắm giữ đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, thêm nữa tiểu lục cùng tiểu hắc tồn tại. Có cái này năng lực cũng không hiếm lạ, này hay là hắn không có vận dụng thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tình huống. Nếu là vận dụng đem càng kinh người, thiên điệu tinh khí căn bản không đủ hắn thôn phệ, tất nhiên xuất hiện tiếp tục không lên tình huống, mà giả thiết thiên điệu tinh khí vô cùng vô tận, như vậy hắn chân nguyên bổ sung tốc độ, hoàn toàn có thể cùng lên chân nguyên tiêu hao tốc độ. Cái này tự nhiên là hắn cố ý thi triển ra đến, tăng thêm bản thân phân lượng, nhường ngũ hành tông những cái kia đứng đội người, từ sau ngày hôm nay muốn hảo hảo ước lượng một phen. Đến. Sở Dương nắm giữ tiên thiên kim chi thể chất, thông qua lấy được bộ phận hoàng kim bản nguyên, đối còn thừa hoàng kim bản nguyên phát ra triệu hoán, trong khoảnh khắc, chỉ thấy được bao khỏa Tiếu Mặc Hổ hoàng kim kim loại, cấp tốc thoát ly đi ra, toàn bộ bay về phía Sở Dương, chui vào hắn thân thể bên trong. Hoàng kim bản nguyên từ Tiếu Mặc Hổ trên người hoàn toàn thoát ly, duy chỉ có hắn thon dài thân thể phiêu phủ ở không đi bên trong. Ha ha! Sở Dương ầm ĩ cười to, rốt cục chiếm được hoàn chỉnh hoàng kim bản viện. Hắn không kịp chờ đợi thử, chỉ là tâm niệm khẽ động, hoàng kim bản nguyên từ hắn thân thể bên trong xung ra, hoàng kim quang mang chói mắt, tại một mảnh hoàng kim quang mang lập lòe bên trong, người khác giống như một hoàng kim thần linh, sáng lòa. Ken két. Rim rim. Trong hai mọi người chỉ nghe vô số kim loại thanh âm, tại một mảnh hoàng kim quang mang bên trong, vô số hoàng kim khối kim khí, hoàng kim bản giáp, hoàng kim bánh răng các loại cấp tốc hình thành, đây là dựa theo Sở Dương cơ giáp tư tưởng, sau đó hoàng kim bản nguyên biến hóa mà thành. Cơ giáp từng cái bộ phận lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất, phiêu phủ ở giữa không trung bên trong. Mỗi một bộ phận chỉ cho người cảm giác kiên cố cứng rắn, kiên cố không phá vỡ nổi, nặng nề trầm trọng, cường đại sắc bén, mà tinh xảo phi thường. Bọn chúng tổ hợp, kết nối, dung hợp, lẫn nhau ở giữa va chạm phát ra thanh âm, rơi vào Sở Dương giống như âm thanh thiên nhiên, tựa hồ là trên thế giới êm thai nhất âm nhạc, kết hợp bộ vị buộc phát ra quang mang cũng không tận chói mắt, làm được tất cả bộ phận tổ hợp hoàn tất. Triệt để dung hợp cùng một chỗ thời điểm, một đại hẹn cao hơn 2 mét hoàng kim kim cương liền triệt để hiện hiện ở đám người trước người. So với ông trời gọt núi gọt ra sơn phong, còn muốn kiên cường, thẳng tắp, hùng hồn đường cong, càng thêm tinh xảo hình dáng, chính nghĩa, dũng cảm, hoa lệ, tráng kiện, ổn trọng, rắn chắc, nó giống như một vòng kim sắc đại nhật, bộc phát ra vô tận quan mang, phảng phất giống như một ngày thần, thần uy lẫm liệt, bá khí loa mắt, làm cho tất cả mọi người không khỏi đều là chấn động. Tất cả mọi người căn bản không biết đây là vật gì, trong óc chỉ có hai vấn đề tại ông vang. Sở Dương vậy mà lập tức liền nắm giữ hoàng kim trưởng lão Di lưu lại hoàng kim bản nguyên. Sở Dương biến hóa ra cái này kim loại thân thể, vậy mà lộ ra như thế cường đại, kiên cố, lại như thế bá khí lóa mắt. Còn có khốc, giống như Sở Dương trước đó nói, liền là khốc, quá khốc. Bọn họ biết rõ đây là vật gì mới kỳ quái. Nó có thể gọi là đạt đến, cũng có thể gọi là cơ giáp. Nhưng Sở Dương cảm thấy Transformer thích hợp nhất, hoàng kim bản nguyên có thể biến thành nhiều loại hình dạng. Ha ha, liền gọi là Transformer, thiểu ra về sau cũng là một cái Transformer. Sở Dương cùng hoàng kim bản nguyên kết hợp biến hóa ra hoàng kim bất hủ thân, cùng Tiếu Mặc Hổ hoàn toàn khác biệt, hắn tứ chi liền là hoàng kim bất hủ thân tứ chi, hắn là hoàng kim bất hủ thân, Hoàng Kim Bất Hủ Thân liền là hắn. Transformer, cũng chính là Hoàng Kim Bất Hủ Thân hình thành, Sở Dương lực lượng triệt để đột phá khí hồn cảnh thất trọng hạn mức cao nhất. 8 Long 9 Tượng chi lực, 9 Long 9 Tượng chi lực, 10 Long 9 Tượng chi lực, cuối cùng sinh sinh tăng lên tới 11 Long 9 Tượng chi lực, dòng dã tăng lên 10 Long chi lực. Vụ. Sở Dương nếm thử một cái, bước chân vừa bước ra, hắn phát hiện chẳng những bản thân lực lượng tăng lên, tốc độ đã gia tăng rồi, vậy mà buộc phát ra âm bạo. Lập tức, hắn liền xuất hiện ở Tiếu Mặc Hổ trước người, đưa tay vỗ một cái, đem Tiếu Mặc Hổ đầu trực tiếp đánh vào lồng ngực bên trong, không đầu thi thể rơi xuống đất, chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Từ đầu đến cuối, Tiếu Mặc Hổ đều không có kịp phản ứng. Cảm giác cũng tăng cường. Sở Dương tựa hồ cùng một cơ giáp hoàn toàn dung hợp đồng dạng, chẳng những nắm giữ cơ giáp lực lượng và tốc độ, cũng nắm giữ cơ giáp giáp dò xét năng lực, cảm giác vô hạn tăng cường, hắn tựa hồ cũng có thể phát hiện vũ trụ. Chương 293, sư huynh, thượng. Sở Dương tiếp tục thử nghiệm. Ken két, Transformer nương theo lấy một trận tiếng kim loại, không ngừng biến hóa biến động, hoàng kim quang mang bùng lên, một hoàng kim sắc xe Việt dã liền nhảy vọt vào đám người trong mắt, mà hắn Sở Dương an vị tại trên ghế lái, theo thói quen muốn châm lửa lái xe, lại là vọng tưởng. Ô tô cấu tạo hắn cơ bản biết rõ, nhưng cụ thể ô tô động lực như thế nào truyền lực, bộ kiện như thế nào động tác, hắn lại là hoàn toàn không rõ ràng, cho nên hoàng kim bản nguyên biến hóa không ra. Chân nguyên có thể trở thành động lực, nhưng muốn buộc phát ra động cơ cao tốc vận tốc quay, chỉ sợ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Hoàng kim bản nguyên có thể tùy ý biến hóa, nhưng biến hóa vừa vận tích càng lớn, độ cứng, tính bền dẻo các loại đủ loại đều sẽ suy yếu cực kỳ rõ ràng. Sở Dương lại một biến hóa, liền biến hóa ra một cái cỡ nhỏ máy bay, tự nhiên cũng bay không nổi, hắn ngược lại là có thể giống như phi ương đồng dạng, thao túng máy bay hai cái cánh giống như phi ương cánh bay lên, thế nhưng cùng máy bay cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Bất luận là Transformer, ô tô, vẫn là máy bay, những cái này bất quá là Sở Dương hoài niệm kiếp trước tình cảm, cũng không có dự đoán như vậy hoàn mỹ, hắn có chút tiếc nuối, lại cũng không phải để ý, mà hắn nếu là nguyện ý, cũng có thể hoàn thành. Hắn có thể thông qua trận pháp đến hoàn thành tất cả những thứ này. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Sở Dương lung tung làm, lãng phí mọi người thời gian, nhưng dạng này cũng không có gây nên bất luận kẻ nào ác cảm, bởi vì tất cả những thứ này đều thần kỳ cùng kinh người phi thường. Hắn biến hóa ra ô tô, máy bay cũng đều là cổ quái kỳ lạ, đám người thậm chí cho rằng như thế một loại hình thái, có vô cùng thần uy. Bởi vậy, mặc dù Sở Dương tại làm loạn, nhưng cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều không hề chớp mắt rơi vào hắn trên người. Sở Dương lập tức liền có thể đem Hoàng Kim trưởng lão Di lưu lại Hoàng Kim bản nguyên nắm giữ, bản này liền là một kiện cực kỳ kinh người sự tình, biến hóa ra càng nhiều, lại càng chứng minh hắn tại Hoàng Kim bản nguyên nắm giữ thì càng tùy tâm. Cùng Tiếu Mặc Hổ hai tướng tương đối phía dưới, càng là lập tức phân cao thấp, Tiếu Mặc Hổ giống như cầm đồng dạng thần binh, chỉ biết do nó có thể giết người, nhưng cơ bản chiêu thức đều sẽ không, nửa điểm tu vi cũng không có, căn bản phát huy không ra thần binh uy lực. Sở Dương thì khác biệt, tựa hồ giao phó thần binh linh tính, thậm chí thần thông. Đồng dạng một màn, mọi người đều phản ứng, đều có các tâm tình. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang Ba trừ bỏ chấn kinh, còn thừa liền là kinh hỉ cùng vui sướng, trái lại Mục Hồng Giật, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn họ đám người, trên mặt một hồi trắng, một hồi xanh, một hồi tím, dĩ nhiên hoàn toàn không có nhân sắc. Không chung phía trên cái kia một già một trẻ, đối với Sở Dương đối Hoàng Kim bản nguyên nắm giữ cực kỳ là chấn kinh, cả hai giống như hai đuôi cá đồng dạng, hai mắt đột xuất, hô hấp gấp rút, miệng hít hít, tựa hồ rời đi thủy ngư đồng dạng, cơ hồ muốn hô hấp không lên đến một dạng. Đi, cùng ngươi sư huynh, dùng một nửa tinh thần thần kim, đem một nửa hoàng kim bản nguyên cho đổi trở về. Sư huynh. Ngân Lang vốn liền trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên nghe được lao ra hỏa như thế vừa mở miệng, trong mắt kém chút đột nhiên phát lớn biến thành một quả trứng gà, tung ra hốc mắt đến, rơi vào hắn trương tròn trong miệng trực tiếp nuốt ăn đi. Sư. Sư. Sư. Sư phụ. Ngươi, nói cái kia, sư, huynh, là hắn. Ngân Lang kinh hãi phi thường, đầu lưỡi đã kết đồng dạng, nói chuyện đều lắp bắp giống như cả lăm, hắn từ không trung phía trên, điểm dưới chỉ mặt Sở Dương, người tựa như trong gió lộn xộn một mảnh khô diệp, biểu lộ đặc sắc đến cực điểm. Sao không được? Hoàng Kim trưởng lão đục ngầu mắt lão, đống nhiên trong suốt, mắt lão chừng cùng như nhãn một dạng, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái kia một cái con dẹp mới là ngươi sư huynh hay sao? Ngươi thực sự là ngu ngốc. Ngân Lang vậy mà không biết nói gì, cái này phù hợp lao ra hỏa phong cách, nhưng nói xong Thái Thượng trưởng lao nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch có thù đây. Hắn đều làm xong chuẩn bị, chết chuẩn bị, cùng giết chết Sở Dương chuẩn bị, nhưng cuối cùng vậy mà biến thành dạng này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng cái gì lăng, còn không mau đi. Hoàng Kim trưởng lão tại Ngân Lang dưới đầu liền đến một cái, hung hăng dạy dỗ, ngươi chỉ dòi bỏ đều xem thường đồ chơi, ngươi chẳng lẽ ta coi là ta sẽ coi trọng cái kia đồ chơi, thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng đã mắt bị mù. Ngân Lang có miệng khó cãi, hắn phát hiện hắn thật khả năng triệt để ngu ngốc. Cái này lao ra hỏa trước đó khẳng định đem cái kia Tiếu Mặc Hổ dòi bỏ xem như đệ tử, hiện tại bất quá thấy được Sở Dương sư huynh kinh động như gặp thiên nhân, không muốn ra mặt cải biến chủ ý, chuyển đổi quả nhiên là không có chút nào dấu vết lại thiên ý liễu vô phùng, vô sỉ cực kỳ, quả nhiên không hổ là ta sư phụ. Sau đó, Ngân Lang lập tức hoài nghi, hắn trong lòng oán thầm không thôi, nhưng trên miệng lại liên tục nói, vâng vâng vâng, sư phụ, ngươi chân long đệ tử, không chỗ nào không thể đệ tử lập tức đi ngay, cam đoan nhận dưới cái này sư huynh. Hắn nhiệm vụ là gian khổ, muốn Sở Dương nhận hắn cái này sư đệ, nhất định phải có đầy đủ mặt mũi, cái này người bình thường không làm được, bởi vì cái này ra mặt cần đầy đủ dày, tựa như hắn hoàn mỹ ra mặt một dạng. Siêu. Ngân Lang giống như một đạo ngân quang, phá toái hư không, từ không trung bay xuống đến, người chưa đến liền lịnh nọ hướng về phía Sở Dương kêu lớn lên, sư huynh quả nhiên uy vũ, nhìn núi núi cúi đầu, nhìn nước nước đổ lưu, quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, sư đệ đối với ngươi bội phục sát đất. Sùng kính, sùng bái ngươi một và năm. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhìn nước nước đổ lưu, ngươi sao không nói ta xem heo chết, nhìn nhu nhu lật, biết nói tiếng người sao. Sở Dương thoáng nhìn Ngân Lang, lập tức liền kết luận đây chính là một tiểu bạch kiểm. Người nào nhà tiểu bạch kiểm, ngươi thấy người liền kêu ba ba liền gọi mẹ à, ngươi có phải hay không quá tùy tiện chút. Cho ngươi một cái lời khuyên, miệng là họa cánh cửa, lưỡi là chạm thân đao, ngậm miệng thâm tàng lưỡi, an thân khắp nơi nhà tù. Miệng là họa cánh cửa, lưới là chạm thân đao, ngậm miệng thâm tàng lưới, an thân khắp nơi nhà tù. Ngân Lang nghe xong liền cảm giác mình cái này sư huynh, không biết xấu hổ bên trong, còn rất có văn hóa rất có nội hàm bộ dáng, mà không biết xấu hổ và văn nhã hỗn hợp quả nhiên là có khác huyễn khốc bộ dáng, nhường hắn lập tức liền tìm được không biết xấu hổ tu luyện phương hướng đồng dạng, tức khắc mặt mày hớn hở. Sư huynh, quả nhiên là đầy bụng kinh luân, há miệng liền để văn khúc tinh trầm ngư lạc nhạc hoa nhường nguyệt thẹn, sư đệ ta quả nhiên là hiểu ra. Con đường phía trước vô hạn quang minh lên. Ngân Lang lập tức mới học dùng liền, hắn lời nói không phải có văn hóa có nội hàm người, hắn cam đoan tuyệt nhiên nghe không hiểu. Lại có, văn khúc tinh trầm ngư lạc nhạc hoa nhường nguyệt thẹn, biết bao giàu có sức tưởng tượng, người nào có thể như hắn như vậy diệu tưởng thiên khai, thần lai nhất bút, cho người sợ hai thán phục cắn đầu lưỡi, vô ý bên trong hoàn thành tự sát. Cũng chính là hắn Ngân Lang, thiên hạ độc nhất vô nhị, tài hoa hơn người Ngân Lang. Sư huynh, là sư phụ hắn lao nhân ra hắn để cho ta tới. Hắn nói ngươi thân làm thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão nhất mạch cộng đồng truyền nhân, gánh vác trọng đại liều mạng, thái thượng trưởng lão nhất mạch cùng hoàng kim trưởng lão nhất mạch xưa nay ân oán, để cho ngươi tới tiêu trừ, cho nên sư huynh vừa mới ngươi cử động, hắn lão nhân ra cảm thấy còn chưa đủ kinh diễm, phái ta tới căn dặn sư huynh một phen, mong rằng sư huynh không ngừng cố gắng, đem hai chi quang huy phổ. Chiếu thiên địa, không ai không biết không người không hiểu. Ngân Lang một câu hù dọa vạn trượng sóng, trong khoảnh khắc tất cả mọi người bị hung hăng kinh hãi. Sở Dương vậy mà có dạng này thân phận, thái thượng trưởng lão cùng hoàng kim trưởng lão nhất mạch cộng đồng truyền nhân ba. Hắn thậm chí còn gánh vác có trừ khử hai chi ở giữa ân oán trách nhiệm. Thật muốn là dạng này, Sở Dương chân thực liền kinh người, địa vị cơ hồ không ở ngũ hành thần tử phía trên. Đọc truyện ở. Tùy Vân Phủ tâm lột bộp liền là nhảy một cái, lập tức hiểu ra, trách không được, hắn dám gây hấn ngũ hành thần tử, nguyên lai có dạng này thân phận. Trong chớp mắt, một hành phong phong chủ Tào Vinh, hỏa hành phong phong chủ Tống Dương Viêm, Thủy hành phong phong chủ Lô Thiên Thụy cơ hồ đều là Tùy Vân Phủ một dạng logic, kinh ngạc phi thường, tâm tình tự nhiên khác nhau, Tống Dương Viêm cùng Lô Thiên Thụy càng là đổ ngũ vị bình đồng dạng, ngũ vị trần tạp, phức tạp khó tên. Sở Dương hơi sững sờ, thầm nói, cái này tiểu bạch kiểm có một bộ, cái này tiểu gia ta thực sự là cự tuyệt không được. Lập tức, hắn liền cười tủm tỉm nói, ta nói sư đệ, ngươi dạng này làm liền không đúng, ngươi nhảy đi ra đem ta thân phận rõ ràng tại thiên hạ, về sau ta còn cái gì giả heo ăn thịt hổ. Ngươi có tội. Hắc hắc. Ngân Lang cảm thấy Sở Dương cái này không chính kinh sư huynh, càng ngày càng hợp tính, cười hì hì nói, sư huynh, không có ý tứ, giả heo ăn thịt hổ vấn đề này quá cấp thấp, ta đoạn. Sau đó, hắn mới nói chính sự, bí mật truyền âm nói, sư huynh, hoàng kim bản nguyên cùng tinh thần thần kim, chia đôi dung hợp mới là kinh người nhất, tinh thần thần kim ở ta nơi này. Biết, cái này muốn lặng lẽ đến. Sở Dương truyền âm sau đó, hắn liền mở miệng nói, sư đệ. Nếu là sư phụ cảm thấy ta còn chưa đủ quang huy vô hạn, vậy ta chỉ có thể tiếp tục quang huy vô hạn, ngươi mà lại cho ta lại thả tỏa ánh sáng mang. Nói xong, Sở Dương liền nhìn về phía Mục Hồng Giật, cười tủm tỉm nói, Mục sư thúc, ta thắng, xin ngài cắt một chân. Vâng! Toàn bộ thiên địa tựa hồ bởi vì Sở Dương ngôn ngữ mãnh liệt liền là chấn động, tận thế muốn tới đồng dạng, Sở Dương vậy mà thật muốn Mục Hồng Giật cắt bản thân một cái chân đến. Giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều nhảy rộn không thôi. Chương 294, cho ta xương cuồng, thượng. Toàn trường giống như một ong vò vẹ ổ, bị Sở Dương câu này như thế đâm một cái, huyên náo tiếng liền giống như vô số ong vò vẽ chen chúc mà ra, liều mạng đốt người, huyên náo tiếng tựa hồ đem ông trời cùng địa mâu đốt đầu đầy bao mở dạng. Điên rồi, Mục Hồng Giật thế nhưng là Vụ Phong Phong chủ a, cắt đứt một cái chân, còn đến mức nào? Sở Dương đây là nếu không chết không được hưu, nửa điểm mặt mũi cũng không để lại, chết để ngươi chết ta sống a. Này đối với chúng ta Ngũ Hành Tông tới nói, có thể là một cọc vô cùng tai họa, không chừng nội loạn liền từ nay về sau bắt đầu. Sở Dương đây là trực tiếp phá ra mặt, nửa điểm khoan nhượng cũng không để lại. Ngân Lang mí mắt liền là nhảy một cái, hắn cái này sư huynh đơn giản quá mạnh, hắn cảm giác Sở Dương hiện tại đâu chỉ là muốn Mục Hồng Giật một cái chân a, đó là muốn Mục Hồng Giật mệnh, không đơn thuần là Mục Hồng Giật. Sở Dương đối Tống Dương Viêm, Từ Nham Thành, Lô Thiên Thụy đám người đều có sát ý, đều muốn cùng nhau chém giết. Quả nhiên là có thể động thủ liền nửa điểm không nhau, trực tiếp toàn bộ giết chết. Ai nha huy, cái này khổ tiểu gia ta, dựa theo ta cái này sư huynh đi tiểu tính, hôm nay ta muốn dám cho hắn thêm phiền phức, ngày sau hắn tất nhiên để cho ta cầu sinh không được, cầu chết không thể. Ngân Lang lập tức liền là một trương mặt khổ qua, lão gia hỏa phái hắn xuống tới mặc dù không có đánh dám, nhưng hắn lòng dạ biết rõ. Hắn có hai cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cái thứ hai nhiệm vụ thực sự là phiền phức, cái này Mục Hồng Giật cùng lao ra hỏa dính điểm thân mang một ít cho nên, bằng không thì Hoàng Kim Bản Nguyên cũng không có khả năng rơi vào Vụ Phong. Cho nên, hắn là không thể để cho Mục Hồng Giật một cái chân chó không có. Mà Mục Hồng Giật nếu là một cái chân chó không có, hắn tất nhiên muốn cùng Sở Dương Sư Huynh không chết không thôi, về phần hắn cái này Sở Dương Sư Huynh đi tiểu tính, cũng tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đem Mục Hồng Giật trực tiếp xử lý. Này, một điểm hắn không chút nghi ngờ, có lẽ đợi chút nữa hắn Sở Dương Sư Huynh liền có thể tìm biện pháp đem Mục Hồng Giật cho giết chết. Tiểu ra ta lần này nên làm cái gì? Mục Hồng Giật chết việc nhỏ, ta tuyệt đối không thể đắc tội ta đây vô pháp vô thiên, lại nhớ cựu Sư Huynh. Mục Hồng Giật liền là quá nhảy, cho nên mới bị Sở Dương bắt lấy đánh cho đến chết, Ngân Lang rất rõ nguyên nhân trong đó. Vụ. Này một khắc, Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Từ Thành Nam. Trời trận phong phong chủ Vưu Cảnh Phúc bọn họ đám người ánh mắt hung hăng áp bách hướng Sở Dương, đang cảnh cáo cùng uy hiếp Sở Dương, tốt nhất đừng làm quá phận. Cắt. Sở Dương thần sắc cung dung, lúc này muốn ta cho các ngươi để lối thoát, trước đó các ngươi sao không chừa chút cho ta chỗ trống, cho Sơn Dương bọn họ chừa chút chỗ trống. Làm ta sợ, các ngươi hù dọa ai đây, các ngươi tìm lộn người. Cái gì, Tống Sư Thúc, Lư Sư Thúc các ngươi ánh mắt làm sao như thế lập loại à, chẳng lẽ đối với đánh cược các ngươi có nghi vấn hay sao? Vẫn là chư vị sư thúc sư bá bên trong, có nghĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay mục sư thúc cắt một cái chân. Cái này đương nhiên cũng được, ta cho phép. Sở Dương ánh mắt nửa điểm cũng không e ngại, phản kích trở về, vị nào sư thúc sư bá, muốn thay mục sư thúc cắt một cái chân. Tuy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba người lúc này thần kinh triệt để căng thẳng, tựa hồ đứng trước sinh tử đại chiến đồng dạng, tâm ầm ầm nhảy lên kịch liệt, mí mắt cũng là nhảy rộn, Sở Dương lá gan quá lớn. Hắn trung quy là đệ tử. Làm sao có thể hùng hổ dọa người như vậy? Nhưng bất luận Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người, mặc dù sát ý giống như thực chất, lại không có lại lên tiếng, mà ở đây người đều cảm nhận được bọn họ sát ý, trong lòng kinh hãi dần mất. Tống Dương Viêm bọn họ sớm đối Sở Dương hạ sát tâm, Sở Dương lại như thế nào khả năng cho bọn hắn để lối thoát lưu mặt mũi, cái kia đơn giản liền là buồn cười. Còn nữa, nguyện cực chịu thua, để ngươi là kính ngươi, không cho ngươi là theo lý thường đương nhiên. Còn có, Sở Dương địa vị cũng không thấp. Là Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão cộng đồng chuyên nhân, nếu là Ngũ Hành thân thể nói muốn Mục Hồng Giật một cái chân, tuyệt đối sẽ không quá cho người kinh ngạc. Sở Dương hiện tại thân phận cũng cao quý phi thường, muốn Mục Hồng Giật cũng theo lý thường đương nhiên, không có cái gì có thể ngạc nhiên. Lập tức, tất cả mọi người suy nghĩ không khỏi liền đều là, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, không có bao nhiêu người lại cho rằng Sở Dương yêu cầu là quá phận. Cái gì, chư vị sư thúc sư bá, các ngươi không có cần thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Sở Dương vẻ nhạo báng càng rõ ràng, cái kia vừa mới các ngươi ánh mắt là có ý gì? Đều là hai cái bả vai một cái đầu, ai sợ ai? Hiện trường bầu không khí giống như kéo căng dây đàn, tựa hồ muốn lập tức băng tách ra, Sở Dương đối mặt Tống Dương Viêm đám người uy hiếp cùng cảnh cáo, phản kích bén nhọn mà lại lăng lệ, một bộ không phải liền là ngươi chết chính là ta chết bộ dáng. Chúng ta hôm nay liền muốn phân ra cao thấp, phân ra sinh tử, nhìn hôm nay người nào giết chết người nào. Không có đáp lại. Sở Dương liền cười nhìn về phía Mục Hồng Giật, "Sư thúc, ngươi tốt cô đơn a, bất quá sư thúc, cái này nguyện cược chịu thua, vật đánh cược vẫn là nhất định phải có, sư thúc ngươi cứ nói đi." Tứ cô vô thân, Mục Hồng Giật bị từ bỏ. Hắn lập tức liền cảm giác bị người ở sau lưng hung hăng thọc một đao, sắc bén lưỡi đao đâm vào trái tim, dán vào tâm hắn diệp xuyên qua, đau tận xương cốt, gần như thế vượt tương đương với phản bội, so thua còn muốn càng khắc cốt minh tâm. Mục Hồng Giật bại bởi Sở Dương một cái chân, chí bảo, còn có mặt mũi, tự tôn cùng tôn nghiêm, mà phản bội lại làm cho hắn trở thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần, đáng thương lại đáng hận. Đương nhiên, mục sư thúc ngươi hoàn toàn có thể nói đây là một cái nói đùa, ta cũng là không ngại. Sở Dương lại nở nụ cười, ánh nắng mà ấm áp, tựa hồ hướng về Mục Hồng Giật vươn viện trợ tay, nhưng trên thực tế có đúng không? Không phải, Sở Dương đây là muốn đánh chó mù đường, hắn đem Mục Hồng Giật cái kia còn sót lại hơn mặt mũi, tự tôn, cũng phải toàn bộ nghiền ép. Thử nghĩ một cái, Mục Hồng Giật thật muốn làm như vậy, kẻ khác sẽ như thế nào nhìn hắn, hắn còn có mặt mũi lại chấp trưởng vụ phong sao. Không có một cái chân có thể, chơi xấu lại tuyệt đối không được. Ngân Lang một mực một bên nghe, hắn cảm thấy đến lúc đó, đột nhiên mở miệng nói, sư huynh, cái này mục sư thúc tựa hồ có thể nhảy, gần nhất ta nghiên cứu lại có thể nhảy đồ vật, không bằng sư huynh đem đầu này chân để cho ta cho như thế nào. Ân. Sở Dương mắt lạnh lẽo quét qua tới, nếu là bình thường Ngân Lang ít nhất phải nhảy dựng lên, nhưng hiện tại hắn không thể sai bảo, thản nhiên đối mặt với Sở Dương ánh mắt. Sư huynh, ta là nghiêm túc. Đây chính là tại vì Mục Hồng Giật xin tha. Sở Dương lập tức liền đoán được Mục Hồng Giật cơ bản cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch có liên quan, bằng không thì Hoàng Kim bản nguyên không có khả năng tại vụ phong, càng không có khả năng xuất hiện ở Tiếu Mặc Hổ trên người. Tốt, ta tạm thời đem ngươi cái này chân đưa cho ngươi. Sở Dương một đồng ý, Ngân Lang không khỏi thật dài ra một hơi, hắn cảm giác thật sự chính diện đối cái này sư huynh thời điểm, áp lực xa so với tưởng tượng phải lớn, vừa mới hắn lòng bàn tay cơ hồ đổ mồ hôi. Mục Hồng Giật cũng thở ra một hơi, tuy Vân Phủ rất nhiều người cũng thở phào một cái, lại là Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Vưu Cảnh Phúc đám người, con mắt không khỏi liền là nhíu lại, hung quang lấp lóe, cái này rất khả năng mang ý nghĩa Mục Hồng Giật sẽ ngã về Sở Dương. Không phải khả năng, mà là đã là. Sở Dương sư đệ, cái này đột nhiên nô ra đồ vật, bảo đảm điểm này, trong nháy mắt bọn họ đều đối Ngân Lang nổi lên sắc ý, nhường Ngân Lang lập tức con ngươi cơ hồ liền muốn dựng thẳng lên đến. Sư đệ, nơi này không có ngươi sự tình gì. Nỗi lòng ba động không muốn lớn như vậy, xem kịch nên có xem kịch tâm tình, mà lại nhìn ngươi sư huynh biểu diễn. Sở Dương đón lấy Tống Dương Viêm đám người băng hàn ánh mắt, khỏe miệng trước hết nhất móc ra một cái độ cung, chợt dập dần mở, chợt một trương mặt cười hiện hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hắn liền ôm quyền nói, chư vị sư thúc sư bá, cho phép đệ tử xương cuồng. Lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, một cái tất cả mọi người tiếng lòng lại căng thẳng, cũng bị Sở Dương triệt để hấp dẫn. Sở Dương tiếu dung thì là càng ngày càng sán lạ. Chư vị sư thúc sư bá nếu là cảm thấy môn hạ đệ tử quá bất ham, có thể tự phong tu vi, tự thân lên trận, đệ tử đem từng cái đón lấy là được. Từ Sở Dương ngôn từ bên trong, toát ra một cấu ngạo khí cùng bá khí, cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn, ta chủ chìm nổi khí phách, hắn cũng đem Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy toàn bộ coi thường thành chó, hoàn toàn không đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Sát na, tất cả mọi người nín thở, Sở Dương cũng đã phát ra gây hấn, Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy bọn họ sẽ như thế nào đáp lại. Chương 295, Cầm Âm Thánh Tử, Thượng. Sở Dương lời vừa nói ra, tức khắc toàn trường lần nữa ầm vang, hiện tại nhìn đến hắn muốn là không được chọc ra một cái thiên đại lỗ thủng, thế không bỏ qua. Tống Dương Viêm đám người biến sắc lại biến đổi, giống như ông trời trở mặt, âm tình vũ tuyết, lôi điện cuồng phong, trong một chớp mắt chuyển đổi, thần kỳ mà đặc sắc phi thường, cuối cùng trời ưu ám, một mặt hắc, gân xanh nhảy lên, tựa hồ trên đó lôi xả dữ tợn. Không biết, có lẽ cho rằng Sở Dương giết bọn họ cả nhà. Đào bọn họ tổ tông 18 đời mộ tổ một dạng. Bọn họ đệ tử, Sở Dương một cái hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Bọn họ đâu, ở Sở Dương trong mắt cũng cẩu thí không phải. Càn rỡ đến cực điểm. Nhưng mà, bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Sở Dương có dạng này tư cách, Tiếu Mặc Hổ là Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch truyền nhân, nắm giữ Hoàng Kim bản nguyên, thăng hồn cảnh cựu trọng tuyệt không được đối thủ của hắn, nhưng Tiếu Mặc Hổ lại bị Sở Dương hoàn toàn trêu đùa tại bàn tay, suy nhược đến cực điểm. Có thể nói, đệ tử bên trong, Sở Dương xác thực có thể khinh thường quân hùng. Ta đệ tử tuy nhiều, tu vi cũng bất phàm, nếu là xuất thủ, chỉ sợ lại là một cái Tiếu Mặc Hổ. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Từ Thành Nam, Vưu Cảnh Phúc, còn có Liệt Hỏa Phong Phong Chủ, Cự Nhân Phong Phong Chủ đám người yên lặng liếc nhau, trong lòng toát ra gần như giống nhau như lúc ý nghĩ, bọn họ cũng cùng nhau nhau lần nữa kinh hãi không thôi, tiện chủng này chỉ là khí hồn cảnh thất trọng tu vi, nhưng mạnh biến thái, chính là thần tử tại khí hồn cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng không có dạng này bản sự. Ha ha, bảo vật tới tay, thiên hạ ta có. Kim Đa Đa lúc này từ Mục Hồng Giật cái kia lấy được Thiên Vũ Châu, ầm ĩ cười to, làm cho Tống Dương Viêm đám người sắc mặt không khỏi càng là khó khăn nhìn. Bọn họ nếu là giống như Mục Hồng Giật đồng dạng thua, mặt mũi là nhỏ, bảo vật là lớn. Cái kia thực sự là cắt tâm đầu nhục, bọn họ dưới tiền đặt cược quá lớn. Là tiện trùng này chủ động tới khiêu chiến chúng ta nếu là xuất thủ cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ, bất qua giao hấn hắn một hai, nói qua đi. Chúng ta liền đem tu vi phong tại thăng hồn cảnh, chúng ta với hắn tới nói, liền giống như hắn đối với Mặc Hổ đồng dạng, cảm giác, phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu, hắn tuyệt nhiên không bằng chúng ta. Không sai, Sở Dương tiện trùng này đúng là kinh người, nhưng muốn gây hấn chúng ta, hắn vẫn là nộn chút. Chư vị, nếu là còn do dự, cái kia liền để cho ta tới ra tay đi. Tống Dương Viêm đám người ý thức bên trong nhanh chóng giao lưu, sau đó Hỏa Hành Phong hộ pháp trưởng lão Từ Thành Nham chủ động đứng dậy. "Tốt, vậy liền từ Từ huynh đến." "Từ huynh, tận khả năng đem kẻ này chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng." Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy bọn người đồng ý Từ Thành Nham xuất thủ, cũng nhắc nhở Từ Thành Nham tận khả năng hạ sát thủ, xử lý Sở Dương. "Sở Dương, ngươi không hổ là Thái Thượng trưởng lão nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch cộng đồng chuyên nhân, không giống bình thường, cùng thế hệ khó đạt đến. Ngươi hướng chúng ta những cái này thế hệ trước khiêu chiến, như vậy lão phu liền mặt dạn mày dày, cùng ngươi cái này tiểu bối giao thủ một cái." Từ Thánh Nham vừa mở miệng liền đề cao Sở Dương, cơ bản nói là, ngươi lợi hại, ta lão bất tử đối với ngươi xuất thủ cũng là không ảnh hưởng toàn cục ngươi. Hắn lập tức đem bản thân tu vi phong ấn tại thăng hồn cảnh, sau đó bay đến tỷ võ đài phế tích trên không bên trong, ở trên cao nhìn xuống Sở Dương. Vụ. Sở Dương cũng bay lên giữa không trung, hai người giằng co. Từ trưởng lão, mời. Từ Thánh Nham ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh giọng nói, ngươi muốn cẩn thận rồi. Từ trưởng lão, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Sở Dương lấy ra tiểu lục cái kia một nắm vì khai phong đại đao, cầm ở trong tay dương lên, lập tức bạo lực thánh tử liền lên tiếng kinh hô, đao ba. Bạo lực thánh tử con ngươi co rụt lại, đột nhiên tuôn ra kinh ngạc thanh âm, làm cho đám người lập tức không hiểu ra sao, Sở Dương trong tay cây đao này chẳng lẽ có cái gì không được bình thường sao. Nhưng lập tức thì có đáp án. Vô song thánh tử ba. Bốn chữ kinh hô lập tức nhường toàn trường ầm vang, tất cả mọi người lập tức liền hiểu được, bạo lực thánh tử kinh ngạc tại cái gì, bọn họ đều quên Sở Dương một cái khác thân phận, vô song thánh tử đệ đệ. Vô song thánh tử sở dĩ được ban cho vô song phong hào, đó là bởi vì hắn đao pháp vô song, ngũ hành tông bên trong không người có thể đụng. Bạo lực thánh tử có thể nói cảm thụ là cực kỳ sâu sắc một cái, năm đó chân truyền đệ tử đại tái bên trong, hắn liền từng gặp được vô song thánh tử. Vô song thánh tử liên tục 1080 đao, đao đao cuồng bạo vô cùng, nhường hắn không có chút nào sức hoàn thủ, cho đến bị thua, từ đầu đến cuối, đều không có hoàn thủ cơ hội. Sở Dương là vô song thánh tử đệ đệ, há có thể không am hiểu đao pháp, cũng liền nói Sở Dương hiện tại mới đưa hắn áp đáy hòm đồ vật lấy ra, vừa mới hắn những cái kia rất nhiều kinh người thủ đoạn, kỳ thật cái gì đều không phải. Hắn đao pháp mới là kinh người nhất, cũng là mới đòn sát thủ. Dưới trận đám người cơ bản là như thế ý nghĩ. Nhưng cũng có không tán đồng, lạnh lùng mở miệng nói, hừ, vô song thánh tử liền rất không nổi, hắn đi Đông Châu, còn không phải bị người chặt một cánh tay, chật vật mà về, buồn cười. Vụ. Không cần Sở Dương tức giận, bạo lực thánh tử thân thể khẽ động, giống như một đoàn phong bạo di động, lập tức tìm được lên tiếng người, sau đó xuất thủ. Ầm vang một tiếng, nơi đó bụi đất trùng thiên, một người trực tiếp bị bạo lực thánh tử sinh sinh dẫm xuống mồ bên trong. Ngươi hiểu thứ gì, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Bạo lực thánh tử thanh âm lạnh như băng, nhường những cái kia nguyên bản muốn rèm pha Sở Phi người, lập tức câm như hến. Không sai, ta đại ca còn không phải các ngươi có thể đánh giá. Một lạnh lùng thanh âm, lại là đột nhiên toát ra, một người từ đám người chậm rãi phóng ra, toàn thân áo trắng, tướng mạo nho nhã, tay có lục chỉ, trên ngón tay vết chai rất dày. Cầm âm thánh tử ba. Rất nhiều người lại là chấn động, cái này Cầm âm thánh tử cùng vô song thánh tử là bạn tri kỷ, hai người trải qua rất nhiều đồng sinh cộng tử. Cuối cùng lấy gọi nhau huynh đệ, có thể nói Sở Dương là Sở Phi đệ đệ, cũng là đệ đệ hắn, cái này tuyệt nhiên không đủ. Lúc này, rất nhiều mới ý thức được, Sở Dương bởi vì là vô song thánh tử đệ đệ, có rất nhiều địch nhân, nhưng là bởi vì hắn là vô song thánh tử đệ đệ, hắn cũng rất có rất nhiều bằng hữu, thậm chí chí thân. Trước đó, Sở Dương bị thần khống phong hộ pháp trưởng lão làm khó dễ, bạo lực thánh tử như thế nào sẽ đứng đi ra, bên trong chẳng lẽ không có nguyên nhân sao? Cầm âm thánh tử mặc dù vẫn không có lên tiếng, nhưng cái này không đại biểu hắn không chú ý, không quan tâm Sở Dương, chỉ là hắn chú ý cùng quan tâm thủ pháp khác biệt mà thôi. Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy bọn họ nhìn thấy Cầm Âm Thánh Tử, tâm bỗng nhiên thạch hóa đồng dạng, chợt nhất trọng, cơ hồ lập tức muốn từ trái tim rơi xuống đi ra. Sở Dương là thái thượng trưởng lão nhất mạch cùng hoàng kim nhất mạch truyền nhân, hắn đại ca lại là vô song thánh tử, nhị trọng thân phận điệp ra có thể nói kinh người phi thường. Vẹn vẹn cái này cầm âm thánh tử, bọn họ liền vô cùng e dè. Cầm âm thánh tử trước đó thế nhưng là cùng ngũ hành thần tử tranh phong, tranh đoạt thần tử chi vị tồn tại, cuối cùng cũng chỉ là lấy yếu ớt bị thua, chính là ngũ hành thần tử đối với hắn cũng là vô cùng e dè. Đây là đệ đệ ta Sở Dương, mời các ngươi về sau tốt nhất khách khí một điểm. Cầm âm thánh tử thanh âm đạm mạc, nhưng bá khí vô cùng, cảnh cáo ở đây tất cả mọi người. Còn có, nhớ kỹ, ta đại ca cũng không phải các ngươi có thể đánh giá, nếu là gièm pha ta đại ca, tốt nhất đừng ngay trước mặt ta nói, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch ta là có ý gì. Thanh âm đạm mạc, bên trong ẩn ẩn có vài tia phẫn nộ, nhưng thanh âm lại như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc, như tiếng đàn như vậy thanh thúy, dễ nghe phi thường. Ha ha! Sở Dương thấy được cầm âm thánh tử như thế bá khí hung hăng. Không khỏi ầm ĩ cười to, tiểu phi ca, ngươi không tệ à. Cười to bên trong, Sở Dương hướng về phía cầm âm thánh tử liền cười nói, ta nói nhị ca, ngươi liền không thể sớm một chút thò đầu ra, bất quá là một chút bẹ lũ su nịnh thôi, đang ra chậm trễ huynh đệ chúng ta gặp mặt, nâng cốc luôn hoan. Bẹ lũ su nịnh, cũng liền Sở Dương ở đám người trước mặt dám nói như thế. Cầm âm thánh tử nho nhã khuôn mặt cười cười, đợi ngươi hôm nay quần đầu ngũ hành tông 15 phong, ta bày rượu vì ngươi chúc mừng. Ha ha. Sở Dương trong lòng khoái ý phi thường, lại là một trận ầm ĩ cười to, nhị ca, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, hôm nay rượu này ta nếu là uống định, ha ha. Cười to sau khi, trong tay hắn đao dương lên, trực tiếp liền điểm hướng về phía Từ Thành Nam, Từ trưởng lão, ta cùng với nhị ca còn chưa bao giờ gặp mặt, ngươi chớ có chậm trễ ta cùng ta nhị ca uống rượu, hỏng ta nha hứng. Chương 296, một đao đánh chết, thượng. Chớ có hỏng ta uống rượu nha hứng, biết bao cản rỡ ngôn tử. Từ Thánh Nham sắc mặt không khỏi liền là một thanh, tựa hồ thanh khí đều muốn nô ra, trên mặt gân xanh cũng nhảy lên không thôi, hắn giận quá mà cười, tốt tốt tốt. Sở Dương, ta chỉ sợ đợi chút nữa không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết, ngươi vẫn là trước lập giấy sinh tử a. Ha ha. Sở Dương làm càn cười to, không cần phiền toái như vậy, đem trận này xem như sinh tử chiến chính là, tránh khỏi ta một đao đem từ trưởng lao đánh chết, cũng là phiền phức liên tục, nói thế nào cũng nói không rõ ràng. Cho nên nói vẫn là từ trưởng lão ngươi cân nhắc chu toàn. Ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi, sao lại khách khí? Sở Dương sát ý mãnh liệt. Toàn trường tĩnh mịch, hai cái bên trong chết một cái khả năng đều là thiên đại sự tình. Sở Dương chết còn tốt một điểm, nhưng nếu là hỏa hành phong hộ pháp trưởng lão Từ Thành Nham chết rồi, ngũ hành tông muốn triệt để chấn động. Giờ khác này mỗi người trong lòng đều kinh đảo hải lãng, sự tình vậy mà diễn biến đến dạng này cấp độ, ngũ hành tông trưởng lão cũng phải có bỏ mình khả năng. Sở Dương xác thực cuồng vọng, hắn làm sao có thể một đao đem Từ Thành Nham đánh chết. Chỉ là, trước đó Sở Dương biểu hiện ra bản sự, dạng này khả năng tuyệt nhiên không phải là không có. Từ Thành Nham sắc mặt dữ tợn, chỉ là một cái tiểu bối, vậy mà nói muốn một đao đem hắn tươi sống đánh chết, lập tức cơ hồ dưới ánh trăng người sói phải biến thân đồng dạng, mặt nhăn nhó gần giọng nói, ta để ngươi trước xuất thủ, bằng không thì cũng cho phép ta liền không nhìn thấy ngươi bản lãnh. Mặc dù tự phong tu vi, nhưng muốn giết Sở Dương không phải việc khó. Hắn nhường Sở Dương một chiêu, chém giết Sở Dương sau đó, chỉ trích sẽ nhỏ rất nhiều, dù sao hắn trung quy là thế hệ trước. Sở Dương ung dung, từ trưởng lão, ta không đề nghị ngươi như thế làm. Nói thật ngươi phong ấn tu vi, ta giết ngươi cùng giết một con gà một con chó không có khác nhau, ngươi tốt nhất đầu góc cho ta rõ ràng một điểm, không ai để cho ta rất khó khăn làm. Làm càn. Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy, Vưu Cảnh Phúc, còn có cự nhân phong chủ đám người, không khỏi hét to giận dữ mắng mỏ. Sở Dương ngôn ngữ quá phận, vậy mà đem Từ Thành Nham coi là gà chó, cái này không nhưng là đối Từ Thành Nham miệt thị, càng là đối ngũ hành tông không tôn trọng, cuối cùng Từ Thành Nham là ngũ hành tông hộ pháp trưởng lão. Cầm âm thánh tử nghe được Sở Dương chi ngôn, con mắt không khỏi liền là nhữ lại, hắn không có nhìn ra Sở Dương làm sao có thể làm được điểm này. Bất quá, lấy hắn đối Sở Phi hiểu rõ, nếu là không có đầy đủ nắm chắc, Sở Phi tuyệt nhiên không có khả năng nhường đệ đệ của hắn lô mãng tiến vào ngũ hành tông. Về phần Tào Giác, Bạo lực thánh tử đám người, cũng đối với Sở Dương kinh người chi ngôn, kinh ngạc phi thường, đây không chắc khinh thường chút. Từ Thánh Nham trung quy là một trưởng lão, mặc dù phong ấn tu vi, nhưng vẫn là thăng hồn cảnh cựu trọng, mà Sở Dương bất quá là khí hồn cảnh thất trọng. Lại có, Từ Thánh Nham dù cho bị phong ấn, cao cảnh giới ưu thế cũng không cách nào triệt để xóa đi mà đi, Từ Thánh Nham cảm giác, nhãn lực, kiến thức, không phải Sở Dương có thể bằng được. Xin lỗi. Sở Dương lên tiếng nói, các ngươi là thế hệ trước. Ta xác thực nên càng thêm kính trọng một chút, bất quá lời thật thì khó nghe, ta đúng là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, không muốn đem ta hảo tâm xem như lang tâm cầu phế, đặc biệt tuyên bố một điểm là, ta nơi này, có thể mua không đến thuốc hối hận. Đối thế hệ trước kính trọng, ngươi ngôn từ bên trong có nửa điểm đối với thế hệ trước kính trọng sao? Chỉ ít, ở đây tất cả mọi người nghe không ra, nhất là câu này ta nơi này có thể mua không đến thuốc hối hận, càng đem từ thành nhàm đám người miệt thị không được, Sở Dương cái này rõ ràng cũng đang cảnh cáo bọn họ tốt nhất chớ có hối hận. Từ thành nhàm tức giận toàn thân đều đang run rẩy, trực tiếp điểm chỉ Sở Dương, ngươi thật sự là càn rỡ không được, ta hôm nay tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn với ngươi, tránh khỏi ngươi không biết trời cao đất rộng, dẫn xuất mối họa ngập trời, không thể vãn hồi, ngươi có thể xuất thủ. Ngươi xác định? Sở Dương cười lạnh, ta đao có thể không biết ngươi là hộ pháp trưởng lao vẫn là cái nào, rơi xuống đi đồng dạng một chia làm hai, đừng trách là không nói trước cũng. Đừng trách là không nói trước cũng ba. Tử vong báo trước ba. Cuồng cuồng cuồng, Sở Dương cuồng há có thể là một cái cuồng chữ phải. Tất cả mọi người mất tiếng, nhìn về phía trong tay hắn thanh kia chưa khai phong đại đao, lúc này lại không hiểu cảm giác được vô cùng nguy hiểm, tựa hồ cái kia một thanh đại đao tùy thời đều có thể biến hóa thành một cái sát nhân cuồng ma mở dạng. Sở Dương một hai lần nhắc nhở, tái nhi tam cảnh cáo, Tử Thành Nham nhẫn mại đến cực hạn, gàn giọng liên tục, ngươi nếu có bản sự giết ta, chính là ta vô năng, chết chưa hết tội, nhưng sợ là sợ ngươi không có bản lĩnh này. Tốt, ngươi nghĩ chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển. Vâng, Sở Dương buộc phát quanh thân khí tức, người giống như một cự thú tại trong biển làm loạn đồng dạng, khuấy động phải không khí giống như nước chảy lưu động, phát ra nước chảy thanh âm, hoa lạp lạp rung động. Lấy hắn cả người làm trung tâm, không khí cuốn lên, ẩn ẩn muốn hình thành một cái vòi rồng hình thức ban đầu. Trong tay giơ lên đại đao, trên đó hàn mang đang nhấp nháy, bộc phát ra sắc bén vô cùng quan mang, nhìn xem liền cho người tim đập nhanh. Ông! Một tiếng vang nhỏ, Sở Dương lập tức liền huyễn hóa trên trăm huyễn ảnh, lấp đầy hư không, che khuất bầu trời, cùng nhau hướng về phía Từ Thành Nham một đao chém rơi xuống. Tức khắc đao ảnh trung điệp, đao khí tràn ngập cửu thiên một nửa. Chói mắt đao mang nhường toàn bộ thiên địa bỗng nhiên liền là một trận rực sáng. Trên trăm Sở Dương lăng không mà xuống, tựa hồ mỗi một cái đều là thiên binh thiên tướng, cũng giống như thiên công chấn nộ, đồng thời chém rơi xuống 100 đạo kinh lôi đồng dạng, đao cũng như sấm, nhanh như điện quang mãnh liệt như sấm, trên trăm đạo đao quang, tựa hồ sinh sinh đem hư không xé mở một đạo to lớn lỗ hổng, cảnh tượng dọa người phi thường. Hừ, ngươi xem ta là Tiếu Mặc Hổ tên ngu xuẩn kia sao? Từ Nham Thành hừ lạnh lên tiếng. Bất quá hết thể là dọa người đồ chơi thôi, lại tác dụng gì? Bất quá là huyễn cảnh, giả tượng, hắn không nhúc nhích tí nào. A, có đúng không? Đột nhiên Phật ngâm âm thanh, Phật sướng thanh âm vang lên, chui vào mỗi một cái trong thai, chợt đám người chỉ thấy hư không trên trăm Sở Dương trung tâm nhất, bên trong một cái Sở Dương sau lưng bộc phát ra vô tận Phật quang màu vàng, đó là Sở Dương chân thân. Ở sau lưng hắn, một tôn đại Phật hư ảnh hiện hiện mà ra, mặt mũi nhìn không rõ ràng, ẩn ẩn là ba mặt tám tay. Xếp bằng ở lấy một khổng tước phía trên, khổng tước khai bình, duy mỹ mà trang nghiêm, Phật ngâm cùng Phật sướng, bắt đầu từ tôn này đại Phật hư ảnh bên trong truyền ra. Thái thượng trưởng lao nhất mạch, khổng tước đại minh vương. Từ Nham Thành rốt cục biến sắc, mà liền lúc này, Sở Dương đạm mạc thanh âm vang dội toàn bộ thiên địa, hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu. Ông! Hư không đột nhiên truyền ra một đạo kỳ dị ba động, sau đó tựa hồ giống như một đầu sông lớn đồng dạng, bị giai đoạn, triệt để đình chỉ đồng dạng. Một đạo dài trăm trượng đao mang đống xuất hiện, hướng về phía Tử Nham Thành chém rơi xuống. Tất cả mọi người suy nghĩ, ý thức, ở thời khắc này tựa hồ cũng hoàn toàn đình chỉ, dạng này một đao, bọn họ hoàn toàn không cách nào hình dung, mà thiên địa ở bọn hắn cảm giác bên trong, cũng hoàn toàn biến mất đồng dạng, trong mắt, ý thức bên trong, liền chỉ còn lại dạng này một đạo đao quang. Đây là cái gì đao pháp? Đao quang tựa hồ là trời xanh ánh sáng, đao tựa hồ trời xanh thẩm phán chúng sinh thẩm phán đao, uy nghiêm hoảng sợ. Dường như vô tận thiên uy, nhưng càng tựa hồ là Phật ra từ ma đầu trong tay đoạt lại đồ đao, giết chóc bên trong ẩn ẩn có từ bi ý, cho người trong óc, lại có dạng này Phật ngữ vang vọng, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thứ Nham Thành lập tức lưng phát lệnh, dùng mình. Hắn kinh hoàng nghĩ ngăn cản, nhưng đã không kịp, chân nguyên tuân ra hình thành phòng ngự, căn bản không đủ để ngăn cản dạng này một đao, như tờ giấy bị mở ra thành hai nửa. Đao, lại không ngăn cản. Một đao rơi xuống, Từ Nham Thành từ cái trán chính giữa. Một đạo thẳng tắp tơ máu hiện hiện mà ra, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, nhưng lại cái gì cũng lại không nói ra được đến. Ầm ầm. Từ Nham Thành thân thể lập tức tách ra thành hai nửa, từ giữa không trung bên trong rơi xuống phía dưới, hai tiếng trầm đục tiếng sau đó, thiên địa yên tĩnh im ắng, lại không có bất luận cái gì một tia thanh âm. Chương 297, Cự Linh Hậu Thổ Quyền, Thượng. Từ Thành Nham chết. Hòa Hành Phong hộ pháp trưởng lão Từ Thành Nham chết. Hắn bị một đao chém thành hai nửa, vậy mà cứ như vậy chết. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đơn giản quá đột ngột, cho người không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị. Đây chính là Ngũ Hành Tông đường đường một hộ pháp trưởng lão a, không phải một con mèo, cũng không phải một con chó, nhưng vậy mà cứ như vậy chết rồi, giống như A Miêu A Cẩu đồng dạng chết. Như thấy quỷ, ai có thể nghĩ tới lại là dạng này, Sở Dương vậy mà thật có thể một đao đem Từ Thành Nham một đao đánh chết. Đừng trách là không nói trước. Ta nhận ra ngươi, ta đao có thể nhận không được ngươi. Ta nơi này nhưng không có thuốc hối hận bán. Sở Dương một hai lần nhắc nhở, lại cảnh cáo, lúc này không khỏi tại tất cả mọi người trong lòng nổi lên. Hiện tại bọn hắn mới biết được Sở Dương mỗi một câu đều là nghiêm túc, không phải tại nói đùa, nhưng giờ phút này mới phát giác, còn có tác dụng gì. Nhưng mà, tất cả mọi người trong lòng càng thêm chấn động là, Sở Dương vậy mà thực có can đảm đem Ngũ Hành Tông một vị hộ pháp trưởng lao trực tiếp chém giết. Chỉ là, hắn vì cái gì không dám đây, nên nói Sở Dương mới nói. Sở Dương đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, bản này liền là hắn sát chiêu, theo lấy hắn thực lực tăng lên, tại khổng tức đại minh vương kinh lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, một chiêu này uy lực lại càng ngày càng lớn, nhất là gần nhất hắn thành công dùng chân nguyên xây dựng ra khổng tức đại minh vương pháp tướng. Vừa mới thi triển hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, Sở Dương liền quan tưởng khổng tức đại minh vương pháp tướng. Làm cho tất cả biến càng thêm không thể tưởng tượng, một đao kia giống như khổng tức đại minh vương phụ thể đang thi triển, uy lực càng thêm kinh người, so với quá khứ cũng không biết cường thịnh bao nhiêu. Sắc thực uy lực, Sở Dương không rõ ràng, hắn rõ ràng là, hắn thể nội chân nguyên đang thi triển một chiêu này sau đó cơ hồ toàn bộ hao hết. Còn nữa hắn bản thân thì có chém giết thăng hồn cảnh cửu trọng thực lực, mà Từ Thành Nham còn không biết chết sống, nhường hắn chặt, Từ Thành Nham không chết người nào chết. Vâng! Sở Dương thôn phệ thiên địa tinh khí. Bộc phát ra vô cùng động tĩnh, lập tức bốn phía phụ cận thiên địa tinh khí phút chốc liền đoạn tuyệt, càng xa xôi thiên địa tinh khí đang hướng về cái này một mảnh chân không vào tới. Hắn không thể không tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, từ chữ vật giới chỉ bên trong, xuất ra vơ vét từ ngũ hành thần tử cùng phần thiên thánh tử được đến linh tinh khôi phục chân nguyên, tự nhiên một màn này toàn bộ rơi vào Tống Dương Viêm, Lô Thiên Thụy đám người trong mắt. Bọn họ con ngươi liền là chấn động, chỉ thấy Sở Dương trong tay mười mấy khối tinh thạch. Cơ hồ là một trong nháy mắt liền mất đi quang trạch, cuối cùng biến thành bột phấn. Giây lát thời gian bên trong, Sở Dương vậy mà liền đem mười mấy khối tinh thạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, tốc độ này thật sự là dọa người nghe. Ti. Toàn trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mà Sở Dương còn đang điên cuồng hấp thu, điên cuồng khôi phục chân nguyên, nhưng càng thêm điên cuồng là, như thế trạng thái phía dưới, hắn vậy mà lần nữa gây hấn Tống Dương Viêm bọn họ. Chư vị sư thúc sư bá, hiện tại các ngươi là hết thảy toàn bộ nhận thua đây. Còn là cái nào một vị muốn tiếp tục thử một lần ta đao pháp, ta hôm nay phụng bồi đến cùng. Sở Dương đứng ngạo nghễ giữa sân, thần uy lâm liệt, bá khí lăng nhiên, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, rơi vào trong thai mọi người rung động ầm ầm. Ta tới xem một chút ngươi. Lớn giọng, ong ong thanh âm, bất quá sát na công phu, một tháp sắt cao trung nhân nhân, ngẩng đầu mà bước đi ra, tướng mạo chất phác, thậm chí có chút thổ lý thổ khí, đầy bụi đất. Tất cả mọi người lập tức liền là chấn động. Ánh mắt toàn bộ rơi vào người này trên người. Đây là ngoại thập phong cự nhân phong phong chủ, danh tự Sở Dương không biết, hắn cũng không muốn biết rõ, nhưng hắn biết là cái này cự nhân phong phong chủ, hắn vừa mới đao trẻ từ Thành Nham, còn có người dám đứng đi ra, cái này liền nói rõ người này không được bình thường. Lại có, một cái thổ lý thổ khí người có thể bị thừa nhận, làm đến cự nhân phong phong chủ cũng không dễ dàng, nếu là không có chỗ hơn người tuyệt đối không có khả năng. Sở Dương kỳ thật nghĩ có chút nhiều. Quả thật cự nhân phong phong chủ sát thực không đơn giản, nhưng nguyên nhân chủ yếu là, trong thời gian này Tống Dương Viêm bọn họ cũng đã từng có phi thường kịch liệt giao lưu, cảm thấy Sở Dương chân nguyên tiêu hao to lớn, bọn họ có cơ hội để lợi dụng được, cuối cùng là cự nhân phong phong chủ đứng dậy. Sinh tử chiến, sư thúc ngươi có ý kiến gì không? Sở Dương lạnh lùng thanh âm, làm cho tất cả mọi người hết thể giật nảy mình, còn muốn giết người, Sở Dương còn muốn giết người ba. Cự nhân phong phong chủ con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại. Huyết lập tức liền đã vọt tới trên mặt đến, nhưng nhịn được phẫn nộ, khuất nhục mà gian nan mở miệng, chỉ là phân thắng bại, điểm đến là dừng. Vâng! Chật, tựa hồ sợ Sở Dương khôi phục nhiều hơn chân nguyên, cũng tựa hồ phát tiết phẫn nộ cùng nhục nhã, bị người mỉa mai, cự nhân phong phong chủ lập tức liền xuất thủ. Chỉ nghe hắn thể nội từng đợt như sấm sét trầm đục, thân thể liên tiếp cất cao, cơ bắp cao cao nổi lên, tối tăm mở mịt hoàng sắc quang mang lập lòe, quanh thân tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng, trong chớp mắt liền đạt đến hơn trượng. Hóa thành một tôn tiểu cự nhân, ở trên cao nhìn xuống Sở Dương. Chỉ thấy hắn chân nguyên trong lúc vận chuyển, hoàng sắc quang mang quấn quanh thân thể, thậm chí ngay cả da rẻ đều biến thành thổ hoàng sắc. Đông. Cự nhân phong phong chủ quỳ gối châm xuống, thân thể đột nhiên nhảy lên, dưới chân đại địa tức khắc vỡ nát sụp đổ, hình thành một cái đường kính gần 7 trượng hố to, Thái Sơn áp đỉnh hướng Sở Dương công tới. Cự linh hậu thổ quyền. Hắn tiếng giống giận dữ bên trong, đấm ra một quyền. Một quyền này lớn nhất, vì cao, vì chúng, vì rộng, trên đó cho nên thổ chi chân nguyên biến hóa, tựa hồ hiện ra đập lớn, tường thành, mồ đất, cắt đá trượt, cánh đồng bắt ngát các loại đủ loại hư ảnh. Chỉ là quyền lộ ra vụ về, khuyết thiếu linh động, cứng nhắc, nhưng lại cực kỳ kinh người. Kém cỏi đến mức càng nặng trầm hơn càng dày, thế càng lớn. Đại tượng không được trước, lớn bảo không được đầu, đại dũng bất kể, đại binh không được khấu. Cao siêu thợ thủ công không cần lưỡi búa chặt gọn, cao vị người bất đắc chí tiểu trí, cự nhân không cần kỹ xảo, lực phá vạn pháp, nghiền ép tất cả. Cứ việc phong ấn tu vi, nhưng cự nhân phong phong chủ giờ phút này bộc phát ra lực lượng, kinh khủng phi thường, chen lấn không khí phát ra nổ đùng. Loại lực lượng này, đừng nói khí hồn cảnh, liền xem như thăng hồn cảnh bắt trọng cửu trọng cường giả, cũng không dám cùng hắn chính diện chống lại, nếu không liền sẽ bị hắn sinh sinh xé nát, một quyền đánh nổ. Cự linh hậu thổ quyền. Sở Dương ngước đầu nhìn lên, hắn thấy được đất, nhưng cự nhân tại đó. Giờ phút này, bị dạng này một quyền áp bách, hắn thể nội thổ chi chân nguyên mãnh liệt, thổ chi tiên thiên thể chất, tựa hồ cảm thụ bị mạo phạm đồng dạng, một cự nhân hư ảnh ở Sở Dương sau lưng tự chủ hiện hiện mà ra. Cự linh bảo thể, Sở Dương thổ chi tiên thiên thể chất thể hiện. Đồng thời đối mặt một quyền này, dạng này kinh người uy lực, thổ chi chân nguyên phun trào ở giữa, hắn trong lòng sinh ra rất nhiều cảm ngộ được, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Hắn đem trong tay đại đao thu hồi, hoàng kim bản nguyên phun trào, thể nội truyền đến dày đặc tiếng kim loại vang, hoàng kim bất hủ thân hiện hiện mà ra, hắn lập tức biến hóa thành một transformer, thể nội thổ nguyên chân nguyên phun trào, hắn không trốn không né, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Sau lưng cự linh hư ảnh, cùng hắn đồng bộ động tác. Một quyền này cùng cự nhân phong phong chủ quyền tương tự mà không được tương tự, Sở Dương có cự linh, cự nhân phong phong chủ không có, Sở Dương quyền, không có nửa điểm vụng về cùng cứng nhắc, chỉ là hùng vĩ, rộng lớn. Người khác khí chất cũng là biến đổi, biến công chính, thủ tín, thành thật, khoan hậu, chất phác, như đại địa đồng dạng ổn trọng, nặng nghề khí tức, cũng hoàn toàn thể hiện tại hắn quyền pháp phía trên. Vâng! Hai người hai trưởng va nhau, cự nhân phong phong chủ vừa mới một quyền hung hăng nện xuống, lập tức bị cao cao bắn lên, bắn bay ra ngoài, hắn phảng phất một thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, bị cự linh một quyền đánh bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, hung hăng ngã bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, lập tức ở giữa vậy mà bị thương đứng không nổi. Tựa hồ thiếu chút nữa thì bị một quyền tươi sống đánh chết. Hoàng kim quang minh lập lòe, Sở Dương thể nội truyền ra tiếng kim loại vang, hắn đem hoàng kim bất hủ thân triệt hồi, nhìn một chút bản thân nằm đấm, một bên thể ngộ vừa mới cảm ngộ cùng quyền pháp, vừa mở miệng cười nói, sư thúc, ngươi cái này quyền pháp không sai, thích hợp ta, còn có, sư thúc vừa mới ngài lựa chọn cũng rất sáng suốt, bằng không thì hiện tại ngươi đã là một đoàn thịt nát. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Sở Dương đơn giản cũng quá tàn bạo. Vừa mới tựa hồ Sở Dương mới là cự nhân phong phong chủ, hắn thi triển ra cũng mới là chân chính cự linh hậu thổ quyền, mà cự nhân phong phong chủ bất quá là một cái nửa vời, học chút ra lông mà thôi. Còn có ai? Sở Dương cũng đã lười đi để ý tới cự nhân phong phong chủ cái này bại tướng dưới tay, ở đám người còn không có từ vừa mới một màn kia lấy lại tinh thần thời điểm, hắn mang theo ý cười ánh mắt, bệ nghệ nhìn về phía Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy bọn họ, lạnh lùng mở miệng. Chương 298, Ngũ Hành Tông Đệ Nhất Nhân Thượng. Còn có ai? Đối mặt Sở Dương hùng hổ dọa người, tiến một bước hung hăng nhục nhã, Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy càng là mất hết mặt mũi, nhưng thật lâu bọn họ vậy mà không có nửa điểm đáp lại. Nhưng đám người càng thêm kinh ngạc là, bọn họ phát hiện Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy đám người, trên mặt vẻ phẫn nộ vậy mà dần dần biến mất, mặc dù vẫn là mưa rầm răng đầy, cơ hồ có thể chút xuống ra mưa to gió lớn, nhưng chiếm lấy nhiều hơn là ngưng trọng. Mặt mũi, Tống Dương Viêm bọn họ đã sớm không có mặt mũi. Phẫn nộ, bọn họ cũng đã phẫn nộ không nổi, chỉ có kiêng kỵ cùng tâm lo. Sở Dương, tại bọn hắn tới nói đơn giản liền là quá khó giải quyết. Ầm ầm. Ngay tại Sở Dương muốn mở miệng, tiến một bước ép hỏi Tống Dương Viêm bọn họ thời điểm, đột nhiên dưới chân đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy, từ nội phong hỏa hành phong một cái kia phương vị, đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, tựa hồ nơi đó trời đất sụp đổ đồng dạng, đem tất cả mọi người kinh trụ. Người nào? Đến tột cùng là người nào, là ai đốt cháy ta đại địa? Nổi giận phi thường tiếng gầm gừ, giống phải thương khung đều muốn chấn động, vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Tông, vang vọng tứ phía bát phương, xa xa truyền ra ngoài. Phần Thiên Thánh Tử. Sở Dương bởi vì có toàn bộ Ngũ Hành Tông hộ sơn trận pháp bộ phận quyền khống chế, cảm giác rõ ràng. A a a. Tiếng gầm gừ lần nữa ầm ầm vang vọng, là ai, rốt cuộc là người nào? chớ có để cho ta biết rõ ngươi là ai, bằng không thì ta tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Lạ thường phẫn nộ, từ thanh âm bên trong tựa hồ cũng có thể nhìn thấy phần thiên thánh tử, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, vặn vẹo trên gương mặt gân xanh nhảy lên, thất khiếu bốc khói, con mắt bên trong phun ra lửa. Phần thiên thánh tử rõ ràng đã có chút kiệt tê nội tình bên trong, mà từ hắn thanh âm bên trong, đám người lại cảm nhận được hắn khắc chế, tựa hồ hắn nói còn chưa hết. Bởi vậy, đám người cũng phát giác trong đó có chút kỳ quái, bất quá là phần thiên đại điện bị đốt cháy, mặt mũi bên trên là có chút gây khó dễ, phẫn nộ cũng là theo lý thường đương nhiên, nhưng phần thiên thánh tử nổi giận viễn siêu ra tưởng tượng. Hắn nổi giận, hẳn là bởi vì phong hệ dị quả. Sở Dương trong lòng thầm nhủ không thôi, nhưng hắn có chút không minh bạch, phần thiên thánh tử vì cái gì không có giống đi ra. Ở trong đó có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ, cái này phong hệ dị quả, phần thiên thánh tử cái này đồ chơi cũng là như cùng ta đồng dạng. Lấy ám muội thủ đoạn được đến, cho nên không dám lộ ra, ta xem liền là như thế. Sở Dương trong lòng oán thầm không thôi, đồ chơi ngươi cũng không phải đồ tốt, lần sau ta tất nhiên lần nữa quan tâm chăm sóc ngươi nơi đó. Tống phong chủ, bọn họ đi. Đột nhiên thanh âm, nhường Sở Dương liền là giật mình, đây là quân tiền mà chạy, như thế còn có thể được, lập tức đem bảo vật cho ta lưu lại. Hiu hiu hiu tiếng xé gió bên trong, Sở Dương nhấc mắt thấy đi qua thời điểm, Tống Dương Viêm bọn họ đám người thân ảnh cũng đã xa xa. Giữa không trung bên trong một bảo phiến, một chuôi thần kiếm, còn có một ngụm lôi chỉ bảo vật chán phong chói mắt vô cùng quan mang. Sở Dương cái này liền muốn động thủ, nhưng tựa hồ ai cũng biết rõ hắn bản tính đồng dạng, mấy đạo thân ảnh dĩ nhiên trước điện xạ mà tới, đều đi đem bảo vật lấy đi. Từ thánh nham đầu kia long ngừng, bị tùy vân phủ cái kia Sơn Dương cầm chạy, long phi sách cái này dơ giấy đại vương đem bảo phiến cầm đi, Đỗ Quang Ba thì là đem cái kia một chuôi thần kiếm bỏ vào trong túi. Về phần ngụm kia lôi chỉ thì là bị bạo lực thánh tử nhận. Cực cái này một ngụm lôi chỉ, bạo lực thánh tử là lấy mệnh đến cực, Sở Dương là không có ý tứ đi đoạt, nhưng nghĩ như vậy, Sơn Dương, Dơ Giấy Đại Vương, còn có cái kia thân thể bọn họ, hắn cũng không có ý tứ đi đoạt. Bọn họ đứng ở Sở Dương bên này, trước đó đều đã nhận lấy vô cùng áp lực. Hiện tại thắng cuộc, tự nhiên bảo vật theo lý thường đương nhiên về bọn họ đoạt được. Ta đi, tiểu gia ta nhận, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Dương buồn bực một phen, nhưng cuối cùng không có mở miệng, hắn tìm tới lý do cũng rất có sức thuyết phục, hắn trên người đồ vật không ít, ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ mang phản thiên tinh, khổng tước đại minh vương kinh, hoàng kim bản nguyên, địa hỏa bạo, máy khoan các loại những cái này, bên trong còn có rất lớn không gian, còn chờ lấy hắn đi đào móc. Tham thì thâm. Không phải quang ám hệ bảo vật, Sở Dương hết thảy từ bỏ. Ha ha, nhị ca, tiểu đệ ta không để cho ngươi thất vọng a. Hắn cười to nhìn xem hướng Cầm Âm Thánh Tử. Cầm Âm Thánh Tử chỉ là cười cười, không có tiếp lời, bất quá Sở Dương biểu hiện, quả thật làm cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn, mà như thế hắn cũng liền minh bạch Sở Phi, tại sao dám để cho Sở Dương độc thân một người tiến vào ngũ hành tông. Nhị ca, đi, chúng ta đi uống rượu. Ngân Lang lập tức liền kêu nói, ta nói sư huynh, ngươi cái này liền không chân chính, ta là ngươi đệ đệ, ngươi ánh sáng kêu lên nhị ca, vì cái gì không được kêu lên ta. Ha ha, tào giác, bạo lực thánh tử đều chiếm được bản thân muốn. Tâm tình thoải mái phi thường, cũng là cười to nói, Sở sư đệ, có rượu không cho ta uống, ngươi là dự định muốn đắc tội ta à? Mấy người cười to, một phen trêu ghẹo, lập tức rời đi, rất nhanh liền không có bóng dáng, mà lập tức tùy vân phủ, long phi sách, còn có Đỗ Quang Ba cũng cấp tốc rời đi, toàn bộ thần khống phong đấu võ trường, lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Tất cả mọi người tựa hồ đối dạng này một loại quặng khu é cực kỳ bất mãn, bởi vậy làm ra kịch liệt phản ứng, bọn họ ở Sở Dương đám người rời đi sau đó. Toàn trường ầm vang. Ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong, cái này Sở Dương vậy mà thật làm được. Hu hu hu, quả nhiên là quá hủ, cái này Sở Dương đơn giản liền là chúng ta ngũ hành tông đệ nhất ngưu nhân A. Nội ngũ phong phong chủ, ngoại thập phong bên trong rất nhiều phong chủ, toàn bộ đều bị hắn hận qua một lần, hắn không được ngưu người nào ngưu A. Bất quá cái này Sở Dương quả nhiên là có bản sự, không phục không được, dù sao ta là hoàn toàn phục. Ngũ hành tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục không thôi. Có rất nhiều người càng là dư vị lên trước đó đã phát sinh từng màn. Sở Dương vừa mới một đao kia, các ngươi nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản quá kinh người, vậy mà đem từ trưởng lão trực tiếp một đao đánh thành hai nửa. Một màn này tự nhiên là chấn động nhất tất cả mọi người, cũng là Sở Dương tất cả kinh người bên trong kinh người nhất rất dọa người, có thể nói Sở Dương một đao kia đánh ra hắn uy nghiêm, uy tín, sau ngày hôm nay, ai dám bất kính hắn một phần, liền phải suy nghĩ một chút trong tay hắn đại đao. Biết là chuyện gì xảy ra liền tốt, một đao kia nếu là lĩnh ngộ ra linh tinh nửa điểm, đơn giản liền là một cọc tạo hóa. Nói là một cọc tạo hóa mặc dù có chút quá phận, nhưng đối với chúng ta tới nói đúng là quá chân quý phi thường, một đao kia quá khó có thể tưởng tượng, từ thành nham trưởng lao đối mặt một đao kia, cơ hồ không có kịp phản ứng, tựa hồ cũng giật mình bệ mật. Chứ bỏ nghị luận Sở Dương Hương tượng độ hà, thiệt đoạn chúng lưu một đao kia, cũng có rất nhiều ngũ hành tông đệ tử, tại nghị luận Sở Dương một quyền kia. Cự nhân phong phong chủ, thi triển là cự nhân phong cự linh hậu thổ thần quyền, vậy mà không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vừa mới nhìn đến lúc đó, ta đều thành kẻ ngu. Cái này chỗ nào tính được kinh người nhất, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác, Sở Dương thi triển mới là chân chính cự linh hậu thổ quyền sao? Không sai, Sở Dương thi triển cự linh hậu thổ quyền thời điểm, sau lưng như cự linh thần thân ảnh hiện hiện, ta cảm thấy cái kia mới là chân chính cự linh hậu thổ quyền. Nay cũng là ta rất trăm bề không hiểu được địa phương, rõ ràng cự nhân phong phong chủ tinh thông cái này cự linh hậu thổ quyền mới đúng, nhưng kết quả lại hoàn toàn đỉnh đổ tới, tựa hồ là cái kia Sở Dương lập tức đem cự linh hậu thổ quyền học được. Hơn nữa xanh xuất phát từ lam màu xanh đậm hơn màu lam. Đám người chú ý trọng điểm khác biệt, có đang thán phục Sở Dương một đao kia, có tại nghị luận một quyền kia, cũng có thì lại chú ý Tiếu Mặc Hổ cùng Sở Dương trận chiến kia. Sở Dương cái kia vô cùng kỳ diệu tránh né, cái kia cảm giác tiên tri, đem Tiếu Mặc Hổ trêu đùa trong lòng bàn tay. Còn có Hoàng Kim Bản Nguyên, Hoàng Kim Bất Hủ Thân. Sở Dương giống như Transformer biến hóa, đây cũng là rất nhiều đệ tử ấn tượng sâu sắc phi thường, càng là hâm mộ phi thường. Bởi vì cái kia thật sự là quá tuấn tú, quá huyết gốc. Đông lai các khúc nhận tiên đám người, còn có nguyên lai bản lòng võ viện đám người, bọn họ nhìn xem toàn trường sợ hãi thán phục, làm ồn, huyên áo, nhìn xem toàn trường mỗi người, tựa hồ cũng là ở nhìn xem bọn hắn bản thân một dạng. Bọn họ một dạng chấn kinh, một dạng sợ hãi thán phục, đồng dạng cảm giác vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Mặc dù bọn họ biết rõ Sở Dương không giống bình thường, nhưng hôm nay đủ loại, bọn họ cả đời cũng tưởng tượng không ra. Sở Dương bị Tống Dương Viêm rất nhiều vị phong chủ áp bách, bình yên vô sự không nói, hơn nữa hắn đảo ngược tới, đem bọn họ hết thể làm đủ, thậm chí trực tiếp một đao đánh chết một cái. Dùng đám người đánh giá, bọn họ cảm giác rất thích hợp. Đánh thăng hồn cảnh chuột ông đầu, nhu nhu nhu. Phong chủ trưởng lao tất cả đều là chó, hù hù hù. Đao chém thành hai nửa, điên điên điên. Ngũ hành tông đệ nhất nhân, quần đầu 15 phong, bọn họ cảm thấy Sở Dương cơ bản cũng đã làm được, hoàn toàn có thể nói luân phách cảnh trở xuống. Sở Dương vô địch. Chương 299, Tinh thần giao phong, thượng. Cầm âm đại điện. Thổi đèn cửa sổ càng rõ, nguyệt chiếu một ngày tuyết. Đêm, cầm âm đại điện bên ngoài quần tinh lấp lóe, đen kịt trên màn trời, tinh tinh điểm điểm, như từng viên kim cương, nguyệt quang vung vãi ra vạn điểm màu sáng bạc, trong sáng phải tựa như một khối bạch ngọc, một khối hóng ánh trong suốt bạch ngọc. Đại điện bên trong, hoan thanh tiếu ngữ, mùi rượu mùi thịt, còn có to giọng, cùng thỉnh thoảng ồn ào cười vang thanh âm. Đều tự đại trong điện xa xa chuyển đi, tại ban đêm chuyển đi nhất là xa xôi. Rượu hàm thai nóng sau, đại điện bên trong lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ, vô hình bên trong lặng yên rút đi, dù sao ở đây tuyệt nhiên không thiếu khuyết đồ vô sỉ, nhiệt tình ai không biết. Cầm âm thánh tử mặc dù không thuộc về vô sỉ một đạo, nhưng cũng không ghét, hai một đám người náo nhiệt, hắn không khỏi nhớ tới huynh đệ mình Sở Phi, không tự giác mở miệng hướng Sở Dương hỏi, đại ca, hiện tại thế nào? Nhị ca, yên tâm. Sở Dương cười nói, chỉ là thiếu đi cái cánh tay, cái khác linh kiện không có thiếu thốn, xem chừng tiểu phi ca khôi phục trước kia phong thái thời điểm, ta liền có thể uống hắn rượu mừng. Rượu mừng. Cầm âm thánh tử cười một tiếng, ngươi là nói đinh sư muội. Nhị ca, đây chính là ngươi không đúng. Sở Dương lập tức phê bình nói, cái gì sư muội, rõ ràng là đại tẩu sao. Ta gọi nàng đại tẩu, nhiều thân thiết, nhắm chúng nàng đều để ý tới ta việc vớ vẩn. Cầm âm thánh tử liền là một trận yên lặng, một cái nữ hải tử ra. Chưa thành cưới ngươi không xấu hổ lấy nhân ra, ngươi sẽ không sợ hù dọa nhân ra. Nhị ca, ta nhị tẩu là ai a? Sở Dương thình lình đến một câu, huyên áo cầm âm thánh tử kém chút đến một cái mặt to hồng. Ta nói nhị ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng học đại ca, giữ bí mật công tác làm tốt như vậy. Lần trước đại tẩu bị gặp rủi ro, ta kém chút tự quét tuyết trước cửa, hưu quản người khác trên ngói xương, không có đi anh hùng cứu mỹ nhân, thật muốn như vậy, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Sở Dương nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy tương lai đại tẩu chẳng cảnh, hắn không khỏi liền cười lên, hắn tự nhiên nghĩ đến Thiên Ngạo Tuyết tiểu bị nương, lúc ấy hắn cho nàng đưa một đầu tốt bóng loáng cá trạch. "Chuyện ta, ngươi bất can thiệp vào, đến, cùng ta trôi qua tay." Sở Dương lập tức liền quỷ kêu lên, "Nhị ca, ngươi về phần liền thẹn quá hóa giận, muốn đánh người sao?" "Ít nói nhảm." Cầm âm thánh tử thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, "Hôm nay Tống Dương Viêm bọn họ nếu là từ phương diện tinh thần tới tay, tinh thần giao phong ngươi có thể có bao nhiêu thành phần thắng?" Sở Dương trong lòng không khỏi liền là run lên, hắn hiện tại chỉ là khí hồn cảnh, không có bước vào thăng hồn cảnh, võ hồn không có tăng lên phẩm cấp, tinh thần lực không có bản chất đề cao, cái này thực sự là hắn một cái yếu hoàn. Nếu là Tống Dương Viêm thật từ hướng này đột phá, hắn chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi. Chỉ sợ bọn họ là bị thôn vệ thiên địa tinh khí một màn kia gây kinh hãi, coi là ta võ hồn cường đại phi thường, thêm nữa lúc trước ta cũng không e ngại thăng hồn cảnh hồn áp, cái này hẳn là cũng cho bọn họ ảo giác. Ở Sở Dương nghĩ đến, Tống Dương Viêm đám người hẳn không phải là không có nghĩ đến điểm này, mà là bị triệt để hù dọa. Hắn đao trẻ từ thành nam, quyền đánh cự nhân phong phong chủ, dọa sợ bọn họ. Tốt. Sở Dương cũng muốn biết rõ bản thân tinh thần lực bây giờ có thể đến trình độ nào, lập tức hắn liền đứng dậy. Lập tức, Bạo Lực Thánh Tử, Tào Giác, Kim Đa Đa, còn có Ngân Lang bốn người liền chú ý lên. Tiểu đệ, ngươi chú ý. Ông. Cầm Âm Thánh Tử tinh thần một mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức bốn phía không gió mà bay. Sở Dương tinh thần ý niệm cũng là đột nhiên bộc phát, gào thét hoành quyển, cùng Cầm Âm Thánh Tử tinh thần lực kịch liệt đối kháng, hai cô ý niệm giao phong, lại có đao kiếm đồng dạng thanh âm truyền ra, sàn nhà phía trên tức thì bị cày qua đồng dạng, cắt đứt xuất ra đạo đạo vết cắt. Ngay từ đầu cứ như vậy kịch liệt, Bạo Lực Thánh Tử đám người không khỏi liền là giật mình. Cầm Âm Thánh Tử nhẹ kêu một tiếng, lộ ra hoảng sợ, tiểu đệ, ngươi võ hồn chưa tăng lên phẩm giai, tinh thần ý niệm liền cũng đã như thế cường hành. Tu luyện thế nhưng là thái thượng trưởng lão nhất mạch rèn luyện tinh thần ý niệm pháp môn. Lập tức, hắn tinh thần lực đột nhiên tăng cường, chấn áp mà xuống, Sở Dương thân thể liền là nhoáng một cái, lập tức hai tay kết liên hoa ấn, ý niệm mở ra hoàn toàn, một đóa liên hoa nở rộ mà ra, toàn lực phong ngự, Cầm Âm Thánh Tử vậy mà nhất thời không làm gì được hắn. Tốt công pháp, tốt công pháp. Ta nghe nói thái thượng trưởng lão nhất mạch công pháp đến, bây giờ mới kiến thức. Cầm Âm Thánh Tử khen ngợi một phen, lại nhắc nhở, tiểu đệ, ngươi chú ý. Suy. Hắn tinh thần lực ngưng tụ thành kiếm, thẳng tắp hướng Sở Dương mi tâm đâm tới, bảo hộ ở phía trước liên hoa tức khắc trực tiếp nổ tung. Linh Châu Ấn. Sở Dương đột nhiên lại thi triển ra Linh Châu Ấn, tức khắc tinh thần ý niệm độ cao ngưng tụ, hóa thành một mai Linh Châu, giống như húc nhật dâng lên, tiến hành ngăn cản. Tinh thần lực kiếm, một đâm vào viên kia Linh Châu bên trong, bởi vì liên hoa ấn tiêu hao, vậy mà không có khả năng sâu vào, tức khắc hai loại khác biệt cấp bậc ý niệm va nhau. Từ Sở Dương nơi đó cuồng phong gào thét, giống như nhấc lên một cỗ như vòi rồng. Không sai. Cầm Âm Thánh Tử gặp Sở Dương thế mà có thể ngăn cản bản thân tinh thần lực trùng kích, không khỏi lại tán thưởng một tiếng, đột nhiên tinh thần lực lần nữa bộc phát ra, nhiều hơn tinh thần lực hướng Sở Dương dũng mãnh lao tới. Hắn muốn nhìn một chút Sở Dương cực hạn. Sư Tử Ấn. Sở Dương bị hắn tinh thần lực chấn động đến trong đầu ông ông tác hưởng, ấn pháp lần nữa biến đổi, chỉ nghe một tiếng vô cùng to sư hống bộc phát ra, một đầu bạch sư mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem Cầm Âm Thánh Tử tinh thần lực liền cho cắn. Hồn Thiên Vạn Tượng Ma Bàn. Tinh thần lực kiếm mãnh liệt dãy rủa, tức khắc bạch sư biến thành một đại ma bàn, hung hăng xoay nghiền tinh thần lực kiếm, không có mấy lần liền đem tinh thần lực kiếm nghiền ép đoạn, không ngừng xoay nghiền, mấy cái trong nháy mắt, Cầm Âm Thánh Tử cái này một cỗ tinh thần lực liền bị luyện hóa sạch sẽ. A. Tê Cầm Âm Thánh Tử chấn kinh, hắn cái này tinh thần ngưng tụ tinh thần chi kiếm, thế nhưng là không phải phổ thông, thăng hồn cảnh năm lục trọng. Một đâm xuống, bọn họ thần hồn đều muốn gặp trọng thương. Bạo Lực Thánh Tử, Tào Giác mấy người cũng là kinh ngạc phi thường, Sở Dương vậy mà có thể đón lấy Cầm Âm Thánh Tử tinh thần lực trùng kích, cái này cũng quá không hợp với lẽ thường. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, võ hồn có hay không tăng lên phẩm giai, người nào phẩm giai cao, tinh thần lực cường độ hoàn toàn là không giống. Phẩm cấp cao võ hồn, tinh thần lực tuyệt đối có thể như bẻ cành khô phá hủy thấp võ hồn tinh thần ý niệm, thậm chí đem đối phương đại não xông thành một bãi bột não. Đầu đều sẽ trực tiếp nổ tung. Chỉ là Sở Dương đừng nói võ hồn phẩm giai, hắn thăng hồn cảnh đều còn căn bản không phải, nhưng tinh thần lực lại như vậy kinh người. Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh. Bọn họ chỉ có thể đem những cái này quy tội Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh. Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, đúng là một môn vô cùng sắc bén tuyệt học, cũng là nhân tố chủ yếu, nhưng nguyên nhân thực sự là Sở Dương thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Sở Dương lấy ma bàn đem Cầm Âm Thánh Tử cái kia tinh thần chi kiếm luyện hóa, chỉ cảm thấy mi tâm lại cổ lại trướng. Minh Bạch hắn dĩ nhiên thôn vệ cái này một đạo tinh thần lực, tất cả bản thân tinh thần ý niệm tăng trưởng. Nhưng mà, hắn kinh hãi là, chỉ là một tinh thần chi kiếm mà thôi, lại làm cho hắn tinh thần ý niệm chợt tăng nửa thành nhiều, Cầm Âm Thánh Tử tinh thần lực kinh người phi thường. Đây là tự nhiên, Cầm Âm Thánh Tử là cầm võ hồn, sóng âm bên trên công kích, chủ yếu nhất công kích liền là đối mới tinh thần. Hắn tinh thần công kích phương diện, có thể nói là hắn sở trường cho hay. Tiểu đệ, ngươi phải chú ý, ta muốn vận dụng võ hồn. Có khác u sầu thầm hận sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Không có bất luận cái gì âm thanh, một cỗ tinh thần lực đột nhiên liền bắn ra, giống như thiên quân vạn mã đánh sâu vào tới, hung hăng trùng kích hướng về phía Sở Dương. Ông! Chợt ở nơi này một cỗ tinh thần lần nữa bắn ra, như cùng ở tại thiên quân vạn mã bên trong, một sắt thần dễ ra, bốn phía tức khắc giống như nhấc lên một trận gió lốc thiên hôn địa ám, một mảnh huyết sắc mênh mông bên trong, ẩn ẩn một tôn huyết sắc sắt thần nguy nga đứng vững, uy phong vô cùng, nô ra đại thủ, có lục chỉ, chụp vào Sở Dương. Lục chỉ sắt thần, không được. Bạo lực thánh tử cùng Tào Giác hai người sắc mặt không khỏi liền là đại biến, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cầm âm thánh tử vậy mà như thế để mắt Sở Dương, liền hắn đòn sát thủ đều phát huy ra. Chương 300, chân tử giả tử, thượng. Lục chỉ sát thần, lại tên lục chỉ cầm ma, bởi vì quá xa xưa, cũng đã không thể nào khảo cứu lục chỉ sát thần cụ thể thân phận, duy nhất có thể lấy xác thực nhất định là, đây là một tôn vô thượng nhân vật, cùng cầm âm thánh tử đồng dạng cũng là cầm võ hồn, tinh thần công kích thủ đoạn tuyệt thế. Cái này lục chỉ sát thần hiện hiện mà ra, liền tương đương với lục chỉ sát thần lúc còn trẻ tái hiện nhân gian, công kích Sở Dương, lực sát thương kinh người phi thường. Chớ nói Sở Dương, liền là bạo lực thánh tử cùng Tào Giác, nếu là đối mặt như thế công kích, đều muốn nhượng bộ lui binh, chính là ngũ hành thần tử, cũng kiêng kỵ phi thường. Giờ phút này, cầm âm thánh tử vậy mà dùng để công kích Sở Dương. Vâng! Lập tức, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, long trời lở đất, nhật nguyệt rơi xuống. Tinh thần trên trời rơi xuống, lít nha lít nhít, giống như mưa to chút xuống, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Thiên tài võ hồn, đồ đần võ hồn, tinh thần thế giới. Sở Dương liên tục vận dụng ba cái át chủ bài, hai đại võ hồn giống như kình thiên chi trụ, giống như chúa cứu thế, tiên thiên khiếu huyệt tinh thần thế giới thì là ổn định hậu phương, treo chống cả hai, nhường hai đại võ hồn đem Sở Dương tinh thần thế giới triệt để ổn định, không có băng tán, băng diệt. Hán thể nội hoàng kim bản nguyên cũng ý thức được nguy cơ. Tự chủ xung ra, biến thành một bát tí hoàng kim thần nhân, nên hướng lục chỉ sát thần, nhưng tiếp xúc, thân thể mãnh liệt liền là chấn động, tựa hồ muốn vỡ nát mở. Hoàng kim bản nguyên không chỉ là cực hạn tại nhục thân cùng vật chất, vậy mà cũng có thể biến hóa thành tinh thần ý niệm, quá tốt rồi. Sở Dương tâm thần chấn động. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật ngâm sau đó, khổng tước đại minh vương dĩ nhiên bị Sở Dương quan tưởng đi ra, ba mặt tám tay cũng nên hướng lục chỉ sát thần, cả hai liên hợp khó khăn lắm chặn lại lục chỉ sát thần. Sở Dương vậy mà chặn lại. Cầm âm thánh tử trong lòng liền là chấn động, cái này tại hắn dự kiến bên trong, cũng đang ngoài ý liệu của hắn. Nếu là ở ngoài ý liệu, hắn hợp thời thu tay lại, Sở Dương tinh thần cũng đồng dạng muốn gặp trọng thương. Bất quá, Sở Dương tất nhiên muốn khiêu chiến ngũ hành thần tử, như thế trọng thương liền nhất định phải kinh lịch, bằng không thì hắn căn bản không thể nào là ngũ hành thần tử đối thủ. Khổng tước đại minh vương, hoàng kim thiên nhân, Tào Giác, bạo lực thánh tử, kim đa đa. Còn có Ngân Lang bốn người lập tức liền nhận ra Sở Dương thủ đoạn, nhất là Ngân Lang hắn đối cả hai đều rất quen thuộc. Nhị ca, ngươi cẩn thận rồi, chạm. Sở Dương nhắc nhở một tiếng, liền hét to lên, tinh thần biến hóa ra đao kiếm, chém về phía cầm âm thánh tử lục chỉ sát sinh, mà sở dĩ hắn muốn nhắc nhở cầm âm thánh tử cẩn thận, là bởi vì hắn đao kiếm võ hồn bên trong, hấp thu chạm hồn hồ lô bản nguyên sau đó, có thể chạm hồn diệt phách. Đây là cái gì đao kiếm? Cầm âm thánh tử giật mình. Một kiếm này một đao đông xuất hiện, hắn lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm, đao kiếm hàn mang rơi vào lục chỉ sắt thần phía trên, vậy mà nhường hắn có một loại bị thiêu đốt, đóng băng cảm giác, thậm chí có hồn phi phách tán cảm giác. Thương thương thương. Tiếng đàn mãnh liệt, từ lục chỉ sắt thần trên người truyền ra. Lập tức chỉ thấy lục chỉ sắt thần lập tức mặc lên một bộ màu đỏ tươi sắc thần giáp, đột nhiên biến nhà tù không thể dung chuyển, tản mát ra một cỗ đao kiếm không thể gây thương khí thế. Đương đương đương. Đao kiếm chặt rơi vào phía trên, tức khắc bạo phát ra chói mắt vô cùng quan mang, đem khổng tức đại minh vương, vàng mỗi ngày người, còn có lục chỉ sắt thần hoàn toàn bao phủ, mà cái kia quang mang chói mắt phi thường, có thể đả thương tinh thần, thần hồn đồng dạng, rơi vào bạo lực thánh tử, Tào Giác đám người trong mắt, lập tức cảm thấy con mắt muốn ẩn ẩn đau nhói lên. Hai cái này phong tử, tên điên, là huynh đệ, vẫn là cựu nhân A. Tinh thần như thế phương diện đánh nhau chết sống, hung hiểm dị thường, sơ ý một chút liền là tinh thần. Thần hồn gặp trọng thương, thậm chí biến thành một cái xác chết di động. Quang mang loại sáng, rất nhanh tán đi, lại nhìn sang, đao kiếm, lục chỉ sắt thần trên người thần giáp, đều là giống như một như đồ sứ, trải rộng vết rách, sau đó đứt đoạn. Cả hai đối bính, một công một thủ, bất phân thắng bại, thần giáp là người chịu đựng, nói đến hẳn là càng mạnh. Sở Dương kinh hãi không thôi, có lẽ vận dụng trực tiếp vận dụng đao kiếm võ hồn, mới có thể đem lục chỉ sắt thần chém giết. Cầm âm thánh tử trong lòng càng là chấn động. Hắn tinh thần ý niệm ngưng tụ ra thần giáp kinh người phi thường, cùng rất nhiều địch thủ so đấu tinh thần ý niệm, thần giáp cho tới bây giờ không có giống dạng này sụp đổ triệt để như vậy. Sư tử ấn, Linh Châu ấn, Bảo binh ấn, Khổng Tước Đại Minh Vương, Bát Tý riêng phần mình kết ấn, uy phong lẫm lẫm hùng sư hình thành, mở ra thôn thiên miệng lớn, muốn hướng Lục Chỉ sát thần, Linh Châu giống như một thiên thạch đập rơi xuống, Bảo binh ấn buộc phát ra to lớn hấp lực, ý đồ đem toàn bộ Lục Chỉ sát thần thôn phệ xuống đi. Đồng thời, Hoàng Kim Thiên Nhân Bát Tý phía trên cũng riêng phần mình xuất hiện đao thương kiếm kích, chú ý, qua 8 loại binh khí, hình thành một cỗ vũ khí phong bạo, chặt chặt xuống. Không được. Cầm Âm Thánh Tử giật mình, Thái Thượng trưởng lão nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch thủ đoạn quả nhiên kinh người, cả hai liên hợp uy lực bạo tăng. Xoát. Lục Chỉ sát thần tại hắn điều khiển phía dưới, nhanh chóng thối lui chui vào hắn mi tâm bên trong, hai người so đấu im bặt mà dừng. Tiểu đệ, ngươi tinh thần lực cũng cực kỳ kinh người, bất quá ngươi phải chú ý. Ta vừa mới chỉ là vận dụng một nửa uy lực, nếu là gặp gỡ Tống Dương Viêm bọn họ, ngươi cần cẩn thận lại cẩn thận. Hô. Sở Dương tinh thần buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới tiếng đàn thần tử dành cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, đơn giản giống như sống chết trước mắt, mà như thế áp bách phía dưới, hắn mới buộc phát ra như vậy chiến lực. Hắn võ hồn không có tăng lên, tinh thần lực vòng này thủy chung là nhược điểm, hắn có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh cựu trọng hồn áp tuyệt đối là cực hạn. Nhưng nếu cùng thăng hồn cảnh cựu trọng triển khai như thế tinh thần giao phong, hắn thua không nghi ngờ. Cho nên nào chỉ là muốn cẩn thận, mà là tuyệt đối không thể cùng Tống Dương Viêm đám người tiến hành như thế tinh thần giao phong, bằng không thì chết đều không biết chết như thế nào. Nhị ca, yên tâm là được, ta cản rỡ cũng là có thời gian và lý trí hạn chế, sẽ không động một chút lại biến thân. Ân. Cầm Âm Thánh Tử càng xem Sở Dương, càng là thích cùng yêu thích, chẳng những ngộ tính kinh người, hơn nữa bản tính cũng không tệ. Mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng đây chính là hắn phong cách, tổng không thể mỗi người đều như cùng hắn đồng dạng không có khôi hài a. Còn có. Cầm Âm Thánh Tử mở miệng lần nữa, thời gian nửa năm bên trong, ngươi muốn chém giết ngũ hành thần tử, nếu là không có kỳ ngộ, hẳn là không có khả năng. Nhị ca, ngươi làm sao cũng đối ta không có lòng tin a? Sở Dương có chút buồn bực, tựa hồ mỗi người đều nhận định, nửa năm sau hắn tuyệt đối không phải ngũ hành thần tử đối thủ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngũ hành thần tử cũng không có gì đặc biệt, đúng không? Sở Dương lại là sững sờ, ngũ hành thần tử hắn thật đúng là không được kính sợ, cũng không cảm thấy ngũ hành thần tử có gì kinh người, dù sao bị hắn một cục gạch đánh ngã, ngũ hành thần tử có thể lớn bao nhiêu bản sự, bất quá liền là chiếm cứ trên cảnh giới ưu thế mà thôi. Hiện tại, ở ngũ hành tông ngũ hành thần tử, cũng không phải là chân chính ngũ hành thần tử, cái kia chỉ là ngũ hành thần tử giả tử. Cầm Âm Thánh Tử ánh mắt không khỏi hơi hơi liền là ngưng tụ. Chân chính ngũ hành thần tử hiện tại cũng không tại ngũ hành tông, về phần hắn đến trình độ nào, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Giả tử ba. Chớ nói Sở Dương giật mình, liền là Tào Giác cùng Bạo Lực Thánh Tử bọn họ đều giật mình phi thường, hai người là thánh tử, đối với ngũ hành thần tử cũng không quá lạ lẫm, mà cái này giả tử hai người lại chưa bao giờ từng nghe nói. Các ngươi không cần kinh ngạc, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Cầm Âm Thánh Tử mở miệng giải thích nói, hai người này là song bào thai huynh đệ, đại ca là chân tử. Đệ đệ là giả tử, ta cùng với giả tử giao thủ, muốn chém giết giả tử thời điểm, chân tử che mặt đi ra cứu rút, ta trốn được một mạng, cuối cùng hồi tưởng lên mới phát hiện. Mặc dù ngũ hành thần tử chân tử là che mặt, nhưng hắn khí tức lại lừa gạt không qua ta. Ngũ hành thần tử còn có thật giả phân chia. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, kể từ đó hắn đối ngũ hành thần tử có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bất chợt hắn trực giác áp lực đại tăng. Chương 301, Triệu Văn Long cơ hội cuối cùng. Đồng dạng ban đêm, đồng dạng sao lốm đốm đầy trời, đồng dạng ánh trăng như bạc. Ngũ hành tông, liệt diễm phong phần thiên đại điện, mới vừa khẩn cấp sửa gấp xuất thiên điện. Thiên điện, còn có cháy đen dấu vết, từ nóc nhà phía trên có ánh trăng chui đi vào, rơi vào phần thiên thánh tử cái kia một đầu hồng sắc tóc cùng cái kia một trương trắng non trên mặt, nhường hắn thoạt nhìn tựa hồ nguyệt lượng con trai, độc chiếm nguyệt lượng sủng ái. Triệu Vân Long cơ bản là không bị nguyệt lượng chào đón, nguyệt lượng phía dưới, không có ánh trăng cũng liền bình thường, còn phải cho quỷ. Còn phải đối mặt phần thiên thánh tử cái kia một chương đắm chìm trong ánh trăng phía trên mặt. Tấm kia trên mặt nổi giận, giống như ánh trăng đồng dạng có thể thấy rõ ràng, tựa hồ là đêm tối bên trong bạch ngân sắc hỏa diễm. An Đắc Hổ hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, hắn hiện tại cũng quỳ. Hắn thậm chí còn không biết chi tiết cụ thể, cứ như vậy quỳ một ngày, nhưng hắn rõ ràng cảm thụ phần thiên thánh tử phẫn nộ chi hỏa từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt qua. Nếu chỉ là bởi vì phần thiên đại điện bị đốt cháy, liền có thể một mực lên cơn giận dữ. Cái kia phần thiên thánh tử thật không khỏi quá cấp thấp chút. An Đắc Hổ minh bạch cái này đạo lý, cho nên hắn chỉ có thể bất động thanh sắc quỷ. Triệu Vân Long. Phần thiên thánh tử bạo nộ rồi một ngày, trầm mặc nửa đêm sau đó, bình tĩnh và phẫn nộ hai loại cảm xúc một mực chập trùng, một mực thay nhau, lúc này hắn mở miệng lần nữa, hiển nhiên là làm xong quyết định. Triệu Vân Long cũng không phải e ngại, thánh tử, ta tại. Hắn thanh âm muốn so phần thiên thánh tử yên tĩnh nhiều. Ta ly khai trước đó, là nói thế nào? Triệu Vân Long đương nhiên biết rõ phần thiên thánh tử ý tứ, nhưng không có hoảng sợ, vẫn như cũ bình tĩnh, chấn định, thánh tử bằng giao, vô luận như thế nào cũng không thể để cho phong não có sai lầm. Phong não 3. VN. Quý An đắc hổ, lúc này rốt cục biết do nguyên do, nguyên lai là mất đi như thế tuyệt thế bảo vật, trách không được. Kết quả đây. Phong não mất đi. Ngươi còn có nói cái gì có thể nói? Có. Triệu Vân Long ngẩng đầu nên hướng phần thiên thánh tử giống như thực chất, giống như hỏa diễm đồng dạng tại đốt cháy ánh mắt, may mắn, lúc ấy thánh tử rời đi, ra ngoài xử lý sự tình. Lẽ thẳng khí hùng, không phải ta không nỗ lực không được giảo hoạt, mà là địch nhân thực sự quá cường đại lý do thoái thác, nhường An Đắc Hổ kém chút không hù chết, đây là cái gì lời nhảm, muốn chết cũng không muốn mang ta lên A. Ngươi còn lý luận. Đông. Phần thiên thánh tử đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, đại địa giống như một mặt trống lớn bị lôi vang, toàn bộ thiên điện liền là nhảy một cái, yên trần tuân rơi mà rơi. Thánh tử. Đối mặt phần thiên thánh tử phẫn nộ, Triệu Vân Long trên mặt sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường, ta thật sự là không có cách nào, cũng căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, suy nhược như gà chó, căn bản không phải ta đẹp trai nhất đối thủ, chính là thần tử cũng bị ta đẹp trai nhất đánh ngất xỉu, đem thần tử xem như một cái lớn ngống treo ngược lên tiêu nướng. Thánh tử, ngươi nói ta có thể như thế nào? Ta đẹp trai nhất ba. An Đắc Hổ nghe xong, cảm thấy lời này nói không có vấn đề, phần thiên thánh tử đơn giản quá may mắn, chỗ nào giống hắn xui xẻo như vậy. Phần thiên thánh tử về đến sau đó, tự nhiên biết rõ ta đẹp trai nhất, tự nhiên biết rõ ngũ hành thần tử bị một cục gạch đập choáng đi qua, treo ngược lên đốt cháy, thậm chí biết rõ ngũ hành thần tử chẳng những đi hết, thậm chí một thân thể mau đều bị đốt rủi. Cái này còn không phải kinh người nhất, ta đẹp trai nhất vậy mà Vu Khống tông chủ liền là phệ hồn tông gian tế, cũng tại tông chủ cùng thái thượng trưởng lão liên thủ vây quét phía dưới, yên ổn chạy trốn ra ngoài. Ở cái này quá trình, ta đẹp trai nhất còn tại toàn bộ ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bên trong chạy một vòng. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn hí ngược ngôn ngữ, gây hấn toàn bộ ngũ hành tông. Triệu Vân Long nói xác thực không có sai, hắn khi đó không ở phần thiên đại điện, đúng là một loại may mắn, bằng không thì hắn đoán chừng phải giống ngũ hành thần tử như thế, bị xem như một cái ngỗng, gác ở khung lò bên trên thiếu nướng, bị người cười nhạo, mất hết mặt mũi, trở thành sinh mệnh bên trong, vĩnh viễn không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Triệu Vân Long cũng xác thực không có cách nào, ta đẹp trai nhất cái này cấp bậc, liền là phần thiên thánh tử liền là cũng không đủ nhịn. Hướng chi Triệu Vân Long. Hừ, Triệu Vân Long ngươi viện cớ sung túc à, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể bất tử sao? Phần thiên thánh tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ấm lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Vân Long. Phong não vừa mất, ta liền đã là một cái người chết. Triệu Vân Long bày ra một bộ, ta là một cái người chết thì sợ gì bộ dáng, liên tục mở miệng, thánh tử, hiện tại trọng yếu nhất không phải giết ta, mà là muốn giết Sở Dương một cái kia tiện chủng, hiện tại cũng là giết hắn cơ hội cuối cùng. Giết Sở Dương. Phần thiên thánh tử gằn giọng cười quái dị liên tục, tựa hồ hắn cảm thấy Triệu Vân Long đem hắn trở thành đồ đần. Sở Dương hiện tại là thân phận gì? Thái thượng trưởng lao nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch cộng đồng chuyên nhân. Hắn cùng với Cầm Âm thánh tử là quan hệ như thế nào? Cầm Âm thánh tử coi như thân đệ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cảnh cáo tất cả mọi người, đối Sở Dương khách khí một chút. Hắn hôm nay làm cái gì? Phần thiên thánh tử trở lại ngũ hành tông, mà ngũ hành tông hôm nay phát sinh lớn như vậy sự tình. Hắn như thế nào sẽ không biết. Triệu Vân Long tự nhiên cũng hoàn toàn minh bạch phần thiên thánh tử ý tứ, lại không có nửa điểm mập mờ trả lời, đao trẻ trưởng lão, quyền đánh phong chủ. Ba cái này lý do, vẹn vẹn một đầu liền đã đầy đủ, phần thiên thánh tử lại quái nở nụ cười, à, những cái này ngươi đều còn biết rõ à, vậy ngươi lại nói một chút ta vì cái gì còn muốn động đến hắn đây. Thánh tử nếu là không giết hắn, ngày sau thánh tử tất nhiên là một cái người chết. Phần thiên thánh tử con ngươi liền là co rụt lại. Hắn đã đem Sở Dương làm mất lòng. Ngũ hành thần tử cùng Sở Dương nửa năm sau là có sinh tử chi chiến, nhưng Sở Dương chính là bại, cũng không thấy được sẽ chết, Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất định sẽ xuất thủ can thiệp. Như thế phát triển tiếp, ngũ hành thần tử cuối cùng là ngũ hành tông tông chủ, Sở Dương thì là Thái Thượng trưởng lão, đó là Sở Dương muốn giết hắn, ngũ hành thần tử không thấy được liền có thể ngăn được. Thánh tử, thần tử hiện tại cũng muốn giết Sở Dương. Triệu Vân Long mở miệng lần nữa. Cái thứ nhất suy luận thành lập. Cái thứ hai suy luận tự nhiên thành lập, ngũ hành thần tử cùng Sở Dương sinh tử chiến, bất luận cuối cùng thành bại, hai người đều sẽ không chết, kể từ đó Sở Dương dạng này họa lớn trong lòng, như thế nào cũng phải nhanh chóng trừ. Ngươi làm sao biết rõ, thần tử muốn giết Sở Dương. Phần Thiên Thánh Tử tựa hồ một cái ngu xuẩn, trên mặt cười lạnh càng sâu, sát ý bỗng nhiên biến một mãnh liệt, nhường bốn phía chợt liền muốn đóng băng lên một dạng. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Triệu Vân Long, phải biết, thần tử cũng đã đáp ứng cùng Sở Dương, nửa năm sau một trận chiến. Nói cách khác, thần tử bảo đảm cái này thời gian nửa năm bên trong, tuyệt đối sẽ không động Sở Dương, hiện tại đi giết Sở Dương, liền là đánh thần tử mặt, ngươi không hiểu sao. Thánh tử, điểm này không cần lo lắng. Triệu Vân Long giả bộ hoảng sợ, thân thể có chút run lẩy bẩy nói, chúng ta muốn giết Sở Dương, nhất định phải có thần tử duy trì, bằng không thì không có khả năng. Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão, nhất định phải ngắn ngủi che đậy lại. Thần Khống Phong phong chủ Tùy Vân Phủ, cầm âm thánh tử đám người, cũng nhất định phải tạm thời đem bọn họ điều động mở. Này, hai điểm làm không được, tuyệt nhiên không có khả năng giết được Sở Dương, mà những cái này Phần Thiên Thánh Tử là tuyệt đối không có khả năng lực làm được, có thể làm được chỉ có ngũ hành thần tử. Cho nên, thánh tử chỉ cần tại thần tử trước mặt đem như thế ý tứ biểu lộ đi ra, cũng không cần lấy được thần tử trả lời chắc chắn, cứ việc làm. Nếu là thần tử xuất thủ phối hợp, tự nhiên sẽ để cho chúng ta biết được. Triệu Vân Long nói xong, hắn liền lấy ra quỷ hồn châu, trên đó hiện ra ba bức hình ảnh, đệ nhất bức họa là Sở Dương đem An Đắc Hổ phái đi 8 người chém giết, bức thứ hai là Y Lý Khang kiện 3 người bị Sở Dương chém giết hình ảnh, bức thứ ba thì là Sở Dương giết chết Đinh Vô Cơ hình ảnh. Ba cái hình ảnh bên trong, tiếng cho phép nụ cười các loại rõ ràng phi thường, tiền căn hậu quả cũng vô cùng rõ ràng. Phần Thiên Thánh Tử đối với cái này, hắn làm sao có thể không biết, quỷ hồn châu hay là hắn cho Triệu Vân Long. Cho nên, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn chú ý. Vụ. Sau đó hắn thân hình một lắc lư, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Vân Long lập tức thật dài phát ra một hơi, tựa hồ Phần Thiên Thánh Tử là một tên ngu ngốc, mỗi một điểm đều muốn hắn đến chỉ điểm sai lầm. Nhưng Triệu Vân Long trong lòng, hắn mới là to lớn nhất đồ đần. Hắn nói tới những cái kia, Phần Thiên Thánh Tử không phải không biết, mà là biết quá rõ ràng, Phần Thiên Thánh Tử suy nghĩ phải biết chỉ là, hắn Triệu Vân Long có hay không đầu óc. Không có đầu óc, Triệu Vân Long tự nhiên là không có sống sót giá trị, nếu là có đầu óc, hắn tự nhiên có sống sót lý do. Này một chỗ rõ ràng nhất, Triệu Vân Long xuất ra Quỷ Hồn Châu thời điểm, Quỷ Hồn Châu bên trong chẳng những có Sở Dương giết người hình ảnh, còn có tiền căn hậu quả. Hoàn toàn không thể trở thành lên án, còn nhất định phải đem trong đó đối thoại xóa đi mới có thể. Nhưng Phần Thiên Thánh Tử chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn để ý tới. Bởi vì không cần, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, còn nữa vấn đề này không phải là hắn đi làm, mà là Triệu Vân Long. Sở Dương, lần này ta liền không tin ngươi còn có thể bất tử. Triệu Vân Long nghiến răng nghiến lợi, hắn biết rõ Phần Thiên Thánh Tử rời đi, nhất định là đi làm an bài, lần này hắn báo thù rửa hận cơ hội cuối cùng. Cũng là Phần Thiên Thánh Tử cho hắn một cơ hội cuối cùng. Chương 302, Thiên Chi Bình Trướng, Thượng. Sở Dương đạp trên màn đêm, từ Cầm Âm Đại Điện rời đi, trực tiếp hướng về Thần Khống Phong mà đến, trở lại thuộc về hắn tiểu viện bên trong, sau đó ngồi xếp bằng xuống, cố nén ra rời, thể ngộ đủ loại. Cùng Tống Dương Viêm đám người đấu võ mồm đấu trí, đại chiến một phen, Sở Dương bị nhục cân cốt tạng, tinh khí thần giống như một thần thiết bị rèn luyện, rèn đúc, cũng đã rèn đúc trở thành một trôi thần kiếm. Còn lại liền chỉ cần tinh điêu tế trác, một chuôi tuyệt thế thần kiếm liền có thể ra mắt, kinh thiên hạ. Trận chiến ngày hôm nay, hắn thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. Khổng tước Đại Minh Vương kinh cùng Hoàng Kim bản nguyên, xa so với tưởng tượng bất phàm, bên trong có rất nhiều cần truy đến cùng thôi diễn. Sở Dương mặc dù lấy được đời thứ nhất Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão trí bảo, hồn thiên vạn tượng ma bản, cùng Hoàng Kim bản nguyên, nhưng hoàn chỉnh công pháp cũng không có lấy được, cái này còn cần hắn tiến một bước suy nghĩ cùng lĩnh hội. Cự linh hậu thổ quyền, nay quyền pháp hẳn là cực kỳ thích hợp với ta, phối hợp bản thân cường đại nhục thân, tất nhiên buộc phát ra to lớn uy lực. Đáng tiếc là, Sở Dương chỉ là cảm thụ cự nhân phong phong chủ thi triển một phen mà thôi, chiếm được nửa điểm cảm ngộ, này cũng phải thôi diễn cùng lĩnh hội. Hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, cái này sát chiêu rõ ràng cũng có tiến một bước không gian, cũng hoàn toàn có thể đem dùng đoạt mệnh phi đao phía trên, lực lượng tụ tập ở một điểm, tiêu hao càng nho nhỏ, nhưng uy lực vẫn như cũ to lớn. Truy phong đoạt mệnh kiếm, cùng phong chi tiên thiên thể chất, hai cái này cũng rất có thể làm. Máy khoan, địa hòa bạo, thiên quang vạn ảnh quyết, Transformer, đại thiên diệp thủ, huyễn ảnh thiên phú năng lực, huyễn thuật. Tinh thần ý niệm giao phong, tinh thần ý niệm giao phong bí thuật, kỹ xảo, tinh thần lực đề cao. Các loại hiển hiện mà ra, hôn tạp cùng một chỗ, tạo thành món thập cẩm, bổ sung lấy Sở Dương đại não, người khác giống như một vũng tịnh thủy quay cuồng, nước bùn dơ lên, chậm rãi đục ngầu. Hắn lại nghĩ tới ngũ hành thần tử thật giả tiểu tử, còn có ngũ hành tông hiện tại cục diện, đồng nhiên áp lực tăng thêm, Sở Dương cả người chẳng những triệt để đục ngầu lên, tâm cũng phiền não. Nhất là nghĩ đến ngũ hành thần tử thật giả thời điểm, Sở Dương trong lòng áp lực bị phóng đại cực hạn. Hắn cưỡng ép đỉnh lấy bực bội cùng mỏi mệt, đem tất cả đại khái sắp xếp như ý, sửa sang lại một mảnh, sau đó trực tiếp tiến vào giấc ngủ bên trong. Tất cả cơ bản sắp xếp như ý sau đó, đồ đần võ hồn liền là thần đồng dạng tồn tại, phía sau thêm đồ đần võ hồn đều có thể thay Sở Dương hoàn thành tuyệt đại bộ phận. Đại mộng người nào người sớm giấc ngộ, bình sinh ta tự biết. Sở Dương cũng không biết bản thân nặng ngủ đi qua bao lâu, ẩn ẩn trong thai nghe được tiểu quay nha nha thanh âm, tựa hồ là cái này tiểu gia hỏa trở về, mà khi hắn từ mông lung bên trong tỉnh lại, đột nhiên phát giác bản thân bị nhốt ách tại một nhỏ hẹp nhà tù bên trong đồng dạng, người cơ hồ muốn ngạt thở. Đột nhiên, hắn cả người liền là chấn động, triệt để thanh tỉnh. Sau đó, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người ở. Giờ phút này hắn, giống như bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp thủy tinh lồng giam bên trong, đứng không nổi, rôi cũng rôi không đáng. Tựa hồ lần nữa bị Thái Thượng trưởng lão đưa tiến vào ngược long đài bên trên đồng dạng, cũng tựa hồ bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại sau đó phát hiện bị người nhốt tại chó lồng bên trong đồng dạng, nhưng bên ngoài bầu trời mà nhưng lại biết bao bao la, vô tận vô tận. Hắn lần nữa tỉnh lại, trong lòng cũng có một loại tang thương cảm giác, tựa hồ giấc ngủ này đi qua liền là vạn năm, thế giới sớm đã thương hải tang điền vạn năm, thiên địa đại biến, cảnh còn người mất. Hắn càng là thì trở thành một cái hết ngồi đáy giếng, bị nhốt ách tại đáy giếng phía dưới. Chỉ có thể miệng giếng ngưỡng vọng thương khung, lại có thể lờ mờ cảm thụ ngoài giếng mặt thế giới bao la cùng vô tận. Chủ tử, chớ hoảng sợ. Đây là thiên chi bình chướng, không chỗ nào không thể chủ tử, ngươi cũng đã cảm giác được thiên chi bình chướng, một khi đánh vỡ thiên chi bình chướng, liền có thể trở thành tứ cấp trận pháp sư. Chủ tử quả nhiên là ngút trời thần võ, chỉ là ngủ ba ngày, liền cảm giác được thiên chi bình chướng, đơn giản liền là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc thanh âm. Nhường Sở Dương liền là sướng sở, tứ cấp trận pháp sư. Dạng này thể ngộ quả nhiên là huyền diệu cùng thần kỳ, trận pháp sư đột phá cần tại thiên địa có vô cùng lĩnh ngộ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trận pháp sư đột phá, lại là dạng này một cái quá trình, một cái hết ngồi đáy giếng nhảy ra ngoài giếng, từ một cái thiên địa nhảy đến một cái khác thiên địa bên trong. Sở Dương gần nhất làm ầm ĩ lợi hại, đem toàn bộ ngũ hành tông rất nhiều trận pháp đều quét một lần, thậm chí lấy được ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bộ phận quyền khống chế. Đối ngũ hành tông toàn bộ hộ sơn đại trận đều có chỉnh thể lĩnh ngộ, mà nương theo lấy đối những cái này trận pháp lý giải, hắn vô hình bên trong tại thiên địa lĩnh ngộ càng sâu. Thêm nữa, hắn cùng với Cầm Âm Thánh Tử tinh thần ý niệm giao phong, tại tinh thần ý niệm phía trên có vô cùng lĩnh ngộ cùng tăng lên, cả hai cùng cộng lại, mới để cho hắn cảm giác thiên chi bình chướng. Loại kia bị nhốt ách tại chó lồng bên trong cảm giác, rất nhanh liền biến mất, Sở Dương cũng rất nhanh khôi phục lại, hắn thấy được tiểu quai, thấy được toàn bộ ngũ hành tông. Tiểu quay tại nha nha kêu to một trận sau đó, phát hiện Sở Dương tựa hồ lại tu luyện, không có phản ứng, nó cũng đang một bên tu luyện. Ngũ hành tông hộ sơn trận pháp, giờ phút này ở Sở Dương trong mắt liền là một to lớn bảo tàng, hắn không cần đi nơi đó tìm cái gì cao cấp trận pháp, hộ sơn trận pháp liền là tốt nhất mạnh nhất trận pháp, đem hắn hiểu rõ, so cái gì tứ cấp trận pháp trận phổ đều mạnh. Nhất cấp trận pháp sư đối ứng thủy võ cảnh, nhị cấp trận pháp sư đối ứng khí hồn cảnh, tam cấp trận pháp sư đối ứng thăng hồn cảnh. Tứ cấp trận pháp đối ứng luân phách cảnh. Sở Dương cũng nổi lên suy nghĩ, đối phó ngũ hành thần tử, có lẽ có thể thông qua trận pháp. Chỉ cần hắn có thể đột phá tiến vào tứ cấp trận pháp sư, hắn thì có vốn liếng cùng luân phách cảnh đối kháng một hai. Bên trong nguyên nhân, tự nhiên là Sở Dương võ đạo tiến cảnh quá chậm, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là khí hồn cảnh thất trọng mà thôi, mà bước vào thăng hồn cảnh sau đó, chỉ sợ hắn cảnh giới cũng sẽ giống như thủy võ cảnh cùng khí hồn cảnh đồng dạng gian nan. Chậm chạp tự nhiên chỉ là cá nhân hắn cảm giác, nếu như đổi lại là những người khác, hắn tốc độ đột phá, đã là nhanh dọa người, hơn nữa cơ sở nửa điểm sơ hở không, kiên cố phi thường. Thủy võ tam chuyển, mấy người có thể làm được. Khí hồn tam chuyển, lại mấy người làm được. Sở Dương chẳng những tiến cảnh tiến triển cực nhanh, nghịch thiên là cơ sở so kẻ khác còn muốn kiên cố gấp trăm ngàn lần. Thẩm Phán Phong, tài quyết đại điện, tài quyết đại trận, lôi. Trận pháp tu luyện có thể cùng võ đạo kết hợp, như thế tự nhiên tốt nhất. Lôi uy lực to lớn, Sở Dương lôi chi tiên thiên thể chất cũng đã hình thành, nhưng vu lôi vận dụng cùng võ kỹ, lại cái gì đều không có, cho nên hắn dự định từ tài quyết đại trận vào tay. Mặt khác, Sở Dương luôn luôn nháo sự, tài quyết đại điện hắn có một loại cảm giác, hắn sớm muộn phải được mời đi nơi đó uống trà, cho nên đem nơi đó tài quyết đại trận hiểu rõ, linh ngộ, thậm chí nắm giữ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới là thượng sách. Hắn tự nhiên không biết bản thân đã bị phần thiên thánh tử thiết kế, dạng này lựa chọn. Có lẽ có khả năng hắn tại thiên địa lĩnh ngộ, vô hình bên trong ẩn ẩn nhường hắn tiềm thức phát hiện nguy cơ, cho nên vô ý thức lựa chọn tài quyết đại điện. Này, huyễn hoặc khó hiểu, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tu vi cao thâm người, có thể rõ ràng phát giác bản thân sớm tối hòa phúc, thậm chí có người muốn giết hắn, phàm là chỉ cần suy nghĩ khẽ động, hắn lập tức liền biết được. Đương nhiên, cái này cần cực kỳ cao thâm cảnh giới. Ông, Sở Dương ý niệm thả ra ngoài, mi tâm lăn tăn rung động dập dờn mà ra, thông qua hộ sơn trận pháp bộ phận năm quyền, thẩm phán phong tài quyết đại điện lập tức liền rơi vào hắn cảm giác bên trong. Trận thẩm phán phong phía dưới chủ trận, tài quyết đại trận cũng hoàn toàn hiện hiện ở trong mắt hắn, đại trận trèo trống, cái kia tràn ngập lôi đình không gian, tự nhiên cũng hoàn toàn ở trong cảm giác của hắn. Rất nhanh, Sở Dương liền tiến nhập thiên nhân lượng vong trạng thái, đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ tài quyết đại trận. Ở Sở Dương lĩnh ngộ tài quyết đại trận một ngày này, giữa trưa, Phần Thiên Thánh Tử mang theo Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ hai người cũng bước lên thẩm phán phong. Chương 303, Thẩm phán trưởng lão, thượng. Phần Thiên Thánh Tử ba người dọc theo đường gió lốc mà lên, xuyên qua mây mù khu vực, càng lên cao mùi máu tươi càng đậm, sát phạt chi khí, sát khí cũng càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, ba người thẳng tới thẩm phán phong đỉnh núi, đi tới một mảnh mênh mông cương phong bên trong. Thẩm phán phong đỉnh núi, cuồng phong gào thét, cương phong lạnh thấu xương, nhưng kỳ dị sát thực mây mù ngưng tụ, thủy chung chưa từng bị thổi tan mà đi, ngược lại càng tụ càng nồng đậm, thậm chí như trong biển đá ngầm đồng dạng, mặc cho giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng cuồng phong tùy ý trùng kích. Cái này mây mù cũng không phải là phổ thông mây mù, mà là thiên địa nguyên khí bên trong, tinh khí độ cao nồng đậm mà hình thành, vì trận pháp quyền hút mà đến, làm sao có thể bị cuồng phong thổi cuốn đi. Một đạo cường đại cấm chế, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đem toàn bộ đỉnh núi bao lại, trên đỉnh núi, một tòa ám kim sắc cự sắc đại điện, giống như một sơn nhạc nhất tinh thần nhất lơ lửng tại giữa không trung bên trong, rộng rãi bao la hùng vĩ, uy nghiêm thần thánh. Từ trên đó, một cỗ cường hoành mà uy nghiêm khí tức giống như thiên uy ép xuống, mỗi một tia uy áp tựa hồ liền là một đầu hồng hoang tiền sử cự thú, càng là vô biên túc sát khí tức, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, phàm là đến được cái này người bên trong, vừa cảm giác đến dạng này khắc nghiệt, lập tức liền không được cẩn thận, trang trọng lên. Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ hai người đứng ở Phần Thiên Thánh Tử sau lưng, trên đường đi sát phạt chi khí cùng sát khí, dĩ nhiên nhường bọn họ kinh hãi, hiện tại cảm giác tài quyết bốn phía tất cả những thứ này, trong mắt càng là không khỏi một vòng sợ hãi thần sắc. Giờ phút này, bọn họ bởi vì tài quyết đại điện phía trên uy áp, cơ hồ thở mạnh đều không dám ra. Hai người nhưng thật ra là chân chính lần thứ nhất đi tới nơi này, mà tài quyết đại điện tuyệt đối là bất kỳ một cái nào ngũ hành tông đệ tử đều không muốn đến địa phương. Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về phần tài quyết đại điện bên trong, có một người đối với tất cả ngũ hành tông đệ tử tới nói đều là như sấm bên tai, đồng thời kinh hãi cùng kính sợ phi thường, kia chính là tài quyết đại điện thẩm phán trưởng lão. Tài quyết đại điện thân phận địa vị cao nhất người là tài quyết trưởng lão, hắn dưới liền là thẩm phán trưởng lão, thẩm phán trưởng lão phía dưới còn có 4 vị hộ pháp trưởng lão. Tài quyết trưởng lão không để ý tới thế sự, rất ít hiển lộ, trừ phi phát sinh vô cùng sự tình. Tất cả thẩm phán phong tài quyết đại điện, kỳ thật chân chính trưởng khống giả liền là thẩm phán trưởng lão, hắn cùng 4 vị hộ pháp trưởng lão trưởng quản ngũ hành tông tông quy giới luật, quản hạt ngoại thập phong cùng nội ngũ phong hộ pháp đại điện, phàm là xúc phạm tông quy giới luật ngũ hành tông đệ tử, hết thảy đều tại thẩm phán trưởng lão phạm vi quản hạt, mà lại nắm giữ cuối cùng quyền thẩm phán cùng quyết định quyền. Có thể nói, thẩm phán trưởng lão chấp trưởng ngũ hành tông quyền sinh sát trong tay quyền hành, uy danh hiển hách. Hắn hung danh cũng là hiển hách, thủ đoạn hà khắc, lãnh khốc, tàn nhẫn. Tại xúc phạm môn quy đệ tử, cân nhắc mức hình phạt cực kỳ nặng, phàm là cuối cùng từ hắn thẩm phán đệ tử, 9 không rời 10, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy ở trước mặt hắn, ngũ hành tông mặc kệ ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, thậm chí chân truyền đệ tử đều run rẩy bất an, kinh sợ. Đã từng có một cái đệ tử, bởi vì thẩm phán trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua, bị sống sờ sờ trực tiếp hụ chết. Có thể nói, thẩm phán trưởng lão ở ngũ hành tông thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là kinh khủng nhất tồn tại. Phần Thiên Thánh Tử, cầu kiến thẩm phán trưởng lão. Phần Thiên Thánh Tử đứng ở tài quyết đại điện phía dưới, tay áo đồng bền, ngửa đầu mở miệng, thanh âm truyền vang tứ phương. Hắn thần tình lạnh nhạt tự nhiên, cùng Triệu Vân Long hai người có chút kinh khủng bộ dáng, tạo thành so sánh rõ ràng. Trên đỉnh núi một mảnh yên tĩnh, chỉ có Phần Thiên Thánh Tử thanh âm ở thiên không quanh quẩn. Học chuyện qua được một hồi sau đó, một cái giàn mua uy nghiêm thanh âm, rốt cục từ rộng rãi bao la hùng vi tài quyết đại điện bên trong truyền ra. Phần Thiên Thánh Tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thanh âm từ không trung truyền xuống, chấn động không thôi, kéo dài không dứt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có rất ít người có thể tin tưởng, ngũ hành tông bên trong người gặp người sợ thẩm phán trưởng lão, thế mà dễ nói chuyện như vậy, hiển nhiên đây là phân người. Phần Thiên Thánh Tử hướng về tài quyết đại điện thi lễ một cái, thản nhiên nói, trưởng lão, ta hôm nay trước tới là bởi vì có một kiện sự tình, chỉ có trưởng lão có thể xử lý. A. Tài quyết đại điện bên trên kinh ngạc thanh âm, ầm ầm giống như tiếng sấm, đến tột cùng là sự tình gì, cần ngươi tự mình tới. Phần Thiên Thánh Tử duỗi tay ra dương ra, Triệu Vân Long liền đem Quỷ Hồn Châu cung kính thả đi lên, chợt Sở Dương ở Huyễn Ma bí cảnh cùng Lôi Đình không gian bên trong, phản sát An Đắc Hổ phái đi Ngũ Hành Tông đệ tử, cái kia ba bức hình ảnh liền rõ ràng hiện ra. Lập tức, tài quyết đại điện phía trên liền là một trận tĩnh mịch, không có bất luận cái gì âm thanh, gào thét cuồng phong nhường dạng này một loại yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Sở Dương ba, cái này đã là một tôn khó lường nhân vật, mấy ngày trước đó một đao đánh chết Hỏa Hành Phong hộ pháp trưởng lão, một quyền đánh bay Cự Nhân Phong phong chủ, hắn vẫn là Thái Thượng trưởng lão nhất mạch cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch truyền nhân. Như thế thiên tài, yêu nghiệt như thế, liền là Thẩm Phán trưởng lão cũng kiêng kỵ vạn phần, mặc dù hắn đối với Sở Dương cực kỳ không thích, thậm chí chán ghét. Hòa Hành Phong hộ pháp trưởng lão, từ thành nham xem như hắn thủ hạ, nửa điểm mặt mũi không cho liền chém giết. Đây không phải bản chất nguyên nhân, bản chất là Thẩm Phán trưởng lão kỳ thật giống như Tống Dương Viêm đồng dạng, hắn đứng ở Ngũ Hành thần tử bên này. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là thần tử ý tứ? Thẩm Phán trưởng lão uy nghiêm quần quận thanh âm, lần nữa truyền xuống tới. Điểm này tại Thẩm Phán trưởng lão mới là trọng yếu nhất, bằng không thì chỉ là Phần Thiên Thánh Tử còn không có tư cách nhường hắn đi đắc tội Sở Dương. Trưởng lão, đây không phải thần tử ý tứ, cũng không phải ta ý nghĩ. Một khỏa cất chuột xấu một nồi canh, ta bất quá là dung không được, nội tông tồn tại như thế giết người thành tính đệ tử, càng là muốn thay chết đi đệ tử giải oan. A, có đúng không? Thẩm Phán trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, Quỷ Hồn Châu bên trong, tại sao không có thanh âm? Trưởng lão, chứng cứ này cũng đã trình độ cao nhất. Mức cực hạn, liền đem tất cả phu diễn đi qua. Ta vừa mới không có nghe lầm mà nói, Phần Thiên Thánh Tử là ngươi muốn thay chết đi đệ tử giải oan, mà không phải bên cạnh ngươi hai người, đúng không? Phần Thiên Thánh Tử con mắt liền là nhữ lại, lao tặc này biết rõ việc này cùng thần tử có quan hệ, lại nhất định muốn đem ta kéo xuống nước. Cũng được. Ta cùng với Sở Dương tiện chủng kia dĩ nhiên không chết không thôi, mà ta không tự mình nâng chứng, lao tặc này chỉ sợ cũng không yên lòng. Hắn cuối cùng vẫn là gật đầu. Tốt, tất nhiên là ngươi tự mình nâng chứng, nhìn đến việc này tuyệt nhiên không thể giả. Thanh âm chợt biến vô cùng uy áp, oanh minh tại Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ hai người bên thai nổ tung, một cỗ khí tức nguy hiểm, từ tài quyết đại điện bên trong khuyết trương tán ra. Hai người lập tức cảm giác chung quanh không gian động lại đồng dạng, vô cùng vô tận áp lực, từ tứ phía bát phương đè ép tới. Lĩnh vực, luân phách cảnh uy áp. Hai người trong lòng âm thầm tiêu khổ, trong hai liền nghe được Thẩm Phán trưởng lao thanh âm, tức giận vô cùng thanh âm, nội tông vậy mà phát ra dạng này ngỗ nghịch chi đồ, đơn giản vô pháp vô thiên, ta tuyệt dung không được hắn. Câu này ta tuyệt dung không được hắn, tại hư không răng rắc một trận nổ vang, tức khắc thiên diêu địa động, cả tòa Thẩm Phán phong đều chấn động, tiếng vang vang vọng, truyền khắp toàn bộ Ngũ Hành Tông. Một cỗ kinh người nộ khí, giống như giang hải sôi trào, phun ra, làm cho người vì đó sợ hãi. Triệu Vân Long cùng An Đắc Hổ hai người chỉ cảm thấy bản thân như gió bạo bên trong một cái thuyền con, sóc này chưa chắc, giống như tùy thời có thể hủy diệt đồng dạng, trong lòng kêu khổ sau khi, cũng không khỏi châm trọng, tốt một cái giả mù sa mưa Thẩm Phán trưởng lão. Trưởng lão, không riêng như thế, Sở Dương này ác đồ tại chưa tiến vào Ngũ Hành Tông trước đó, liền dĩ nhiên hai tay tràn đầy huyết tinh, nội tông đệ tử Triệu Vân Long, hắn một đại gia tộc tất cả đều chết bởi này ác tặc trong tay, hiện tại ta cũng vẫn như cũ đem Triệu Vân Long mang đến. Phần Thiên Thánh Tử nói chuyện trong lúc đó, kỳ thật ý niệm cũng đang cùng Thẩm Phán trưởng lão câu thông trao đổi. Phần Thiên Thánh Tử cáo chi Thẩm Phán trưởng lão, Ngũ Hành Thần Tử đã xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão sẽ không biết rõ nội tông phát sinh sự tình gì, thậm chí Tùy Vân phủ, Cầm Âm Thánh Tử đám người cũng bị tạm thời đẩy ra. Tổng một câu tới nói, Phần Thiên Thánh Tử liền là nhường Thẩm Phán trưởng lão giải quyết dứt khoát, tại thời gian ngắn nhất đem Sở Dương chém giết. Mà giờ phút này, hai người như thế làm bộ làm tịch, bất quá làm cho Thẩm Phán Phong, Ngũ Hành Tông người nhìn xong. Cái gì, lại còn có việc này? Hư không bên trong, giống như lăng không nổ tung một đạo kinh lôi. Tài quyết đại điện phía dưới, trong hư không áp lực gấp trăm ngàn lần gia tăng, tựa hồ mênh mông cương phong, đều sinh sinh bị cỗ này áp lực ép không thể động đậy. Chợt tại tài quyết đại điện phía trên, tựa hồ một vòng hạo nhật đỗng nhiên hiện ra đồng dạng, quang mang vạn trượng, phóng xạ thiên địa. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long cũng coi là Ngũ Hành Tông bên trong cường giả, nhưng là ở cái này vòng hạo nhật trước đó, tựa như óng ánh đến một dạng, nhỏ bé xa vời. Quang mang lóe lên, chẳng biết lúc nào, một thần thái uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ lão giả liền từ tài quyết đại điện mà xuống, xuất hiện ở Triệu Vân Long trước người. Cái này lão giả trên người khí tức, giống như một mảnh ông dương phía trên kinh đảo Hải Lãng, cho người cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị dìm ngập, thậm chí sẽ nát đồng dạng. Triệu Vân Long chỉ nhìn một chút, vậy mà cảm giác tâm thần run rẩy, khó có thể tự tin. Phần Thiên Thánh Tử, ngươi vừa rồi nói có thể hết thảy đều là thật. Thẩm phán trưởng lão lạnh giọng nói. Trưởng lão, ta tất nhiên là không nói ngoa. Phần Thiên Thánh Tử thanh âm, trong hư không vang lên, thường thường nhàn nhạt, lại hàm chứa một loại kỳ dị lực lượng. Triệu Vân Long, ngươi tiến lên đây. Ngươi triệu ra mấy trăm miệng ăn, toàn bộ vì Sở Dương giết chết, việc này thế nhưng là thật. Thẩm phán trưởng lão thanh âm một vang lên, Triệu Vân Long lập tức phát giác được hai đạo lăng lệ ánh mắt, như đao kiếm rơi vào hắn trên người, phảng phất chỉ cần hắn có nửa chữ nói ngoa, liền bị đánh giết ngay tại chỗ. Triệu Vân Long tự nhiên hiểu ý, lập tức đem than thở khóc lóc, đem Sở Dương như thế nào đem Triệu ra toàn bộ chém giết tự nói một lần. Tại hắn tự thuật, bớt đi được Triệu Giang nghịch loạn bàn Long Võ Viện, ý đồ chém giết bàn Long Võ Viện nhiều người, từ đó trưởng khống bàn Long Võ Viện sự thật, mà lại đem Sở Dương miêu tả ác độc tàn nhẫn, hoàn toàn là một cái giết người làm vui ác ma. Thẩm phán trưởng lão cơ hồ là Triệu Vân Long nói liền còn chưa nói hết, liền vô cùng tức giận, bạo hứng nói, nghĩ không ra, cái này Sở Dương mặc dù có thiên phú, nhưng bản tính ác liệt, đơn giản chưa từng nghe thấy, như thế phản nghịch, như thế tội nặng không thể tha, ta tuyệt nhiên tha không được hắn. Hai con ngươi bên trong, hàn quang lóe lên, hắn lập tức ra lệnh, Lý trưởng lão, Sát trưởng lão ta mệnh hai người các ngươi, lập tức tiến về ngoại môn, đuổi bắt thần khống phong hoạch tâm đệ tử Sở Dương, mang đi tài quyết phòng, tiến hành thẩm phán. Là, tài quyết đại điện phía trên có thanh âm truyền ra, lập tức hai cái trung niên nhân linh tức giận chấn động, theo tiếng mà ra. Trong một chớp mắt, hóa thành hai đạo hồng quang, phá không mà ra. Hai người này thình lình đều là luân phách cảnh nhị tam trọng tu vi. Phần Thiên Thánh Tử, Triệu Vân Long, ba người các ngươi đều đi theo ta. Thẩm phán trưởng lão thanh âm, phảng phất lôi đỉnh vang vọng hư không, một cái nháy mắt, lập tức biến mất không còn tăm tích. Phần Thiên Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, mà Triệu Vân Long, An Đắc Hổ hai người liếc nhìn nhau, cũng là cười nham hiểm, Sở Dương lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Chương 304, Ngũ Hành Anh Lôi Thủ, Thượng. Sở Dương mượn nhờ tại Hộ Sơn trận pháp trưởng không quyền, đem tài quyết đại điện tài quyết đại trận chỉnh thể quan sát một lần, trong đầu đã có rõ ràng hình dáng. Tài quyết đại trận, cũng không phải hắn hiểu rõ biết rõ tam cấp trận pháp liền là 30 cái trận ấn, tứ cấp trận pháp 40 cái trận ấn tình huống như vậy, mà là đơn giản đến cực điểm, tài quyết đại trận chỉ có 6 cái chủ ấn. Có lẽ cái này sau cái chủ ấn cấp bậc xa cao hơn tài quyết đại trận cấp bậc, có lẽ cũng là đại đạo trí giản. Sở Dương không cách nào phán đoán cái này sau cái chủ ấn là loại nào đẳng cấp trận ấn, có thể xác thực nhất định là cái này sau cái chủ ấn phức tạp thâm ảo vô cùng. Hắn cơ bản biết là, ngoại vi thành ngũ hành tuần hoàn 5 cái chủ ấn, là lấy kim mộc thủy hỏa thổ làm chủ ấn pháp, mà trung tâm nhất trung tâm ấn thì là lôi ấn, cũng chính là tài quyết đại trận phía dưới không gian bên trong, trung tâm ngụm kia lôi chỉ bên trong trận ấn. Kim mộc thủy hỏa thổ, cực hạn mà sinh lôi. Ngoại vi kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái chủ ấn, ngũ hành cùng lôi liên quan, phù này hợp ngũ hành tông ngũ hành áo nghĩa. Lôi điện năng lượng cực lớn, không phải có đức, trí, hành chi người không có khả năng khống chế lôi đỉnh chính là mình sử dụng. Chứ bên trong, uy lực to lớn nhất cũng là lôi pháp. Phu lôi đỉnh giả, thiên địa su cơ. Cho nên lôi chính là thiên chi hiệu lệnh, hán quyền to lớn nhất, tam giới cửu địa tất cả đều là hậu lôi ti chủ trì. Lôi chỉ bên trong chủ ấn, Sở Dương trước đó tại Hộ Sơn trận pháp bên trong làm loạn thời điểm, cũng ở trong đó lưu lại bản thân trận ấn, giờ phút này một quan sát, càng thêm rõ ràng, rất nhiều đủ loại hiện lên ở trong lòng. Lôi là trời quyền lực trôi thể hiện, là trời phương pháp, thiên chi thẩm phán, thiên chi tài quyết, là lấy cái này trận pháp mới gọi là tài quyết đại trận. Lôi ấn trung tâm nhất, là một lôi hàm, không biết người nào cùng viết ra thiên thư văn truyện, trong đó văn tự hoàn toàn khác biệt vào thế tục văn tự, tựa hồ thiên đạo văn tự. Là thiên văn. Này là lôi hàm thiên thư, chỉ có lấy được lôi hàm thiên thư thừa nhận, cũng lại có thể nắm giữ này chủ ấn. Sở Dương phân tích thôi diễn cái này lôi hàm thiên thư, từ trong đó thấy được đủ loại cảnh tượng, cũng biết tất đủ loại, lôi hàm thiên thư đồng dạng là ở phát sinh sét đánh sau đó mới có thể xuất hiện. Trên trời rơi xuống lôi phạt tất có nguyên do. Lôi điện mặc kệ đánh trúng ly cung, tự viện, phòng ốc, thú mục, dụng cụ, vẫn là đánh trúng nhân loại cùng động vật, đều không phải sự kiện ngẫu nhiên. Mà là những cái này ly cung, tự viện, phòng ốc có yêu nghiệt bằng phụ, hoặc là thủ mục, dụng cụ dưới có độc trùng ẩn tàng, hoặc là người hoặc động vật bất trung bất hiếu, ác quán mang doanh, mới có thể thu nhận xét đánh. Xét đánh sau đó, lôi hàm thiên thư liền sẽ xuất hiện bị đánh trúng món đồ bên trong, giống như một phần thẩm phán, tài quyết tuyên bố. Lôi hàm thiên thư, người bình thường là không cách nào phân biệt, chỉ có những cái kia hiểu biết sâu rộng kiến thức phong phú sĩ hoặc cao nói lại có thể phân biệt. Lôi đỉnh vì thiên địa đầu mối. Cái này lôi hàm thiên thư, hẳn là liền là cái này tài quyết đại trận đầu mối. Sở Dương qua loa đại khái, kết lực đem lôi hàm thiên bí thư ở, lạc ấn ở não hải bên trong, hắn cảm giác chỉ cần đối cái này Lôi Hàm Thiên Thư lĩnh ngộ trên trăm phần có mấy, không sai biệt lắm liền đầy đủ hắn đột phá đến tứ cấp trận pháp sư. Lão đại cho ăn miếng cơm. Lão đại cho ngụm canh uống. Nha nha. Tiểu Lục, Tiểu Hắc hai viên hầu trước sau mở miệng, Tiểu Quay nghe nói cũng lập tức kêu lên lên. Sở Dương là bởi vì có hộ sơn trận pháp bộ phận trưởng không quyền, thêm nữa thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn mới nhìn thấy Lôi Hàm Thiên Thư, bọn chúng ba cái mặc dù mượn nhờ Sở Dương mơ hồ cảm nhận được Lôi Hàm Thiên Thư, lại căn bản nhìn không thấy. Cười một tiếng, Sở Dương đem bản thân ý thức đối bọn nó mở ra, để chúng nó mượn nhờ bản thân thị giác, lĩnh ngộ Lôi Hàm Thiên Thư. Ầm ầm. Không biết bao lâu sau đó, Sở Dương chỗ mi tâm xuất hiện một tờ giấy, cực kỳ không được rõ ràng, một cỗ hắc vân đem hắn bao phủ, trên đó sấm sét vang dội, giống như thương khung phía trên lôi vân. Lôi Hàm Thiên Thư, quả nhiên không cách nào cụ thể quan tưởng đi ra, chỉ có thể quan tưởng phát ra đại khái bộ dáng. Sở Dương dĩ nhiên đem Lôi Hàm Thiên Thư mỗi một cái chi tiết đều là cấn ở não hải bên trong, nhưng muốn quan tưởng căn bản không được, vài lần thử nghiệm sau đó, hắn từ bỏ, ngược lại lĩnh ngộ toàn bộ tài quyết đại trận. Có lẽ, ta có thể đem cái này tài quyết đại trận, biến hóa thành một cái lôi hệ công kích thủ đoạn. Ầm ầm. Hắn thể nội ngũ hành chân nguyên cùng lôi thuộc tính chân nguyên giống như trường giang cuồn cuộn, rung động ầm ầm, trận ở trong bàn tay hình thành 6 cái trận ấn, kim mộc thủy hỏa thổ tương đối rõ ràng, lôi ấn càng mơ hồ. Sau đó dựa theo tài quyết đại trận, tại trên tay bày trận.